Chương 25, kích chiến Đại Tuyết Sơn, cầu phiếu để cử phiếu. Chương 25, kích chiến Đại Tuyết Sơn. Đinh. Kiếm khí xen lẫn, vừa đối mặt về sau, hai người riêng phần mình lui về phía sau 2-3 bước. Hắn lại có nảy võ lực. Chu Kính chân kinh, trong lòng lật lên một trận cự lãng, cái này Độc Câu Ngạo Thiên mới luyện thể lục trọng lại có thể cùng đã ở luyện thể thất trọng bên trong nhiều năm mình thế lực ngang nhau, cái này thật bất khả tư nghị. Không tệ. Giao thủ sau Độc Câu Ngạo Thiên nhãn tình sáng lên, hắn phát hiện mình vừa rồi vội vàng nên chiến lại có thể cùng đối diện luyện thể thất trọng Chu Kính chống lại. Chu Kính kiếm chỉ Độc Câu Ngạo Thiên, không có trước đó khinh thường cùng khinh thị, ánh mắt sắc bén, Độc Câu Ngạo Thiên, thúc thủ chịu trói đi, ngươi đã là Tiêu gia tội phạm truy nã, phản bội chạy trốn Tiêu gia, đáng chém. Độc Câu Ngạo Thiên cười ha ha, nhìn về phía Chu Kính nói, Tiêu Hàn có giết ta chi tâm, ta ha có thể ngồi chờ chết, lần này Tiêu Hàn không có tới, hẳn là gặp được phiền toái gì a? Ừm. Chu Kính chau mày một cái, hắn chỉ nhận được truy sát Độc Câu Ngạo Thiên phong thư, lại không rõ ràng chuyện này nguyên do, lại nghe Độc Câu Ngạo Thiên kiểu nói này, hắn nhất thời liền sinh lòng nghi hoặc, trước đó Tiêu Hàn đại tổng quản còn từng tập sát qua Độc Câu Ngạo Thiên sao? Bớt nói nhiều lời, nạp mạng đi. Chu Kính lạnh hừ một tiếng, tâm đạo hắn là một cái phổ thông ngoại môn 10 vườn tổng quản, những chuyện khác hắn cũng không quản được, hiện tại hắn chỉ cần dựa theo Tiêu Hàn đại tổng quản hạ đạt chỉ lệnh truy nã Độc Câu Ngạo Thiên là được. Độc Câu Ngạo Thiên lạnh hừ một tiếng, bảo kiếm ngưng phong, hấp thu một tia trọng kiếm chi phong dung nhập trong kiếm, phong mang tất lộ. Chém. Tại Chu Kính ánh mắt khiếp sợ bên trong, Độc Câu Ngạo Thiên bảo kiếm phát ra hào quang màu xanh nhạt, một kiếm chặt đứt Chu Kính bảo kiếm. Xoẹt. Kiếm gãy, đồng thời từ Chu Kính bên trái đầu vai đến chỗ ngực, bị Độc Câu Ngạo Thiên bảo kiếm rạch ra một đầu dài nhỏ kiếm thương. Chu Kính cảm nhận được đầu vai cùng chỗ ngực vết thương, bị đau không thôi, vừa sờ đầu vai máu tươi đầy tay, miệng vết thương máu tươi càng là quần quần không thôi. A. Chu Kính kêu thảm một tiếng, thụ thương cánh tay trái vô lực rủ xuống dưới. Các ngươi còn tại ngốc đứng đấy làm gì? Mau giết hắn. Chu Kính tuy nhiên bị đau nhưng không có mất lý trí, lập tức để phía sau mình mấy cái bộ bên dưới xông đi lên giúp hắn tranh thủ thời gian. Hắn cũng từ bên hông bên trong xuất ra một bình kim sang dược rơi tại vết thương, đồng thời nuốt tiếp theo khỏa thuốc chữa thương hoàn, cấp tốc liệu thương. Tinh diệu bắt phương. Quyền cước huy động, Độc Câu Ngạo Thiên lấy vô địch chi tư, đem cái này nằm tên bộ bên dưới phút chốc đánh ngã, nghiêm chỉnh một bộ chiến thần trọng sinh, không thể ngăn cản. Gia hỏa này, làm sao lại lợi hại như vậy? Chu Kính chịu đựng kịch liệt đau nhức, muốn lui lại, lại bị Độc Câu Ngạo Thiên một thân tay muốn phải bắt được hắn, Chu Kính tay trái toàn lực vạch một cái muốn ngăn cản, lại chỉ nghe răng rắc hai tiếng, Chu Kính cánh tay kia cũng vô lực rủ xuống dưới, bị Độc Câu Ngạo Thiên một tay bóp nát thủ cốt. A. Chu Kính kêu thảm, quỳ rạp xuống đất, hắn đã bị phế. Độc Câu Ngạo Thiên sừng sững ở trước mặt của hắn, ngựa khí lạnh như băng nói, đừng cho là mình có luyện thể thất trọng liền có thể không coi ai ra gì. Vốn là tại Độc Câu Ngạo Thiên muốn đem Chu Kính đầu lâu chạm bên dưới thời điểm, Phương Minh Động, lúc đầu hắn là không có ý định tham dự cái này Tiêu gia ngoại môn sự tình gút mắc, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên bên hông cái kia màu xám túi thời điểm, hắn nhất thời liền nổi giận. Nói, ngươi bên hông túi từ đâu tới? Phương Minh đại đao kích thích, lưỡi đao sắc bén. Vừa rồi hắn nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên bên hông chỗ buộc lên túi, hắn lập tức liền nhận ra đó là hắn chỗ muốn tìm tộc đệ Phương Hạc túi. Độc Câu Ngạo Thiên thân hình nhất chuyển, hiểm hiểm tránh thoát một đao kia. Bành! Lưỡi đao rơi xuống đất, trên mặt tuyết xuất hiện một đầu thật dài khe rãnh, đó là Phương Minh nhất đao chi uy. Độc Câu Ngạo Thiên không nói gì, bên hông túi là đến từ Phương gia đệ tử Phương Hạc đoạt được, trước mắt người này cũng là Phương gia đệ tử, chỉ riêng một cái Tiêu Hàn liền đã để cho mình người đang ở hiểm cảnh. Nếu lại tới một cái Phương gia, như vậy mình khả năng thật chỉ có một con đường chết. Mau nói, ngươi bên hông túi là từ đâu tới? Phương Minh lần nữa hỏi thăm, Độc Câu Ngạo Thiên không nói, thân hình trốn tránh. Đinh! Phương Minh khí tức có chút loạn, cũng liền lúc này, Độc Câu Ngạo Thiên nhất cước đem Phương Minh trong tay đại đao đá bay ra ngoài. Các ngươi chơi đứng đấy làm gì, bên trên, cho ta bắt lấy tiểu tử này. Phương Minh tức giận quát, mình làm sao mang theo như thế một đám ngu ngốc bộ bên dưới đâu. Tập kết tới hơn 20 người điên cuồng phóng tới Độc Câu Ngạo Thiên, trên bầu trời chim ưng càng là đánh thẳng Độc Câu Ngạo Thiên bộ mặt. Cái kia chim ưng Độc Câu Ngạo Thiên đối phó vẫn còn có chút khó khăn, bởi vì quá mức linh hoạt lại bay lượn tại bầu trời, hắn chỉ có thể thỉnh thoảng ứng phó một dưới, chim ưng đánh lén để hắn có chút chật vật, nhưng đối với còn lại đánh tới Phương gia đệ tử, Độc Câu Ngạo Thiên vẫn là có thể nhẹ nhõm đối phó, mấy bên dưới quyền cước liền có thể đem một cái Phương gia đệ tử đánh ngã xuống đất, mất đi năng lực hành động. Độc Câu Ngạo Thiên càng đánh càng hăng, trông chất tại chân hắn hạ Phương gia đệ tử cũng là càng ngày càng nhiều, Độc Câu Ngạo Thiên xác thực không có chút nào cảm giác mệt mỏi. Hắn mới vừa gia nhập luyện thể lục trọng, thân thể còn không có tốt thích ứng cố lực lượng này, hắn cần một cái ma hợp thời gian, trước mắt cùng những này phương gia đệ tử tranh đấu đúng vậy một cái cơ hội rất tốt. Vùng đan điền trọng kiếm hư ảnh cũng tại lúc này truyền lại ra một cỗ nhu hòa năng lượng, tại Độc Câu Ngạo Thiên phù hợp luyện thể lục trọng thực lực thời điểm, cỗ này nhu hòa dòng năng lượng vọt tại Độc Câu Ngạo Thiên quanh thân, những nơi đi qua để hắn mỏi mệt trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, càng đánh càng cuồng. Gia hỏa này chúng ta đánh không lại. Rốt cục một cái phương gia đệ tử hỏng mất, hắn kêu thảm hướng về sau chạy trốn, thừa hạ phương gia đệ tử cũng đều nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên cái kia điên cuồng chiến đấu năng lực, để vây công hắn phương gia đệ tử đã mất đi lòng tin, để bọn hắn có một loại đối mặt hung mãnh dã thú cảm giác sợ hãi. Đang đằng sát khí Độc Câu Ngạo Thiên, hiện tại chỉ có hưng phấn, không có tận cùng hưng phấn. Các ngươi trốn cái gì, hắn chỉ là một người, sợ cái gì? Phương Minh ngây dại, cái này Độc Câu Ngạo Thiên lại có thể để hắn phương gia đệ tử hoảng sợ thành dạng này, gia hỏa này thật chẳng lẽ không có cái gì mỏi mệt sao? Phương Minh xông đi lên, đụng nhau một quyền, lại phát hiện Độc Câu Ngạo Thiên quyền kính 10 phần, không có một tia cảm giác mệt mỏi, đồng thời hắn cũng cảm giác cùng Độc Câu Ngạo Thiên va chạm một quyền kia xương ngón tay đau đớn. Cái này Độc Câu Ngạo Thiên lực lượng vậy mà mạnh hơn chính mình mấy phần. Gia hỏa này làm sao lại cường đại như vậy? Phương Minh tâm trầm xuống, Độc Câu Ngạo Thiên tại luyện thể lục trọng liền có thể so với chính mình cái này luyện thể thất trọng mạnh hơn mấy phần, mà lại hắn còn tại phương gia đệ tử Sa Luân chiến trung tướng mình nhất tộc đệ tử tử doa lùi, phần này chiến tích tại trí nhớ của hắn là chưa bao giờ có. Luyện thể cảnh bên trong như vậy mạnh mẽ, kẻ này tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Phương Minh hạ sát tâm. Gia hỏa này bên hông túi là tộc khác đệ Phương Hạc, nếu không có đoán sai, chính mình cái này tộc đệ đã xảy ra chuyện, vốn nghĩ bắt sống cái này Độc Câu Ngạo Thiên hỏi ý kiến hỏi mình tộc đệ hạ lạc, bực này nhân vật lưu lại khẳng định là kẻ gây họa, kẻ này không thể lưu. Phương Minh từ bao khỏa bên trong xuất ra một khỏa hỏa hồng diễm một loại đan dược. Giáp băng. Phương Minh không chậm trễ chút nào cắn một cái nát nuốt vào trong bụng, rút ra địa hạ nghiêng cắm bảo đao. Lưới đao phát ra hàn quang cùng hắn dần dần trở nên hỏa hồng thân thể hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Độc Câu Ngạo Thiên cũng là bén nhạy phát hiện điểm này khác biệt, nắm lên một cái phương gia tộc người nắm bảo kiếm, một kiếm nên tiếp. Đinh. Trọng kiếm chi phong ngưng tụ bảo kiếm vậy mà không có chặt đứt cái kia Phương Minh bảo đao. Nạp mạng đi. Phương Minh nhất đao cản bên dưới Độc Câu Ngạo Thiên công kích, đại đao vung dậy, mặt đất tuyết động tùy theo xuất hiện vô số đầu vết nước, lấy hắn làm trung tâm cùng mạng nhện lan tràn ra. Mở. Độc Câu Ngạo Thiên bảo kiếm trong tay nứt ra, thế nhưng là có trọng kiếm chi phong gia trì, tạm thời còn không có lập tức sụp đổ. Chương 26, Bạo huyết đan. Phương Minh thực lực vậy mà tại nuốt bên dưới cái kia dược hoàn sau tăng lên gần như nhất trọng thực lực, cái này khiến Độc Câu Ngạo Thiên khiếp sợ không thôi, phải biết có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên đan dược thế nhưng là cực kỳ chân quý, bình thường người thế nhưng là không có được, tiêu phủ ngoại môn 10 trong viên ngoại trừ Tiêu Hàn khả năng có được bên ngoài. Những người khác đối loại thuốc này hoàn thế nhưng là chưa bao giờ nghe. Tuy nhiên tại Chu Kính bạo phát đồng thời, Độc Câu Ngạo Thiên cũng nhìn thấy thân thể của hắn không ngừng rớm máu, hư hư thực thực đan dược tác dụng phụ. Phương Minh điên cuồng vung đao, không có chiêu thức lại là thực sự luyện thể bắt trọng kính lực, hắn nuốt hạ cái này mai bạo huyết đan là có thể để cho mình tại thời gian nhất định bên trong tăng lên một trọng thực lực đan dược. Tuy nhiên nương theo lấy đúng vậy tự thân bắp thịt độ bền bị không đủ mà trọng độ xé rách, phun máu không ngừng, cho nên đan dược này xưng là bạo huyết đan. Có lợi có hại. Chu Kính lấy tồi khô lạp hủ chi lực, đánh cho Độc Câu Ngạo Thiên liên tục bại lui, khó mà chống đỡ. Giang giác. Rốt cục, Độc Câu Ngạo Thiên bảo kiếm trong tay không kiên trì nổi, trực tiếp vỡ nát, mà Phương Minh trong tay đại đao cũng là đứt gãy ra, hai người lấy man lực giao chiến, ngay cả vũ khí đều không chịu nổi bọn hắn dã man đối kháng. Hô. Phương Minh toàn thân đẫm máu, toàn thân trên dưới to to nhỏ nhỏ vết thương xé rách phun máu tươi. Vừa rồi giao thủ ngắn ngủi vốn cho rằng có thể tùy tiện áp chế Độc Câu Ngạo Thiên, lại không nghĩ rằng Độc Câu Ngạo Thiên lấy xảo kình hóa giải, vậy mà cùng mình đánh cái ngang tay. Người cái tên này Phương Minh mặt lộ vẻ dữ tợn, cái này bạo huyết đan thời gian sử dụng càng dài, hắn tự thân thương thế cũng lại càng nặng, hắn vẹn vẹn kéo dài như thế một lát sau, hắn liền có một loại cảm giác suy yếu sinh ra, đối với loại cảm giác này, hắn rõ ràng biết được mình nếu không nhanh chóng giải quyết, như vậy cuối cùng tử vong chính là mình. Độc Câu Ngạo Thiên thần sắc không thay đổi, vừa rồi mấy chiêu xuống tới, trọng kiếm chi phong tiêu hao cũng là thật nhiều, nhưng vẫn như cũ còn có thể chèo chống mấy chiêu, ngược lại là thể lực có chút quá lớn hao tổn, phải biết Phương Minh hiện tại thế nhưng là một cái có thể so với luyện thể bắt trọng, cực kỳ cố hết sức. Khi mắt, Độc Câu Ngạo Thiên hai tay cầm trong tay hơi động một chút, bảo kiếm trong tay đã vỡ thành vài phiến, ngoại trừ bên hông cải lấy bạch ngọc chủy thủ không còn những vũ khí khác. A. Phương Minh thô thở ra một hơi. Nắm chỉ còn nửa đoạn dưới tàn đao, mắt lộ ra hung quang, vung đao kích thích, đánh nhanh thắng nhanh. Độc Câu Ngạo Thiên một tay cấp tốc từ bên hông rút ra bạch ngọc chùy thủ. Chỉ nghe đinh một tiếng, Độc Câu Ngạo Thiên chỉ cảm thấy bàn tay tê dại, cùng cái kia tàn đao giao phong, bạch ngọc chùy thủ kém chút bị đánh bay ra ngoài. Hắn làm sao lại trở nên mạnh hơn? Độc Câu Ngạo Thiên trên mặt chấn kinh, cực kỳ kinh ngạc. Phương Minh nửa mở mắt, ý thức của hắn bắt đầu có chút mơ hồ, đây là bạo huyết đan mang tới mất máu quá nhiều dẫn đến, không qua thực lực của hắn cũng là càng ngày càng mạnh, quyền cước ở giữa tiếng nổ đùng đoàng cũng là càng ngày càng mạnh, mơ hồ đã muốn đạt tới luyện thể cựu trọng thực lực tiêu chuẩn. Độc Câu Ngạo Thiên cũng phát hiện Phương Minh tinh thần trạng thái có một ít vẻ ngoài, trong lòng có mấy phần đúng số, lại trì hoãn một hồi. Chỉ cần có thể kiên trì đến dược hiệu kết thúc, Độc Câu Ngạo Thiên đúng vậy tất thắng kết quả. Phương Minh cũng biết giờ phút này không phải lại trễ nải nữa thời điểm, thế nhưng là cái này Độc Câu Ngạo Thiên khước quyển như một khối ngoan thạch, đánh như thế nào đều không đánh nổi, ngươi mạnh hắn tránh, chính diện giao phong mây bên dưới liền bắt đầu cùng mình đánh tiêu hao chiến, đang có tránh lui chi tâm lúc lại bị Độc Câu Ngạo Thiên cản dưới, vô pháp lui ra phía sau. Rốt cục, tại sau một lát, Phương Minh không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cục không kiên trì nổi ngã trên mặt đất, tinh thần hoảng hốt, lúc này bạo huyết đan dược hiệu cũng đi xuống. Phương Minh cũng triệt để phế đi. Mất máu quá nhiều, thể nội kinh mạch cũng là trọng thương, dù cho lần này hắn sống sót, cũng không còn cách nào tu luyện. Độc Câu Ngạo Thiên mắt lộ ra tia sáng, nhìn lấy hấp hối Phương Minh túi người ngồi xổm bên dưới liền muốn đem hắn tùy thân bố nang lấy đi, không biết khi nào lên, Độc Câu Ngạo Thiên học xong thu thập địch nhân tài vật một hạng đặc biệt kỹ năng. Ẩm. Nào biết, vốn dĩ là người sắp chết Phương Minh đột nhiên bạo khởi, một phát bắt được Độc Câu Ngạo Thiên tay áo, tức giận xé dưới một góc ống tay áo. Đông. Phương Minh trừng trong mắt, ngã trên mặt đất, đã là mất đi sức sống. Trước khi chết hồi quang phản chiếu A. Độc Câu Ngạo Thiên nhàn nhạt nhìn lấy Phương Minh cái kia chết không nhắm mắt dáng vẻ, trong lòng không khỏi có mấy phần cảm thán. Cầm lấy Phương Minh bên hông cái kia treo đã bị máu tươi nhiễm thấu bố nang, triển khai xem xét, bên trong có một bọc nhỏ bạc vụn còn có mấy bình nhỏ đang ăn dược, vài quặng dược thảo. Dược thảo đều là phan cỏ, Độc Câu Ngạo Thiên không biết luyện chế đang ăn dược. Cho nên những dược thảo này trong mắt hắn cũng liền không có giá trị gì, bạc vụn là có thể lưu làm về sau dùng, cái kia mấy bình đang ăn dược, Độc Câu Ngạo Thiên từng cái nhìn lấy thuốc kia trên bình đánh dấu tên sau không khỏi có chút tiếc nuối, đều là chút liệu thương dùng dược hoàn. Khi hắn nhìn thấy trong đó một bình ghi chú bạo huyết đan bình thuốc về sau, Độc Câu Ngạo Thiên động tác dừng lại, đem nắp bình mở ra, một cỗ huyết tinh chi khí truyền ra, không nói ra được gây mũi. Bạo huyết đan. Độc Câu Ngạo Thiên lẩm bẩm ba chữ này. Cái kia Chu Kính thực lực tăng vọt cơ hồ đến luyện thể cựu trọng, hẳn là phục dụng cái này bạo huyết đan, chỉ bất quá một mực bị Độc Câu Ngạo Thiên kéo lấy thời gian, khiến cho hắn không có cách nào kịp thời khôi phục thương thế, dẫn đến cuối cùng mất máu quá nhiều mà chết. Ước chừng là không đến một khắc đồng hồ thời gian, đúng vậy đan dược này dược hiệu. Độc Câu Ngạo Thiên tính toán một ít thời gian, lập tức đem viên đan dược kia từ trong bình ngọc đổ ra, một hạt tròn trịa dầu có sáng bóng hồng sắc dược hoàn xuất hiện tại Độc Câu Ngạo Thiên trong lòng bàn tay. Gây mũi mùi máu tươi cũng là lan tràn ra, Độc Câu Ngạo Thiên ổn lấy cỗ này mùi máu tanh nồng đậm có chút nhíu mày. Viên này bạo huyết đan tại sao lại để cho ta có loại cảm giác không rét mà run, viên thuốc này vẫn là không đến thời khắc nguy hiểm tận lực không dùng đi. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn lấy cái này yêu dị đỏ như máu dược hoàn bạo huyết đan, có một loại cảm giác không rét mà run, viên thuốc này bên trong tán phát khí tức để hắn mười phần phản cảm. Đúng lúc này, trên đỉnh núi truyền đến một tiếng chấn động thiên địa gào thét. Đồng thời Đại Tuyết Sơn trên đỉnh mơ hồ có lôi quang kích thích, giống như có người nào tại đỉnh núi đại chiến. Độc Câu Ngạo Thiên chỉ cảm giác mình đứng không vững, mặt đất nứt ra, càng là ẩn ẩn có một cỗ cự lực đánh trúng mặt đất, xé rách hết thảy. Chuyện gì xảy ra? Độc Câu Ngạo Thiên hướng phía đỉnh núi thoáng nhìn, chỉ là một chút, hắn nhìn thấy trên đỉnh núi có một lôi vân ngưng tụ, càng là có một đầu lôi đình hạ xuống, phảng phất mạt nhật hàng lâm. Hắc. Một tiếng sét hét to, chấn động bát phương. Thiên không lôi vân một bên càng là dâng lên một đóa hỏa vân, hai va chạm sinh ra vô thượng uy năng. Ầm ầm. Từ Đại Tuyết Sơn đỉnh núi mảng lớn tuyết động bắt đầu trượt xuống, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Độc Câu Ngạo Thiên biến sắc, đại tuyết băng. Mảng lớn thanh tùng ngã xuống đất, bị xe ủi đất một loại tuyết lở đạp đổ nuốt hết, có chút cứng cỏi thanh tùng còn sừng sững tại tuyết lở bên trong, nhưng rất nhanh liền bị dìm ngập, càng có vô số động vật vì đó kinh động, chạy tứ tán, lại không tuyết lở cấp tốc, chợt bao phủ không thấy. Không biết sinh tử. Độc Câu Ngạo Thiên lập tức hướng phía núi bên dưới bỏ chạy, nếu bị đại tuyết băng bao phủ, coi như sinh cơ xa vời. Cái kia Phương gia đệ tử cùng ngoại môn 10 người trong vườn thi thể trong nháy mắt liền bị đại tuyết băng bao phủ, xóa đi tồn tại dấu vết. Ngày mai sẽ là Trung Thu Tiết, Phù Băng ở đây chúc sở hữu sách mê nhóm Trung Thu Tiết khoái lạc ba. Chương 27, Ngoại môn phong thanh. Ngoại môn tổng quản phủ bên ngoài, trăm tước trên đường. Giờ phút này vào lúc giữa trưa, trên đường người đến người đi, tiếng giao hàng bên tai không dứt. Cái này trăm tước đường phố là ngoại môn tổng quản phủ sản nghiệp bên trong có tên thương nghiệp ngay, có bán thức ăn cũng có tên cửa hàng tiểu lầu, cực kỳ phồn hoa. Vạn Hạc lâu bên trong. Nay thời gian chính là đám người nghỉ xuống bước chân ăn uống thời điểm, trong tiệm mấy tên điếm tiểu nhị lui tới tại trong tiệm, bưng phong phú đồ ăn tiểu tiểu, huy sái lấy mồ hôi, trên mặt lại treo đã hình thành thì không thay đổi nụ cười, đối khách nhân tất cung tất kính. Tiểu nhị, đến ấm tốt nhất thanh bích, lại cả hai chút thức ăn. Một tên cầm trong tay đại đao trung niên đại hán mang theo hai cái huynh đệ đi vào Vạn Hạc lâu, âm thanh phóng khoáng, gặp một bàn vừa thu thập xong bàn ăn, đúng vậy đại đao vô bàn một cái, ngồi xuống. Lưu ca, ngày hôm trước Đại Tuyết Sơn sụp đổ kia trường cảnh thật đúng là đáng sợ, dù cho ta tại địa phương xa như vậy, cũng cảm giác hãi hùng khiếp vía. Cái kia trung niên đại hán mang bên trong một cái huynh đệ, uống một hớp điếm tiểu nhị mới vừa lên nước trà, không khỏi nói ra. Lưu ca nghe xong nhất thời làm một cái im lặng động tác nói, việc này ngươi cũng chớ nói lung tung, đây chính là mấy cái tác phẩm của đại nhân vật, ta cũng là nghe nội phủ mấy vị đại nhân nói, hôm đó là hai vị tuyệt thế cao thủ tại Đại Tuyết Sơn khác một bên Minh Nguyệt Đầm đại chiến. Hai người bọn họ thi triển tuyệt thế thần công quyết đấu, kinh thiên địa khiếp quỷ thần mới khiến cho Đại Tuyết Sơn sụp đổ. Chúng ta nói về việc này nhưng là muốn cẩn thận, phải biết cái kia tuyệt thế cường giả cũng không phải bình thường. Huynh đệ kia rụt cổ một cái, âm thanh không còn lớn như vậy, cái này. Ta lại là nghe nói có người gây nên thiên nộ, mới đưa đến này như vậy. Thôi thôi, các ngươi cũng không biết tình hình thực tế, cũng không có tội lỗi gì. Việc này ngươi không thấy được ngay cả tiêu phủ đều là đối ngoại trấn an bình dân nói là thiên tai sao. Đúng lúc này, nhất hồ thanh bích rượu bên trên tới, Lưu ca lập tức rót một chén, thần sắc hưởng thụ, thật sự là hảo tiểu a. Còn lại hai cái huynh đệ cũng nghiêm túc, cầm rượu lên đến cũng là nâng ly hai chén, đều là lộ ra hưởng thụ bộ dáng, cái này thanh bích rượu giá cả đắt đỏ, bình thường bọn hắn cũng là uống không đến. Huống chi cái này thanh bích rượu càng là dược hữu, thu thập 33 chủng linh dược cụ chế, cửa vào hương trượt, càng là có thể dưỡng thần nhuận thể công hiệu, luyện thể cảnh uống như thế một chén luyện công càng là có cực giai hiệu quả trị liệu. Thật sự là thoải mái. Rất nhanh, nhất hồ thanh bích rượu bị ba người uống cạn, thức ăn trên bàn phẩm ngược lại là không ăn mấy ngụm, rượu lại là uống thông khoái. Lưu ca, nghe nói Tiêu Hàn đại tổng quản mấy ngày nay tại vì biên cảnh vật tư thu thập mệt mỏi bôn ba, thật đúng là vất vả a. Đó là tự nhiên, phải biết ta Yến Bắc Vương hiện tại ở vào một cái thời khắc mấu chốt, lương thảo binh lính đều là cực kỳ khan hiếm, vừa rồi Tiêu Hàn đại tổng quản mới đưa mới nhất một nhóm vật tư chỉnh đốn hoàn tất, đợi lát nữa chính là muốn mang đến biên cảnh. Lưu ca nắm lên một con dê chân ăn như gió cuốn, lời nói không rõ. Tiêu Hàn đại tổng quản cũng là vất vả, tuy nhiên cái kia độc câu ngạo thiên cũng là không thất thời, cũng dám ngỗ nghịch Tiêu Hàn tổng quản mệnh lệnh, càng là phản bội chạy trốn ra ta ngoại môn, thật sự là đáng giận. Lưu ca đổi đề tài, đột nhiên nói ra. Đúng vậy à, Tiêu Hàn đại nhân đại hắn không tệ, làm vạn tượng viên thay mặt tổng quản sau liền bắt đầu ngang ngược cản rỡ sau cùng lại trộm Tiêu Hàn đại nhân bảo vật phản bội chạy trốn ta ngoại môn, muốn ta là Tiêu Hàn đại nhân. Ta đã sớm phái ra ngoại môn 10 vườn tinh anh đệ tử đem hắn giải quyết tại chỗ. Một đám người vô không biên giới tế mông ngựa, cũng coi là đủ có thể. Một bữa cơm thời gian trôi qua, ba người này ăn xong liền rời đi. Tại trong tiệm này một chỗ trong góc vắng vẻ, một cái đầu mang mũ rộng vành, tóc dài che giấu nam tử không nhanh không chậm uống nhất hồ tiểu tiểu. Rượu này chính là giá cả đắt đỏ thanh bích rượu. Hắn ở chỗ này ngồi đã hơn nửa ngày, hoàn toàn không có rời đi chi ý, nếu không phải hắn điểm nhất hồ giá trị đắt đỏ thanh bích rượu. Khả năng điếm tiểu nhị sớm liền bắt đầu đổi người. Tiêu Hàn nếu nhưng đã truy nã ta bức họa kia đã bị dán đầy toàn bộ ngoại môn 10 vườn. Cũng may mắn hắn mấy ngày nay bể bộn nhiều việc thu thập vật tư, mới khiến cho ta có mấy hơi thở dốc thời gian. Người này chính là ngày đó suýt nữa bị tuyết lở che giấu độc câu ngạo thiên. Hắn giờ phút này mặc đồ này, chính là cố ý tới đây tìm hiểu tin tức. Phải biết hắn hiện tại đã lên ngoại môn truy nã bảng danh sách, chỉ cần là nhận ra hắn cùng hắn có quan hệ đệ tử đều đã bị để mắt tới. Bị người giám thị lấy. Mấy ngày trước đây đại tuyết băng đem phương gia đệ tử toàn bộ bao phủ, hiện tại cái kia phương gia hẳn là sẽ không biết ta giết tộc nhân của bọn hắn, mà cái kia chu kính biến mất, Tiêu Hàn cũng cần phải rõ ràng. Độc câu ngạo thiên hôm nay đến đây chính là muốn tìm hiểu tin tức, tại cái này ngoại môn 10 vườn đệ tử thường thường cự tụ họp Vạn Hạc lâu là một cái cực giai địa phương. Ở chỗ này hắn liền đã nghe được rất nhiều tin tức, tuy nhiên không rõ ràng hư thực, nhưng cũng có cái đại khái minh ngộ. Đoán chừng vương quân bọn hắn đã bị giám sát, hiện tại đi tìm bọn họ, khả năng liền sẽ bị người phát hiện. Độc câu ngạo thiên sắc mặt không nên, nhưng trong lòng thì vô cùng không cam lòng, bị người bức đến này hoàn cảnh, cũng là nhân sinh lần đầu. Uống bên dưới cái này trong chén thừa rượu, độc câu ngạo thiên lưu lại một thù lao tử, đứng dậy liền đi. Đi ngang qua tiểu nhị thuận miệng hô, ra đi thong thả, hoan nghênh lần sau trở lại. Lúc này, một cái tại cửa uống rượu tuổi trẻ ngoại môn đệ tử liếc qua Độc Câu Ngạo Thiên, chau mày một cái, nhìn lấy Độc Câu Ngạo Thiên rời đi thân ảnh không khỏi lẩm bẩm, thân ảnh này, giống như đã từng quen biết. Đi ra ngoài tiệm, Độc Câu Ngạo Thiên quyết định về trước Vạn Tượng Viên tìm tòi hư thực, hy vọng không phải mình trong tưởng tượng biết bát như vậy. Hắn đi không tính nhanh, vừa uống ly kia thanh bích rượu dược hiệu vừa tốt, hắn cũng thuận thế vận chuyển một bên dưới công pháp, cái này thanh bích rượu dược hiệu xác thực không kém, một cỗ nhu hòa dược hiệu làm dịu tự thân. Tuy nhiên đối Độc Câu Ngạo Thiên không có nhiều thực lực tăng lên hiệu nếu, lại là có một ít cường gân kiện xương hiệu quả. Đi trên đường, Độc Câu Ngạo Thiên nhìn thấy đường phố bên trên có một nhà cửa hàng binh khí, tâm tiếp theo động, ta hiện tại vừa vặn không có tiện tay binh khí, đi vào nhìn một cái cũng tốt. Cửa hàng binh khí cửa tiệm nửa khép lấy, bên trong mơ hồ truyền đến rèn thép thanh âm, đưa tay đẩy, một vị râu tóc bạc trắng lão giả dựa nghiêng ở một trường trên ghế mây, híp mắt tu dưỡng tinh tâm. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi cần một thanh dạng gì binh khí? Nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên vào cửa, hắn chậm rãi từ ghế mây đứng lên, cười híp mắt nói ra. Độc Câu Ngạo Thiên lên tiếng, không nói gì, mũ rộng vành che mặt, thấy không rõ lắm biểu lộ, chỉ là tóc dài che lấp hạ hai mắt nhìn thấy cái kia bày ở trên tường các thức binh khí, không khỏi nhãn tình sáng lên. Lão giả gặp Độc Câu Ngạo Thiên chỉ là lẳng lặng nhìn binh khí, từ trên tường lấy tiếp theo đem phẩm chất không tệ tam xích bảo kiếm, nói ra, kiếm này tên là Thanh Phong, trăm lần luyện binh khí, vô cùng sắc bén. Tại ta trong tiệm trong binh khí cũng là thượng phẩm, tiểu huynh đệ không ngại thử một lần. Độc Câu Ngạo Thiên khẽ gật đầu, tiếp nhận bảo kiếm, ngón tay vừa sờ thần kiếm nhãn tình sáng lên, hảo kiếm. Huy động một bên dưới thanh phong kiếm, kiếm lên kiếm rơi ở giữa phong mang tất lộ nha. Lão giả nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên sắc bén mấy kiếm cũng là có mấy phần kinh ngạc, nghĩ không ra người này tạo nghệ rất sâu, mỗi một cái động tác đều không mảy may dây dưa dài dòng cũng mang theo vài tia phong vận trong đó. Chỉ có loại kia lâu dài luyện kiếm chi nhân mới có thể có này tựa như nước chảy mây trôi động tác. Chương 28, chọn lựa binh khí. Múa mấy bên dưới thanh phong kiếm về sau, Độc Câu Ngạo Thiên biểu lộ có chút tiếc hận chợt lắc đầu. Lão giả hơi kinh ngạc, mình cái này thanh phong kiếm chẳng lẽ còn có cái gì chỗ thiếu sót, vẫn là kiếm có tì vết. Lập tức không kiềm hãm được hỏi, tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ta cái này thanh phong kiếm có vấn đề gì không? Độc Câu Ngạo Thiên nhìn chằm chằm bảo kiếm, mang theo một chút tiếc hận nói, kiếm vô hạ chính là thượng thừa, đáng tiếc kiếm thể quá nhẹ, không quá thích hợp ta. Giải rác mấy chữ liền để lão giả ánh mắt quang mang nở rộ, thanh phong kiếm sắc thực phi thường nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng vô cùng sắc bén, lại là dùng bách đoán chi thép rèn đúc mà thành, tinh công tạo hình thân kiếm đường vân, kiếm bản thân đúng là một thanh cực kỳ thượng thừa bảo kiếm. Đã Độc Câu Ngạo Thiên nói không thích hợp bản thân, ra như vậy người cũng không nói gì nữa, mà là lại cho Độc Câu Ngạo Thiên để cử mấy cái trọng lượng bên trên tăng lên mấy phần bảo kiếm. Đáng tiếc đều là không vào Độc Câu Ngạo Thiên mắt. Bởi vì thanh phong kiếm tài liệu thượng thừa, cái này mấy chuôi bảo kiếm mặc dù nặng lượng bên trên chìm mấy phần, nhưng mà cứng rắn cùng trình độ sắc bén đều không thanh phong kiếm. Như vậy tiểu huynh đệ ngươi cảm thấy cái này một đôi lang nha truy gì? Lão giả gặp Độc Câu Ngạo Thiên vẫn còn bất mãn ý về sau, lúc này lại là chỉ bên cạnh thân bày biện một đôi màu vàng xanh nhạt lang nha truy. Độc Câu Ngạo Thiên thanh khục một tiếng, tại bên dưới thiện sử kiếm, những binh khí khác không thế nào tinh thông. Muốn hắn dùng lang nha truy cùng địch nhân đánh nhau, đây không phải là muốn mệnh của hắn à, tuy nhiên lang nha truy trọng lượng hắn có thể vung vẩy động, nhưng Độc Câu Ngạo Thiên nhưng không cảm thấy mình có thể sử dụng cái này lang nha truy đánh ra mấy bộ chiêu thức. Quá nặng không thích hợp Độc Câu Ngạo Thiên thừa hành nhanh, hung ác, chuẩn tam yếu làm. Lão giả trầm ngâm, từng trôi vũ khí tại trong đầu hắn xuất hiện, chợt hắn lại lấy ra mấy cái binh khí cung cấp Độc Câu Ngạo Thiên lựa chọn. Múa may mấy dưới, Độc Câu Ngạo Thiên vẫn là không kiềm hãm được lắc đầu thở dài. Những binh khí này đều không thích hợp ta. Lão giả cũng có chút tiếc hận, hắn trong tiệm bảo kiếm đều đã cho Độc Câu Ngạo Thiên dùng thử một phen, đáng tiếc đều không có để Độc Câu Ngạo Thiên hài lòng. Độc Câu Ngạo Thiên cũng là có chút buồn bực, mình từ khi tấn thăng luyện thể tiểu thành cảnh giới về sau, đối phổ thông binh khí nhu cầu cũng không có trước đó lớn như vậy, chẳng lẽ đây chính là cảnh giới nguyên nhân? Bất quá hắn đạt tới cái này luyện thể lục trọng về sau, Độc Câu Ngạo Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được mình đối loại kia nhẹ nhàng linh hoạt hình binh khí đều không có bao nhiêu phù hợp cảm giác. Thật chẳng lẽ phải dùng cái kia một đôi lang nha truy? Độc Câu Ngạo Thiên khỏe mắt chực nhảy, trong đầu đảo tưởng ra bản thân vung vẩy lang nha truy cùng địch nhân giao phong thời điểm cảnh tượng, hình ảnh kia. Thật là quá đẹp. Thôi thôi, đã không có tốt binh khí, như vậy ta liền tùy tiện mua đem phẩm chất ưu lương bảo kiếm trước dùng đến đi. Độc Câu Ngạo Thiên không khỏi bất đắc dĩ. Chợt nghĩ đến lúc đầu thử tay nghề qua cái kia thanh thanh phong kiếm, tựa hồ hiện tại cũng liền trôi này rèn đúc thượng thừa, có thể chịu được dùng một lát. Ngay tại Độc Câu Ngạo Thiên chuẩn bị mua bên dưới thanh phong kiếm thời điểm, trong cơ thể hắn trọng kiếm hư ảnh đột nhiên động một cái, mũi kiếm một mực, Độc Câu Ngạo Thiên lúc này chấn động, chẳng lẽ có bảo vật gì xuất hiện? Bất quá lần này trọng kiếm hư ảnh không giống trước đó phát hiện linh dược như vậy chấn động, mà là yên lặng chỉ một cái phương hướng, tựa hồ có cái gì hấp dẫn lấy nó đồ vật. Bên trong Độc Câu Ngạo Thiên chỉ cái kia thông hướng phía sau cửa gỗ. Lão giả kinh ngạc, nói ra, bên trong là ta cửa hàng binh khí đoán tạo binh khí địa phương, hiện tại chính là ta đại nhi tử phiền cương lúc nghỉ ngơi, có thể tiến vào, tiểu huynh đệ ngươi muốn đi vào nhìn một cái. Có thể chứ? Độc Câu Ngạo Thiên ánh mắt hỏi thăm lão giả. Lão giả cười híp mắt nhẹ gật đầu, bên trong là đoán tạo binh khí địa phương, nếu ngươi có nhu cầu gì, có thể tìm ta đại nhi tử ra sức ngươi rèn đúc một thanh bảo kiếm, lão phu cũng là hồ đồ rồi, vậy mà quên đi còn có thể dựa theo khách hàng yêu cầu rèn đúc chuyện binh khí. Lão giả vỗ mạnh đầu, không kiềm hãm được cười khổ, chỉ mới nghĩ lấy cho Độc Câu Ngạo Thiên tìm nhất bả sấn thủ binh khí, lại là không nghĩ tới có thể cho mình đại nhi tử phiền cương rèn đúc một thanh. Đa tạ. Độc Câu Ngạo Thiên chắp tay cúi đầu, lão giả cùng hắn cũng coi là có chút nói chuyện đến, không khỏi làm Độc Câu Ngạo Thiên liên tưởng đến mình thật lâu không có cảm nhận được thân nhân ấm áp. Lão giả vuốt lấy chòm râu của mình, vẫy vẫy tay, để vừa từ hậu viện tới thiếu niên nhìn một hồi cửa hàng, sau đó dẫn Độc Câu Ngạo Thiên đi hướng hậu viện. Tiểu huynh đệ, ta gặp ngươi bực này niên kỷ đi lại ở giữa vững chắc, huyết khí của ngươi cũng 10 phần tràn đầy, hẳn là đã đạt đến luyện thể tiểu thành cảnh giới, tại ngươi tuổi đời này đoạn cũng coi là tiểu hữu sở thành, thật sự là lợi hại a. Độc Câu Ngạo Thiên không nhịn được cười một tiếng, khiêm tốn nói, trưởng quỹ chớ có gây sát ta, ta thực lực thế này tại cái kia thượng đẳng tông tộc bên trong cũng chính là cái hạng chót, căn bản không đáng khích lệ. Không tệ không tệ, tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng gọi ta trưởng quỹ, lão phu tên là Phiền Thanh. Ngươi có thể gọi ta Thanh giả. Lão giả nguyên lai tên là Phiền Thanh. Độc Câu Ngạo Thiên cũng không chịu theo, cung kính nói, Thanh giả, tại bên dưới Độc Câu Ngạo Thiên, gọi ta Ngạo Thiên liền tốt. Hai người vừa nói nhàn thoại, đi vào hậu viện, xuyên qua một đầu hành lang, tiến nhập tận cùng bên trong nhất rèn đúc chỗ. Nơi này bày biện một thanh lò lửa lớn, bên trong có một cái một thân đen thui làn da màu đen cường tráng trung nhân nhân. Hắn đúng vậy Phiền Thanh đại nhi tử Phiền Cương. Cha! Ngài không coi chừng tiệm một chút tại sao lại chạy đến đằng sau tới. Phiền Cương cũng là bất đắc dĩ, mình vị này cha luôn luôn không đứng đắn trong tiệm ngoài tiệm chạy loạn, có thể nói rất khó có nhàn rỗi thời gian. A Cương à, đây là vị tiểu huynh đệ muốn đến xem chúng ta cái này đoán tạo binh khí địa phương, ta cùng hắn hợp ý, liền dẫn hắn tiến tới xem một chút, ngươi nhìn tiểu huynh đệ này căn cốt kỳ giai bực này tuổi tác liền đã luyện thể tiểu thành quả thật không dễ a. Phiền Thanh cười híp mắt nói ra, đối Phiền Cương trên mặt u hoán trực tiếp đúng vậy không nhìn. Phiền Cương cầm lấy trên vai khăn mặt bay sượt mồ hôi, nói ra, tiểu huynh đệ chớ trách, cha ta thân chính là như vậy, lời nói rất nhiều không có ác ý. Độc Câu Ngạo Thiên trở về một cái nụ cười, hắn biết, lão giả Phiền Thanh không có ác ý gì. Tốt, tiểu huynh đệ tùy tiện xem một chút đi, nếu muốn rèn đúc cái gì binh khí lời nói, ngươi có thể cùng ta nói bên dưới, chờ ta làm xong trong tay những binh khí này rèn đúc, ta sẽ đưa ra thời gian cho ngươi rèn đúc một thanh để ngươi hài lòng binh khí. Phiền Cương mới nghỉ ngơi trong chốc lát. Lại phải chuẩn bị khai công, gần nhất vừa tiếp một nhóm đoán tạo binh khí việc nặng, cần đẩy nhanh tốc độ vài ngày. Độc Câu Ngạo Thiên yên lặng gật đầu, thuận lấy trọng kiếm hư ảnh chỉ phương hướng đi đến, tại cái này nhỏ hẹp rèn đúc trong phòng, trọng kiếm hư ảnh lặng lặng chỉ treo trên vách tường một thanh toàn thân đen nhánh một thanh đại kiếm. Gặp Độc Câu Ngạo Thiên nhìn thấy trên vách tường cái kia thanh đen nhánh đại kiếm, lão giả Phiền Thanh đến gần, tiểu huynh đệ a, ngươi nhãn quang quả thật không tệ. Trôi này đại kiếm chính là một vị rèn đúc danh gia lợi dụng thiên ngoại vẫn thạch rèn đúc mà thành binh khí, tuy nhiên đáng tiếc. Độc Câu Ngạo Thiên đưa tay đem trôi này đại kiếm hái dưới, vào tay rất lạnh, thân kiếm cùng trôi kiếm liền thành một khối, chính là dùng một khối thiên ngoại vẫn thạch rèn đúc mà thành, nắm trong tay cảm nhận cũng là có phần là không tệ, nhưng là trôi này đại kiếm lại có một cái duy nhất chỗ không đủ. Chương 29, trọng kiếm vô phong. Chỗ thiếu sót duy nhất đúng vậy trôi kiếm này vẫn là một cái kiếm thai. Độc Câu Ngạo Thiên không khỏi thở dài, trôi kiếm này đúng vậy trọng kiếm hư ảnh chỉ lấy bảo vật, lại là một thanh không có triệt để thành hình lại chưa khai phong kiếm thai. Vị kia đúc kiếm danh gia cũng không có cách nào đem trôi này đại kiếm triệt để đúc thành, hắn mượn lấy tuyệt thế cường giả thánh hỏa rèn đúc thiên ngoại vẫn thạch 1001 trời mới đem rèn đúc thành hiện tại bộ dáng này kết nếu sức cùng lực kiệt mà chết, mà trong truyền thuyết muốn lấy thiên hỏa ngưng luyện mới có thể đem thiên ngoại vẫn thạch triệt để hòa tan, sau đó đi qua 99-81 ngày rèn đúc mới có thể rèn đúc ra một thanh cái thế thần binh. Cho dù là tuyệt thế cường giả thánh hỏa cũng không cách nào đem cái này thiên ngoại vẫn thạch triệt để dung luyện. Lúc này Phiền Cương dừng tay lại bên trong việc, hướng Độc Câu Ngạo Thiên giới thiệu kiếm này thai nguyên do. Độc Câu Ngạo Thiên chạm đến lấy đại kiếm trong tay, không khỏi cảm thán chuôi này đại kiếm lại là thiên ngoại vẫn thạch tạo thành, tuy nhiên vẫn là kiếm thai. Thanh lão, không biết thanh kiếm này thai phải chăng có thể bán tại ta? Một lát sau, Độc Câu Ngạo Thiên đột nhiên nói ra, ngược lại để lão giả phiền thanh hơi kinh ngạc. Cái này chính là một thanh chưa thành hình kiếm thai, thậm chí ngay cả khai phong cũng không có cách nào, ngươi cầm lấy đi có làm được cái gì? Phiền cương trong tay hướng bên dưới đánh khối sắt truy đột nhiên dừng lại, hắn chợt quay đầu hỏi. Độc Câu Ngạo Thiên yên lặng, hắn cũng không có cách nào nói trong cơ thể mình trọng kiếm hư ảnh cảm giác chui kiếm này thai là cái bảo vật, liền chi muốn mua lại à. Độc Câu Ngạo Thiên nghĩ nghĩ, ngượng ngùng nói, ta cảm giác cùng thanh kiếm này thai hữu duyên. Hữu duyên. Phiền cương không khỏi có chút buồn cười, mang trên mặt mỉm cười, mà phiền thanh càng là trực tiếp bật cười, lộ ra còn thừa không có mấy hàm răng. Tiểu huynh đệ, ngươi quả nhiên bất phàm, lại có thể nói ra hữu duyên hai chữ, ha ha. Phiền cương sau cùng vẫn là không nhịn được, cất tiếng cười to, hai cha con cùng nhau vui vẻ ra mặt. Ngạo Thiên, ngươi quả nhiên có lao phu năm đó phong phạm, hài hước khôi hài. Lão giả phiền thanh không khỏi giơ ngón tay cái lên, đối Độc Câu Ngạo Thiên có thể nói ra hai chữ này biểu thị đồng ý. Lão giả phiền thanh cười trong chốc lát, trên mặt trở nên nghiêm túc lên, nói, Ngạo Thiên, ngươi thế nhưng là biết cái này thiên ngoại vẫn thạch giá trị sao? Cái này thiên ngoại vẫn thạch tuy nhiên không phải cực phẩm đúc kiếm thần liêu, thế nhưng không kém là bao nhiêu, như thế một khối thiên ngoại vẫn thạch có thể nói là giá trị liên thành, nhưng cũng có thể nói là một lông không đáng. Giá trị liên thành lại có thể nói là một lông không đáng. Độc Câu Ngạo Thiên không có thể hiểu được, hắn biết cái này thiên ngoại vẫn thạch là phi thường chân quý, thế nhưng là hắn lại không rõ, rõ ràng đúng vậy giá trị phi phàm thiên ngoại vẫn thạch vì sao lại là một lông không đáng đâu. Phiền cương chen vào lời nói đến, thiên ngoại vẫn thạch ở trên thị trường giá trị phi thường đắt đỏ, đồng thời cũng không có mấy người có thể mua được loại vật này, cho nên tại các ngươi trong nhận thức biết cái này thiên ngoại vẫn thạch có thể nói là khó mà với tới, bất quá. Loại giá này giá trị chỉ có tại có thể đưa nó biến thành chân chính tuyệt thế vô song thần binh trong tay người mới có thể thể hiện. Nếu không có năng lực đem cái này thiên ngoại vẫn thạch rèn đúc thành một thanh thần binh, như vậy khối này thiên ngoại vẫn thạch chỉ là một khối phế liệu, cho nên ta nói cái này thiên ngoại vẫn thạch giá trị liên thành lại một lông không đáng giá nguyên nhân. Lão giả phiền thanh rất đồng ý mình đại nhi tử phiền cương, hài lòng gật đầu, hắn đứng ở Độc Câu Ngạo Thiên ngay phía trước, nở nụ cười. Ngươi nói ngươi cùng thanh binh khí này hữu duyên. Như vậy ta cũng không hỏi ngươi nguyên do, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi nếu tại có năng lực về sau, ngươi có thể hay không đem thanh kiếm này thai đúc thành thần binh. Độc Câu Ngạo Thiên không cần nghĩ ngợi, ta hiểu rồi. Vì sao? Trầm ngâm một dưới, Độc Câu Ngạo Thiên vẫn là câu nói kia, ta cùng nó hữu duyên. Ha ha, Ngạo Thiên, tuy nhiên lời của ngươi nói có chút nhu lợi, nhưng ta rất đồng ý ngươi câu nói này, phiền cương ngươi cứ nói đi. Lão giả phiền thanh nhìn về phía mình nhi tử. Phiền cương có chút do dự. Chôi kiếm này thai là hắn một lần tình cờ lấy được, vẫn muốn đem kiếm này thai triệt để rèn đúc ra một thanh thần binh, thế nhưng là kết nếu đều là cuối cùng đều là thất bại, lần lượt rèn đúc thất bại, để hắn hiểu được, mình còn không có cái năng lực kia rèn đúc thiên ngoại vẫn thạch loại này kỳ liệu. Tốt, chôi kiếm này thai liền đưa cho ngươi, Ngạo Thiên tiểu huynh đệ, nếu hữu duyên, chôi kiếm này thai đem sẽ trở thành một thanh chân chính thần kiếm, nhưng nếu ngươi không có duyên với hắn, thanh kiếm này thai sẽ tự mình tìm kiếm hữu duyên nhân. Phiền thanh híp mắt, nói một câu như vậy để cho người ta không nghĩ ra. Độc Câu Ngạo Thiên kinh ngạc, không rõ lao giả phiền thanh nói lời, cái này là vì sao? Không nên hỏi vì sao, đây chính là duyên phân, đây chính là phải chăng hữu duyên. Lao giả phiền thanh ra vẻ thâm trầm, trong tươi cười tràn ngập thần bí. Miễn phí tặng cho ta không thể lấy không. Độc Câu Ngạo Thiên gặp lao giả lại là dự định trực tiếp đưa tặng cùng mình, hắn lập tức khoát tay. Người cùng hắn hữu duyên. Ngắn ngủi năm chữ, để Độc Câu Ngạo Thiên lại á khẩu không trả lời được. Cầm đi, ngươi có thể nhìn chúng thanh kiếm này thai, liền đã nói rõ ngươi cùng kiếm này thai hữu duyên, hy vọng thanh kiếm này thai có thể trong tay ngươi đúc thành thần binh. Phiền cương cũng đồng ý thanh kiếm thai đưa cho Độc Câu Ngạo Thiên, cái này khiến Độc Câu Ngạo Thiên cũng không biết nên gì là tốt. Nếu mua lời nói, Độc Câu Ngạo Thiên trên thân thế nhưng là không có nhiều tiền như vậy, mà không công thu lấy đồ của người khác lại không phải nguyên tắc của hắn. Trầm mặc một hồi, Độc Câu Ngạo Thiên song thủ báo quyền nói, cảm ơn các người, Ngạo Thiên không thể báo đáp, ở đây hứa hẹn. Ngày sau hai vị có bất kỳ khó khăn đều có thể tìm ta, ta định xông pha khói lửa không chối tử. Hảo Nhi Lang là một cái có tình có nghĩa người đàn ông, tri ân đồ báo, có này tâm trí ngày khác nhất định bất phàm. Lão giả phiền thanh hài lòng sờ lấy sợi râu, một mặt vui mừng. Thanh lão quá khen rồi. Độc Câu Ngạo Thiên lại là cúi đầu, nắm lấy kiếm trong tay thai Độc Câu Ngạo Thiên hưng phấn vô cùng, thể nội trọng kiếm hư ảnh mặc dù không có đặc biệt chấn động, phải biết trong thời gian này bên trong. Trọng kiếm hư ảnh thế nhưng là một chĩa thẳng vào thanh bảo kiếm này, thẳng đến Độc Câu Ngạo Thiên đem bảo kiếm này thu vào trong lòng bàn tay về sau, trọng kiếm hư ảnh mới đình chỉ động tác, khôi phục dáng dấp ban đầu. Lặng lặng dừng lại tại vùng đan điền, tựa hồ không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Vốn cho rằng cái này trọng kiếm hư ảnh như vậy yên tĩnh về sau, xử trí không kịp đề phòng dưới, cái kia trọng kiếm hư ảnh tại Độc Câu Ngạo Thiên chuẩn bị như vậy cáo biệt lúc bạo khởi một đoàn trọng kiếm chi phong, xuyên thấu qua Độc Câu Ngạo Thiên thân thể, chui vào chuôi kiếm này thải phía trên. Keng. Tại Phiền Thanh cùng Phiền Cương hai cha con trước mắt, đại kiếm bị trọng kiếm chi phong kích thích một đạo quang hoa, thân kiếm lại là đột nhiên trồi lên tầng một kiếm mang, mười phần thần kỳ. Cái này, chẳng lẽ là kiếm mang? Lão giả Phiền Thanh kích động nói, hai tay muốn chạm đến kia kiếm thai bên ngoài màu xanh phong mang, lại nghĩ đến kiếm mang vô cùng sắc bén, hắn cũng không dám đụng vào. Ngạo Thiên, ngươi vậy mà có bản lĩnh này, lại có thể tại kiếm này thai bên trên ngưng tụ ra kiếm mang. Phiền Cương cũng là vô cùng kích động, phải biết kiếm mang đại biểu cho kiếm thể linh tính, chỉ có thể kích thích kiếm thể bản thân kiếm mang người mới có thể xem như nó chỉ hữu giả. Độc Câu Ngạo Thiên cười khổ, hắn cũng không thể nói kiếm mang này nhưng thật ra là trong cơ thể hắn trọng kiếm hư ảnh chỗ sinh ra a. Ngạo Thiên, lão phu phi thường tin tưởng ngươi có thể làm cho kiếm này thai đúc thành tuyệt thế thần binh, hiện tại ta muốn biết ngươi định cho thanh này tương lai thần binh lên cái tên là gì. Lão giả Phiền Thanh kích động mà hỏi. Độc Câu Ngạo Thiên gãi đầu một cái, nói ra, liền gọi trọng kiếm vô phong đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, dò xét tin tức. Cáo biệt Phiền thị cha con về sau, Độc Câu Ngạo Thiên gánh vác lấy trọng kiếm vô phong, trong lòng hết sức kích động. Ban nãy mặc dù là trọng kiếm hư ảnh kích phát kiếm mang, cũng không phải là kiếm thể bản thân kiếm mang, nhưng cái này đã để Độc Câu Ngạo Thiên trong lòng có một chút lực lượng, trọng kiếm vô phong cho dù là kiếm thai, cũng có thể tại trong tay mình trở thành một thanh lợi khí. Muốn biết mình sử dụng kiếm khí chi phong thời điểm, mỗi một thanh kiếm đều sẽ sử dụng song sau tự hành sụp đổ, những này phổ thông bảo kiếm quá yếu đuối, cho dù là bách đoán tinh cương cũng chỉ có thể tiếp nhận một hai lần kiếm khí chi phong truyền. Mà ở tay cầm trọng kiếm vô phong thời điểm, kiếm khí chi phong lại còn thần lai chi bút, để thanh này vẫn còn kiếm thai trong lúc đó bảo kiếm tăng thêm phong mang, sử dụng về sau không tổn thương chút nào, đồng thời mơ hồ kiếm khí này chi phong còn tại rèn đúc trọng kiếm vô phong, để thanh kiếm này thai ra tốc thành hình. Quá thần kỳ. Phải biết có một ít tuyệt thế cường giả thi triển thánh hỏa rèn đúc thiên ngoại vẫn thạch cũng khó có thể đem cái này chất liệu rèn luyện, nhưng chưa từng nghĩ, mình kiếm khí này chi phong vậy mà có thể. Độc Câu Ngạo Thiên đè nén xuống kích động trong lòng, mặt ngoài khôi phục lại bình tĩnh không gợn sóng khuôn mặt, xốc xếp tóc dài che mắt, mũ rộng vành một mang, lần nữa trở thành một vị ẩn sĩ, không có người có thể phân biệt ra được hắn là ngoại môn 10 trong vườn hạ lệnh truy nã Độc Câu Ngạo Thiên. Đêm đó, yên lặng như tờ lúc, ngoại môn tổng quản phủ thủ hộ tại hai bên cửa thị vệ ngáp, một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ, nơi này là ngoại môn tổng quản phủ, đã thật lâu không có ngoại lai nhân viên xâm nhập, cho nên nơi này thủ vệ cũng là nửa mê nửa tỉnh dựa vào cửa phía sau chủ ngáp. Kẹt kẹt. Cửa hông chậm chậm mở ra, một cỗ giản dị vô hoa xe ngựa chậm rãi đi vào cửa hông. Bên trái cột cửa thị vệ liếc qua, đánh cái lớn ngáp, vuốt vuốt buồn ngủ mông lung con mắt, nói ra, là vị đại nhân kia à, rất lâu không có tới, không biết lần này lại muốn làm gì. Bên phải người thị vệ kia lạnh lùng liếc qua, cầu thạng, đừng lắm miệng, cẩn thận bị người nghe được, những người lớn sự tình chớ đóng tâm, biết đến càng nhiều, càng nguy hiểm. Có cần hay không nói như vậy à, ta chẳng qua là muốn tính toán vị đại nhân kia lúc nào tới qua một lần mà thôi, thằng nhóc cứng đầu ngươi tại sao lại gọi ta nhũ danh? Không phải nói về sau bất loạn gọi ta nhũ danh sao? Tên là cầu thạng thị vệ tức giận nhìn lấy thằng nhóc cứng đầu. Thằng nhóc cứng đầu bật cười, cái này lại không có mấy người, gọi bảo ngươi nhũ danh không có chuyện gì. Vậy cũng không được, tiểu tử ngươi ngoài miệng xưa nay không tích điểm đức, ta cái này là vì tốt cho ngươi, về sau không cho phép gọi ta nhũ danh. Cậu thẳng không vui, mình nhũ danh xác thực không ra thế nào nhỏ, nhưng cha mẹ lên cũng không có cách, chỉ có thể là ít để cho người khác gọi danh tự, đây cũng là một loại tâm lý an ủi đi. Thằng nhóc cứng đầu không nhịn được phất phất tay, liền tiểu tử ngươi có nhiều việc, ta đã biết, về sau không tiêu loạn, được rồi. Ngay tại hai người trò chuyện chính vui mừng thời điểm, một bóng người lặng yên im ắng vượt qua cách đó không xa tường viện, vèo một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Thằng nhóc cứng đầu lỗ tai nhất động, vừa rồi tựa hồ nghe đến động tĩnh gì, nhìn về phía cái hướng kia, phát hiện cũng không có cái gì dị thường, chợt lắc đầu tự nhủ, chuyện lạ, chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác. Ôi, thằng nhóc cứng đầu ngươi trước giúp ta nhìn một lát, ta đau bụng, muốn lên cái lớn. Lúc này cậu thẳng ôm bụng một bộ muốn lôi ra tới tức thị cảm. Thằng nhóc cứng đầu khỏe miệng co giật, bưng bít lấy thủ lĩnh thở dài nói, nhanh đi, đang tra dạ tuần la đám người kia trước khi đến gấp trở về. cậu thẳng lộ ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, vẫn là thằng nhóc cứng đầu ngươi đầy nghĩa khí. Vừa nói, cậu thẳng liền phi nước đại hướng trong nội viện về đúc cờ. Trong nội viện, thư phòng. Lúc này tuy là nửa đêm, trong thư phòng lại là đèn đuốc sáng trưng, Tiêu Hàn lúc này chính nửa quỳ tại một cái thân mặc hoa lệ quần áo che mặt nam tử trước mặt. Tiêu Hàn, mấy ngày nay ngươi thu thập lương thực cùng dược thảo khổ cực. Cái kia che mặt nam tử ngữ khí bình thản, trong lời nói mang theo một cỗ uy nghiêm, ánh mắt thì là nhìn trong tay sổ sách. Tiêu Hàn thấp giọng nói, vì liệt đại nhân phân ưu, là nhỏ nhất định phải làm. Không, là vì Tiêu gia ta phân ưu, mới là nghề nghiệp của ngươi. Cái kia che mặt nam tử lắc đầu, nói ra một câu như vậy đáng giá suy nghĩ sâu xa. Tiêu Lạnh nhãn tình sáng lên, lập tức đổi giọng, không sai, vì Tiêu gia phân ưu, là nhỏ ứng tận chức nghiệp. Che mặt nam tử quay người nhìn về phía Tiêu Hàn, vung tay lên, đứng lên đi, ngươi bây giờ cũng là một cái đại công thần, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, phụ vương đại thắng trở về, như vậy ngươi chỗ nỗ lực sẽ đổi về vô số ngợi khen, nếu ta không có đoán sai, ngươi sẽ trực tiếp được cất nhắc tới nội môn, trở thành Tiêu gia ta 12 đại chấp sự bên trong một tên, đến lúc đó tư nguyên tận hưởng, tiến bộ của ngươi đem đột nhiên tăng mạnh. Tiêu Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu một cái kia che mặt nam tử từ Tiêu Hàn trong mắt thấy được hưng phấn cùng kích động. Vừa rồi một lời nói bên trong cũng bại lộ cái này che mặt nam tử thân phận, hắn đúng vậy Yến Bắc Vương Tiêu Dịch con trai Tiêu Liệt. Bất quá, 12 đại chấp sự chức vị vẫn là quá thấp, ta muốn ngươi trở thành phụ vương ta bên người hầu hạ. Thành là phụ vương hộ vệ. Tiêu Liệt chi ý, để Tiêu Hàn thân thể đột nhiên chấn động. Liệt đại nhân ý tứ. Tiểu nhân có chút không hiểu Tiêu Hàn cái này vừa nói, Tiêu Liệt ánh mắt lúc này đúng vậy lạnh lẽo. Tuy nhiên đang nghe Tiêu Hàn câu tiếp theo sau Tiêu Liệt lập tức mặt mày hớn hở, bất quá. Tiểu nhân nguyện ý vì đại nhân sông pha khói lửa không chối tử. Tiêu Hàn, ngươi vốn là Tiêu gia ta bảng hệ con cháu, từ nhỏ cùng ta quan hệ rất thân, ta tư hạ lệnh ngươi tới đây ngoại môn 10 vườn khi cái này tổng quản kỳ thực ủy khuất ngươi, nhưng ngươi cũng là biết, tại cái này ngoại môn 10 trong viên ngươi tư nguyên tuy nhiên không nội môn nhiều lắm, lại thì sẽ không có người dám nuốt riêng ngươi cho ứng nên có được, ngươi bây giờ cũng có luyện thể thập trọng, tức sẽ tiến vào luyện khí cảnh, đây là một cái mấu chốt, nếu có thể tại phụ vương ta lúc trở lại, ngươi có thể đột phá đến luyện khí cảnh, liền có thể trở thành phụ vương ta thiếp thân thị vệ, như thế kế hoạch của ta liền có thể càng thêm dễ dàng thực hành. Tiêu Liệt lời nói đúng là sự thật, Tiêu Hàn nếu tại nội môn khi một cái đệ tử bình thường, L. Ý gì được nguyệt cung các loại đều sẽ bị Tiêu gia còn lại con cháu chỗ bóc lột, Tiêu Liệt cũng là không có cách nào giúp hắn, bởi vì Tiêu Liệt chỉ là Yến Bắc Vương đông đảo nhi tử bên trong một cái, không có đặc biệt quyền lực. Được phái đến cái này ngoại môn về sau. Tiêu Hàn thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi 4 năm nay liên tục đột phá, đến nay liền đạt đến luyện thể 10 trọng cảnh giới, rất là không dễ. Bản này liệt hỏa kiếm quyết ngươi cầm lấy đi tu tập đi, quyển kiếm quyết này không là phàm phẩm. Sau khi luyện thành cho dù ngươi đạt đến luyện khí cảnh quyển kiếm quyết này cũng đầy đủ để ngươi tại đồng bậc bên trong ít có địch thủ. Tiêu Liệt từ trong áo xuất ra một quyển kiếm quyết giao cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn kích động tiếp nhận quyển kiếm quyết này, kích động trong lòng, phải biết hắn hiện tại tu hành thiếu nhất đúng vậy võ công bí tịch. Hắn chính là ngoại môn đại tổng quản, tư nguyên tận hưởng, căn bản không thiếu. Tạ Liệt đại nhân. Tiêu Hàn phát ra từ nội tâm cảm tạ. Cũng ngay lúc này, sách nóc nhà, rơi xuống một cái mạnh mẽ thân ảnh, nhẹ nhàng xốc lên một tờ gạch ngói, nín thở ngưng thần từ nóc nhà nhìn hướng phía dưới, hắc ý nhân kia chính là Độc Câu Ngạo Thiên. Chương 31, ám dạ truy sát. Diệp Vân giờ phút này toàn thân áo đen, không có che mặt, hắn lặng yên không tiếng động đã rơi vào sách này trên phòng, xốc lên một tờ mái ngói. Từ trên nóc nhà nhìn xuống dưới, thấy được Tiêu Hàn cùng Tiêu Liệt hai người. Tiêu Hàn hắn biết, thế nhưng là Tiêu Liệt hắn lại không biết, nhưng mà lời kế tiếp, nhưng để cho hắn tìm đập rộn lên. Tiêu Hàn, trước ta an bài ngươi dọn dẹp sạch Diệp gia kia di tử, ngươi là có hay không giải quyết xong. Ban thưởng hoàn tất về sau, Tiêu Liệt lại chuẩn bị bắt đầu gõ một phen Tiêu Hàn. Tiêu Hàn biến sắc, thần sắc do dự nói, vậy bốn đem Diệp Vân đánh trọng thương, hắn chạy đến Đại Tuyết Sơn về sau, ta phái người trước đuổi theo giết. Mấy ngày trước đây Đại Tuyết Sơn này lại xuất hiện dị biến, nửa đỉnh núi đều tan vỡ, cũng khiến cho tuyết lở, cái kia Diệp Vân hẳn là chết hết. Tiêu Liệt mắt thần nhất trừng, nên chết mất. Phốc một tiếng, Tiêu Hàn quỳ rạp xuống đất, lạnh cả người đổ mồ hôi liên tục, nho nhỏ không biết. Lạnh rên một tiếng, Tiêu Liệt quay người đi về hướng ngoài cửa, ngựa khí lạnh lùng, cho ngươi 3 ngày thời gian, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, ta muốn biết rõ Diệp Vân tung tích, ta không muốn làm cho bất luận cái gì người của một Diệp gia còn sống ở thế. Là đại nhân. Tiêu Hàn lĩnh mệnh, cảm thấy thở dài một hơi, mồ hôi lạnh đã thấm ướt sau lưng. Nóc nhà Diệp Vân, nghe được Tiêu Liệt từng nói, nhất thời chính là phẫn nộ xông lên óc. Xoẹt. Bản nắm trong tay mái ngói bởi vì chủ quan đột nhiên chạy xuống, rơi xuống mặt đất vỡ thành hai mảnh. Tiêu Hàn ánh mắt lấm liệt, ngó nóc nhà đi, nhất thời chính là phát hiện Diệp Vân thân ảnh, người nào. Vừa đi ra khỏi phòng Tiêu Liệt cũng là ánh mắt lạnh lùng, Tiêu Hàn, giải quyết hắn, ta không hy vọng không ai biết tối nay hai ta gặp mặt. Vâng, Liệt đại nhân. Tiêu Hàn thân hình khẽ động, đoạn ảnh bộ triển khai. Bá. Diệp Vân thân hình lui nhanh, tại dưới ánh trăng sáng tỏ, dẫm phải mái hiên gấp nhanh rời đi. Đừng muốn chạy trốn. Đoạn ảnh bộ chính là một số thượng thừa bộ pháp, thân ảnh của Tiêu Hàn giống như quỷ mị, nhanh chóng đúng là đuổi theo Diệp Vân. Diệp Vân cảm thấy châm xuống, không nghĩ tới tốc độ của Tiêu Hàn thật không ngờ cực nhanh, lại nhìn hắn một ít song như ngọc hai tay, Diệp Vân càng là cảm giác lạnh lạnh sát khí. Nạp mạng đi. Trong chốc lát đuổi theo Diệp Vân, mũi kiếm của Tiêu Hàn tay soạt một tiếng tiểu muốn đem Diệp Vân cái cổ cắt đứt. Nhưng là vào lúc này, Diệp Vân kéo một phát cong sau lưng trọng kiếm vô phong. Đinh. Ồ, luyện thể lục trọng lại có thể ngăn lại của ta một kích, nhưng là có chút lợi hại. Văng lửa khắp nơi, mũi kiếm của Tiêu Hàn tay đơn giản chỉ cần bị Diệp Vân một kiếm ngăn lại, Tiêu Hàn có chút kinh ngạc. Hào kiếm, bất quá là một thanh kiếm thai, liền mũi kiếm đều không có, căn bản không gây thương tổn người. Mới vừa rồi trong lúc giao thủ, Diệp Vân đem bộ mặt bịt kín, không có bị Tiêu Hàn phát hiện, bất quá tay trong trọng kiếm vô phong nhưng để cho Tiêu Hàn nhìn chúng. Lại nhìn xa xa, Tiêu Liệt đã ngồi lên xe ngựa, chuẩn bị rời đi. Diệp Vân muốn đuổi kịp Tiêu Liệt kia, vừa hỏi cuối cùng. Thế nhưng là Tiêu Hàn thập phần khó giải quyết, dù cho hiện tại tu vi đã có bay vọt về chất, Diệp Vân cũng là có chút không làm gì được Tiêu Hàn. Cuối cùng gia hỏa này là luyện thể thập trọng cao thủ. Hừ. Diệp Vân lạnh rên một tiếng, trọng kiếm vô phong trẻ dọc, tuy là vô phong độ mạnh yếu nhưng có thể vỡ bàn thạch. Tiêu Hàn hít mắt, chân lướt như bay, dẫm phải mái hiên mái ngói phát ra nhỏ giọng, thân thể nhẹ bồng một chuyến, mũi kiếm tay như ngọc dịch thấu trong suốt. Đinh. Giang giác. Trọng kiếm vô phong dưới một kích đi, để cho Tiêu Hàn thân thể nghiêng về phía sau một cái, nhưng Tiêu Hàn dường như lò xo một dạng thân thể dùng một người vô cùng vặn vẹo hình dạng chặn lại Diệp Vân một kích này. Lên. Tiêu Hàn phát lực, luyện thể thập trọng cũng không phải là luyện không đấy, sau một khắc thể nội lực lượng bộc phát, thân thể đàn hồi, đem Diệp Vân cả người mang kiếm đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, Tiêu Hàn cũng là bay lên không nhảy lên, tưởng muốn trên không trung một trường đánh chết Diệp Vân. Nào biết được, Diệp Vân bị đánh bay về sau, khăn che mặt trên mặt lộ ra một nụ cười thần bí, ngay tại Tiêu Hàn mũi kiếm tay đánh tới một khắc này, Diệp Vân thân thể đột nhiên vừa rơi xuống, dễ dàng tránh thoát Tiêu Hàn nhất kích chí mệnh. Làm sao có thể? Tiêu Hàn đồng tử co lại, thân thể vừa dừng lại, cũng cứ như vậy một chút thời gian, Diệp Vân đã chạy ra rất xa. Cách đó không xa Tiêu Liệt, chứng kiến tình cảnh này, không khỏi thở dài, thật sự là một tên phế vật. Chật, hắn ngồi vào xe ngựa, Sa Phu là một ông lão, kéo lên xe mảnh vải đồng thời thấp giọng hỏi, thiếu gia, cần lão phu đi giúp hắn một tay sao? Trong xe truyền đến Tiêu Liệt một tiếng khinh thường, không cần, nếu như Tiêu Hàn ngay cả một nho nhỏ luyện thể lục trọng gia hỏa đều không giải quyết được, như vậy trong kế hoạch của ta muốn hắn cũng vô dụng. Lão phu đã biết, giá. Nay cả người vải thô áo gai lão giả vung lên trường tiền, Mã Nhi ra tiếng chậm rãi kéo di chuyển xe ngựa ly khai ngoại môn tổng quản phủ. Bên này, Diệp Vân cái kia thoăn thoắt thân ảnh nhảy ra tổng quản phủ, chạy như điên thật xa, nhưng tốc độ không tính quá nhanh, mơ hồ có hấp dẫn Tiêu Hàn đuổi theo tới cảm giác. Tiêu Hàn ánh mắt lập lòe, trong lòng cũng là có vài phần chần chờ, nhưng nghĩ tới vừa rồi lại bị này cái luyện thể lục trọng gia hỏa trêu đùa, thật sự là đáng giận. Đại nhân, chung quanh tổng quản phủ hộ vệ phát hiện dị động, chứng kiến thân ảnh của Tiêu Hàn, lập tức đi vào trước mặt hắn. Hảo hảo thủ vệ tổng quản phủ, đừng cho trong phủ xuất hiện bất kỳ hỗn loạn, ta đi một lát sẽ trở lại. Tiêu Hàn cảm thấy khẽ động, nếu như đối phương thật sự là phải đem nhóm người mình dẫn xuất tổng quản phủ, nhưng sau có mặt khác vây cánh đánh lén tổng quản phủ, đây cũng là không ổn, trong lòng không muốn đuổi theo đi lên, thế nhưng là mới vừa rồi bị cái kia trêu đùa, phẫn hận không thôi, Tiêu Hàn quyết định trên mình đi giải quyết tên kia rồi hay nói. Bạch. Hai người ảnh trong bóng đêm chạy vội, nhất tiền nhất hậu, một chạy một đuổi. Làm hai người tới một chỗ tương đối trống trải sân bãi thời điểm, Diệp Vân ngừng, thân ảnh ung dung rơi vào một chỗ bằng phẳng trên đống cát. Như thế nào không chạy? Chẳng lẽ không còn khí lực rồi hả? Tiêu Hàn mang theo nụ cười âm trầm đối với Diệp Vân thân ảnh không ngừng cười lạnh. Diệp Vân không nói gì, xoay người lại, đem đeo ở sau lưng trọng kiếm vô phong lần nữa rút ra, kiếm chỉ Tiêu Hàn. Người đã không chạy, như vậy thì chịu chết đi. Tiêu Hàn đống nhiên ra tay, bàn tay bạch ngọc giống như cực quang chớp mắt đã tới. Trọng kiếm vô phong hướng xuống vừa đỡ, thân kiếm một trống, ngăn trở mũi kiếm của Tiêu Hàn tay. Lên. Diệp Vân thấp giọng vừa quát, hai tay dùng sức, thân kiếm trên mặt đất kéo lên một cái rãnh sâu hoắm, chợt đem Tiêu Hàn đỉnh lên thiên không. Hừ. Tiêu Hàn hừ lạnh, thân thể hướng xuống, hai tay hóa trưởng thành chảo, móng tay lóe hàn mang, rậm rạp cuốn quanh. Diệp Vân trở tay một kiếm đâm ra, cũng là bị Tiêu Hàn dùng tuyệt đối lực lượng đánh cho thụt lùi xa mấy mét. Quả nhiên vẫn là chênh lệch thêm vài phần. Diệp Vân than thở một tiếng, lại bị Tiêu Hàn nghe được, thanh âm quen thuộc như vậy không khỏi để cho Tiêu Hàn sinh lòng nghi hoặc. Ngươi là ai? Tiêu Hàn hỏi. Ta là ai cũng không trọng yếu, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Diệp Vân nắm chắc trọng kiếm vô phong, nói ra lời này. Tiêu Hàn cười ha ha, trước mắt này luyện thể lục trọng hắc ý nhân còn muốn giết chính mình. Thật sự coi chính mình này luyện thể thập trọng là ăn cơm khô ư. Thật sự là buồn cười. Tiêu Hàn giọng nói lạnh lẽo, mũi kiếm tay thôi phát đến mức tận cùng. Hắn phải để cho hắc ý nhân này nhìn xem, luyện thể thập trọng cùng luyện thể lục trọng chênh lệch đến cùng ở nơi nào. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 32, Tiêu Hàn chết thảm. Hai người lần nữa giao phong, Độc Câu Ngạo Thiên lần này nhưng không có mấy lần trước giao thủ như vậy chỉ là dùng man lực đối kháng, thể nội kiếm khí chi phong dung chuyển, dung nhập trọng kiếm vô phong bên trên, một cỗ nhàn nhạt huỳnh quang hiện lên ở trên thân kiếm, giống như chân chính kiếm mang. Xoẹt. Tiêu Hàn cũng là phát hiện cái này trên thân kiếm phong mang biến đổi, lập tức liền có loại cảm giác nguy cơ xông lên đầu, thế nhưng là kiếm phong tay đã xuất, không có cách nào thu hồi, đành phải kiên trì bên trên. Chỉ là luyện thể lục trọng có thể có thực lực gì cùng ta đọ sức. Tiêu Hàn cũng là có chút khinh địch, dù sao luyện thể thập trọng liền xem như nội môn cũng coi là một tên trung thượng đẳng địa vị đệ tử. Bạch! Kiếm lên kiếm rơi, Độc Câu Ngạo Thiên trọng kiếm vô phong cho thấy kinh người sắc bén, cùng Tiêu Hàn kiếm phong tay va chạm, liền nghe Tiêu Hàn kêu thảm một tiếng, một cái bạch ngọc sắc thủ trưởng đã là bị từ lòng bàn tay mở ra. A! Tiêu Hàn đau đến không muốn sống, mồ hôi lạnh lâm ly. Phải biết mũi kiếm của hắn tay là nhất môn thượng phẩm võ kỹ, càng là có thể tay không cùng phổ thông binh khí đối bính, có thể làm đến lông tóc không tổn hao gì. Giờ khắc này, hắn tay cụt không ngừng chảy máu, tại trước mắt hắc y nhân kia kiếm trong tay mang, hắn đột nhiên nghĩ đến cái kia hết sức quen thuộc người. Độc Câu Ngạo Thiên, lại là ngươi. Tiêu Hàn khuôn mặt dữ tợn, hắn nghĩ tới hôm đó Độc Câu Ngạo Thiên bị mình đập bay ra ngoài trước đó thi triển hư hư thực thực kiếm khí công pháp, lập tức liền xác định là Độc Câu Ngạo Thiên. Độc Câu Ngạo Thiên gặp Tiêu Hàn biết ra mình, tháo xuống mặt nạ, lộ ra chân dung, cười lạnh nói, Tiêu Hàn đại tổng quản, chúng ta lại gặp mặt. Không sai, lại gặp mặt. Chỉ bất quá lần trước gặp mặt là Độc Câu Ngạo Thiên bị đánh thành trọng thương, hiện tại trái lại, Tiêu Hàn bị Độc Câu Ngạo Thiên đánh cho tàn phế. Ngươi lại còn sống, đám phế vật kia. Tiêu Hàn sắc mặt chìm đến thung lũng, không có nghĩ tới ngày đó về sau cái này Độc Câu Ngạo Thiên vậy mà còn có thể sống sót, đồng thời thực lực còn đạt đến luyện thể lục trọng. Tuy nhiên so với chính mình kém mấy phần, nhưng đã không có trước đó danh trời như vậy chênh lệch, Độc Cô gia tộc người quả nhiên không giống bình thường. Không ngừng chảy máu thủ tí để Tiêu Hàn sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm. Đáng giận. Tiêu Hàn trong lòng nóng nảy không thôi, nuốt thêm một viên tiếp theo liệu thương đan chịu đựng thủ tí truyền đến kịch liệt đau nhức cầm máu. Tiêu Hàn biết mình bây giờ không phải là Độc Câu Ngạo Thiên đối thủ, tất cần trở về tranh thủ thời gian trị liệu, không phải vậy đợi lát nữa còn không có bị Độc Câu Ngạo Thiên giết. Mình trước hết chạy hết máu mà chết. Độc Câu Ngạo Thiên cũng nhìn ra Tiêu Hàn chính chậm rãi hướng về sau xê dịch, là đã có lui cách chi tâm, hiện tại đây chính là một cái diệt trừ Tiêu Hàn đại cơ hội, Độc Câu Ngạo Thiên làm sao có thể bỏ qua. Tiên hạ thủ vi cường. Bạch. Kiếm mang tái khởi, kiếm khí chi phong ngưng ở kiếm thể để trọng kiếm vô phong có một loại phảng phất cảm giác không chân thật, sắc thái lộng lẫy. Tiêu Hàn sắc mặt tái nhợt, tự biết thời khắc này mình không địch lại, liên tiếp lui về phía sau. Tránh thoát Độc Câu Ngạo Thiên nhiều lần công kích, chân bên dưới bộ pháp quỷ dị, càng là có một loại nhẹ nhàng cảm giác, cả người cùng như gió, chính là đoạt ảnh bước phát vung tới cực hạn về sau dáng vẻ. Cái này Tiêu Hàn làm sao lại linh như vậy xảo? Độc Câu Ngạo Thiên trong lòng cũng là 10 phần chấn kinh, tuy nhiên nghĩ lại, Tiêu Hàn mặc dù là thụ thương, cũng là luyện thể thập trọng cường giả, mặc kệ là phương diện nào đều mạnh hơn chính mình bên trên như vậy một bậc, cho dù mình có một cái bay vọt, nhưng vẫn là cùng hắn chênh lệch rất xa. Vừa rồi hắn là thừa dịp bất ngờ mới một kiếm chém dụng cái kia Tiêu Hàn một cái tay, nếu Tiêu Hàn có phòng bị, Độc Câu Ngạo Thiên nhưng rất khó làm bị thương hắn một tơ một hào. Tiêu Hàn đoạt ảnh bước đã tu luyện nhiều năm, tốc độ cùng nhanh nhẹn trình độ đều là cực kỳ xuất sắc, tuy nhiên mất máu quá nhiều hắn hiện tại tinh thần ý thức bên trên xuất hiện một số vấn đề nhỏ, cũng dẫn đến hắn lui cách tốc độ cũng biến thành trì hoãn rất nhiều. Đáng chết! Đáng chết! Tiêu Hàn ở trong lòng không ngừng giống giận, hắn nhưng là luyện thể thập trọng cường giả. Lại bị một cái luyện thể lục trọng gia hỏa cho chặt đứt một cánh tay, suýt nữa mất mạng, đây là sỉ nhục, thân là ngoại môn tổng quản cùng luyện thể thập trọng cường giả sỉ nhục. Phốc xích. Ngay tại Tiêu Hàn lui về phía sau trong chốc lát một tia lộn xộn, bị Độc Câu Ngạo Thiên bén nhảy đã nhận ra, hắn một cái vật mạnh, tại Tiêu Hàn còn không có kịp phản ứng thời điểm, một kiếm đâm chỗ, kiếm mang tăng vọt, máu tươi vẩy ra. Tiêu Hàn miệng mở rộng, nhìn lấy bụng mình cùng thối bộ xuất hiện kiếm thương, đồng tử co rụt lại phát ra càng tiếng kêu thê thảm, bên tai không dứt. Xoạch. Bưng bít lấy bụng, Tiêu Hàn thống khổ không chịu nổi, tinh thần đã sụp đổ, hắn không có cách nào trốn, đã mất đi năng lực hành động, hắn đã suy yếu vô cùng, khó mà tránh thoát Độc Câu Ngạo Thiên truy kích. Độc Câu Ngạo Thiên đứng tại Tiêu Hàn trước mặt, trên mặt không mang theo một tia biểu lộ, lạnh lùng nhìn lấy hắn, trong tay trọng kiếm Vô Phong nhẹ nhàng chỉ Tiêu Hàn, hắn chợt hỏi, nói cho ta biết, ta Độc Cô nhất tộc bị diệt môn nguyên nhân là cái gì? Tiêu Hàn suy yếu vô cùng giễu cợt một chút Độc Câu Ngạo Thiên, hắn nằm rạp trên mặt đất, mất máu quá nhiều, hắn thân bên dưới là một vũng máu tươi. Độc Cô nhất tộc, quá mạnh. Ngắn ngủi mấy chữ, thanh âm nhỏ rồi muối, lại làm cho Độc Câu Ngạo Thiên đồng tử co rụt lại, bởi vì quá mạnh rồi. Ngươi Độc Cô nhất tộc tổ tiên đích thật là rất cường đại, chỗ lấy các ngươi nhất tộc bị người để mắt tới, ngươi có thể sống sót cũng là ngoài ý muốn, tuy nhiên không biết nguyên nhân gì, nhưng ngươi rất may mắn, không chết đi, tuy nhiên nhìn lấy ngươi nhất tộc người bị nhân đồ tận có phải hay không phi thường khổ sở. Ha ha. Tiêu Hàn chậm chậm nói ra vài câu nhìn như điên cuồng lời nói, biểu lộ cũng là cực kỳ vặn vẹo. Độc Câu Ngạo Thiên, một thanh cầm lên đã không có lực động đậy Tiêu Hàn, bốn mắt nhìn nhau, nói cho ta biết, buổi tối hôm nay tới gia hỏa kia bị ngươi gọi là liệt đại nhân chính là ai? Tiêu Hàn phun ra một ngụm máu tươi, khinh thường cười một tiếng, Độc Cô gia người quả nhiên đều là một đám không có có đầu óc vũ phu, ngay cả cái này đều đoán không được sao. Của ngươi tại Tiêu gia ngoại môn qua lâu như vậy, ngay cả liệt đại nhân cũng không biết. Thật sự là thật đáng buồn. Độc Câu Ngạo Thiên chợt nghĩ đến, Tiêu gia có một vị liệt tự tộc nhân, Tiến Bắc Vương Tiêu Dịch con trai Tiêu Liệt. Lại là hắn. Độc Câu Ngạo Thiên không dám tin, không nghĩ tới hết thảy ngọn nguồn vậy mà chỉ hướng Tiêu Liệt, vị này Tiêu gia công tử. Ha ha, Tiêu Hàn thê thảm cười một tiếng, ý thức càng ngày càng mơ hồ, hắn biết mình đã không thể cứu được, liền phun ra chân tướng. Độc Câu Ngạo Thiên đã được đến mình muốn biết đến tin tức, chợt liền đem Tiêu Hàn ném xuống đất, gia hỏa này không có bao nhiêu thời gian để hắn tự sanh tự diệt đi. Phu phu một tiếng, Tiêu Hàn bị ném tới mặt đất, ngã trong vũng máu, từ đồ lót của hắn trong túi áo cũng đồng thời bay ra một quyển sách, rơi vào vũng máu bên ngoài, nửa khép nửa mở, trên đó viết bốn chữ lớn, Liệt Hỏa Kiếm Quyết. Tiêu Hàn cật lực dùng cái kia còn hoàn hảo thủ chảo hướng rơi xuống tại cách đó không xa Liệt Hỏa Kiếm Quyết, trên mặt lộ ra tham lam biểu lộ, đó là của ta, đó là liệt đại nhân ban cho ta, đó là thuộc về ta. Sinh mệnh đã không nhiều, trước khi chết còn tham lam loại này đối với hắn đã vô dụng kiếm pháp, cũng là để Độc Câu Ngạo Thiên có chút bất đắc dĩ, đưa tay nhặt qua bản này Liệt Hỏa Kiếm Quyết, Độc Câu Ngạo Thiên tại cái kia Tiêu Hàn trước mặt vẫy một cái, chợt chứa vào mình mang theo người trong bao vải. Chương 33, Liệt Hỏa Kiếm Quyết. Tiêu Hàn không cam lòng chết rồi, mang theo phẫn hận. Độc Câu Ngạo Thiên đạt được Tiêu Liệt ban thưởng cho hắn thượng đẳng kiếm quyết, Liệt Hỏa Kiếm Quyết, Độc Câu Ngạo Thiên không có lập tức quan sát, mà là thu vào, rời khỏi nơi này. Chỉ trong chốc lát, nghe tiếng chạy tới ngoại môn tổng quản phủ thị vệ phát hiện mình chủ thượng Tiêu Hàn chết thảm trong vũng máu, khiếp sợ không thôi. Màn đêm buông xuống ngoại môn 10 vườn triệt để chấn kinh, tổng quản phủ bên trong một mảnh tiếng khóc. Tiêu Liệt cũng là trở về đến mình phủ thượng không lâu liền biết tin tức này, không khỏi thần sắc biến hóa, hạ lệnh phủ thượng an bài trọng binh trấn giữ, cũng mấy ngày nay từ trước tới giờ không bước ra cửa phủ một bước, hạ lệnh truy nã đêm đó tập sát Tiêu Hàn người. Sau 5 ngày, ra hắc phong cao thời điểm, một tên hắc y nhân chui vào trong phủ. Tại Tiêu Liệt ngoài cửa phòng nhẹ nhàng vừa gõ, nghe được cứng thanh, chợt đi vào. Người áo đen kia nhìn thấy y phục chỉnh tề Tiêu Liệt về sau, nửa quy tại nói ra, công tử, mấy ngày trước ngài để thuộc hạ dò xét mấy vị khác công tử bộ hạ tung tích, thuộc hạ đã tra tra rõ ràng. Dựa ghế dài, Tiêu Liệt chầm chầm mở to mắt, trên mặt uy nghiêm phun ra một chữ, nói. Cái kia ngày sau, mấy vị công tử bộ bên dưới cùng thiếp thân thị vệ đều chưa từng xuất hiện thụ thương tình huống, thậm chí phi thường nhàn hạ. Đêm đó hắc ý nhân cũng không phải là bọn hắn gây nên. Người áo đen kia hướng Tiêu Liệt báo cáo mình chỗ điều tra đến tin tức. Tiêu Liệt nghe xong hắc ý nhân kia truyền đến tin tức, không khỏi lắc đầu, phất phất tay, để người áo đen kia xuống dưới. Ta cùng Tiêu Hàn tình huống, mấy vị huynh trưởng hẳn là không biết, lại căn cứ dò xét có được tin tức tới nói, hẳn không phải là ta mấy vị kia huynh trưởng gây nên, cái kia sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là mấy cái kia thế gia làm ra? Tiêu Liệt thật dài thở dài một hơi. Hắn cũng có chút đoán không được. Đến cùng sẽ là ai ở sau lưng thao túng đây hết thảy. Tiêu Liệt là rất không có khả năng đem Độc Câu Ngạo Thiên nhắc lên đi, dù sao hắn biết được tin tức vẫn là Độc Câu Ngạo Thiên mới luyện thể ngũ trọng, cùng luyện thể thập trọng Tiêu Hàn chênh lệch quá lớn, căn bản không có khả năng liên tưởng đến nhau. Đông. Đông. Đông. Ba tiếng không nhanh không chậm tiếng đập cửa vang lên, Tiêu Liệt chau mày, đã trễ thế như vậy là ai tới bái phỏng? Vào đi. Đẩy cửa vào chính là một vị lão giả, chính là đêm đó cho Tiêu Liệt lái xe lão Sa Phu. Từ lão, muộn như vậy ngài sao lại tới đây? Tiêu Liệt buồn bực, nhưng vẫn là đứng dậy mang theo một số đối trưởng bối cung kính hỏi. Từ lão đóng cửa phòng lại, đi lên phía trước, thấp giọng nói, ta mấy ngày trước đây đi từ bên dưới dò xét qua cái kia Tiêu Hàn nguyên nhân cái chết, nhìn cái kia dấu vết hẳn là một người gây nên, mà lại từ Tiêu Hàn tay gây đến xem, địch nhân có phi thường binh khí sắc bén, Tiêu Hàn luyện thành kiếm phong tay gọt sắt bùn, không thể phá vỡ, có thể nói một loại binh khí là không thể nào tùy tiện đem tay của hắn chặt đứt, cho nên đối phương khẳng định có một thanh cái thế thần binh. Mà lại đối phương tuổi tác, đêm đó ta mặc dù không có khoảng cách gần quan sát, nhưng từ cái kia dáng người đến xem cùng trình độ linh hoạt đến xem, nói chung hẳn là tại 20 tuổi trở xuống. Nghe từ lao kiểu nói này, Tiêu Liệt lông mày càng nhíu chặt hơn, nếu từ lao chỗ nói không sai, đêm hôm đó hắc y nhân nhất định không phải phàm phu tục tử, như vậy phạm vi liền có thể khóa ổn định ở con em thế gia bên trong. Tiêu Liệt tê cả da đầu, lập tức liên lụy đến con em thế gia coi như không dễ làm, tuy nhiên hắn Tiêu gia tại cái này Hiến Bắc Tam quận bên trong chính là lĩnh quân gia tộc, cũng hùng ngồi Hiến Bắc Tam quận Lạc Tuyết Thành, nhưng vẫn như cũng là cùng cái này Hiến Bắc Tam quận mạnh đại thế gia vụng trộm có chút chênh lệch, huống chi hiện tại Hiến Bắc Vương xuất chinh biên cảnh, Tiêu gia nhất thời vô chủ, lại càng dễ bị cái kia thế gia đệ tử để mắt tới. Thật là có chút phiền phức. Tiêu Liệt vuốt vuốt mình huyệt thái dương, đến chậm lại một chìm xuống trọng tình tự. Nghĩ tới đây, Tiêu Liệt gọi ngoài cửa hầu hạ. Thông chi xuống dưới, mấy ngày nay phủ thượng tăng phái hộ vệ, cam đoan trong phủ gia thuộc người nhà an toàn. Lặng lặng nghĩ một hồi, Tiêu Liệt nhắm mắt lại phân phó. Vậy lão phu đi xuống trước, không quấy rầy công tử nghỉ tạm. Từ lão không lưng, chậm rãi đi ra Tiêu Liệt gian phòng, trước khi đi liếc qua chính đầu đau muốn nứt Tiêu Liệt, không khỏi lắc đầu, Tiêu gia bảy vị công tử, cũng liền cái này Tiêu Liệt thông minh nhất, đáng tiếc hắn không phải đại công tử, bằng không, cái này Tiêu gia tương lai tất nhiên sẽ bởi vì Tiêu Liệt mà lại trèo lên bên trên một cái cấp độ. Lúc này Lạc Tuyết Thành một bên khác, một chỗ trống trải trong đại viện. Ẩm. Đông. Tại cái này trong sáng nguyệt hạ, Độc Câu Ngạo Thiên đang rèn luyện mình gân cốt, mỗi một quyền mỗi một chân đều mang chấn động, hiện tại Độc Câu Ngạo Thiên phảng phất một cái hình người máy đóng cọc, mỗi một lần phát lực đều trên mặt đất lưu bên dưới dấu chân thật sâu, quyền đầu vung ra âm bạo cũng theo đó mà đến, mỗi một quyền đều tràn đầy bạo tạc tính uy lực. Mỗi một chân đều huy sái ra mồ hôi nóng, cho dù ở cái này mùa đông giá rét, Độc Câu Ngạo Thiên cũng chỉ mặc một bộ thật mỏng áo mỏng, mà lại còn là một kiện bị ướt đẫm mồ hôi áo mỏng, toàn thân gồng lên cơ bắp mỗi một quyền đều mang theo tiết tấu cảm. Quyền cước chi bên dưới càng là phồn vinh mạnh mẽ hữu lực. Đánh xong mấy bộ quyền pháp, Độc Câu Ngạo Thiên một lau mồ hôi, lại từ trong ngực xuất ra dùng giấy dầu bao lấy từ Tiêu Hàn tay ở bên trong lấy được Liệt Hỏa Kiếm Quyết. Lĩnh hội lâu như vậy, vẫn là chỉ có thể thi triển ra lông, cái này Liệt Hỏa Kiếm Quyết quả nhiên là bất phàm. Độc Câu Ngạo Thiên lại một lần nữa lật xem kiếm quyết, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có vài tia minh ngộ. Liệt Hỏa Kiếm Quyết lên kiếm thức yêu cầu nhất định phải đạt tới luyện thể thất trọng. Nếu không phải Độc Câu Ngạo Thiên thân thể tố chất mạnh hơn phàm nhân, cái này lên kiếm thức hắn còn đều không thể thi triển đây. Dù là này, Độc Câu Ngạo Thiên cũng vẫn là học xong Liệt Hỏa Kiếm Quyết bên trong chiêu thứ nhất lên kiếm thức cùng chiêu thứ hai nhất tuyến kiếm lửa. Thừa hạ hai chiêu cũng phải cần đạt tới luyện thể cửu trọng hòa luyện thể thập trọng cường độ thân thể mới có thể tập luyện, nếu ta lại đột phá tầng 1, hẳn là có thể học chiêu thứ ba kiếm quét bát phương. Độc Câu Ngạo Thiên ánh mắt lấp lóe, ở trong lòng suy nghĩ hồi lâu. Đáng tiếc cái này Liệt Hỏa Kiếm Quyết muốn chân chính phát huy uy lực của nó vẫn là cần muốn đạt tới luyện thể thập trọng phía trên cảnh giới mới có thể. Độc Câu Ngạo Thiên dùng giấy dầu lần nữa bao trùm Liệt Hỏa Kiếm Quyết, cầm lấy một thanh phổ thông trường kiếm, bắt đầu luyện tập Liệt Hỏa Kiếm Quyết lên kiếm thức cùng nhất tuyến kiếm lửa. Lên kiếm thức chính là Liệt Hỏa Kiếm Quyết đơn giản nhất một chiêu, chính là luyện tập người năng lực phản ứng cùng trong nháy mắt bạo phát năng lực. Sau khi luyện tập, Độc Câu Ngạo Thiên phát hiện mình sử dụng cái này lên kiếm thức vô cùng đơn giản, đâm một cái bộc phát ra thương tổn liền so phổ thông một kiếm mạnh lên 2-3 thành. Đây là để Độc Câu Ngạo Thiên ngoài ý muốn nhất, lên kiếm thức nguyên vốn phải là một cái cơ sở thủ pháp, lại không nghĩ rằng một chiêu này lại có thể để Độc Câu Ngạo Thiên thật đơn giản một kích trở nên cường đại hơn nhiều. Nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa vô cùng uy lực. Đệ nhị thức nhất tuyến kiếm lửa, Độc Câu Ngạo Thiên hiện tại thi triển ra vẫn là có mấy phần có chút cố hết sức, tuy nhiên một kiếm này lại là mơ hồ có thể giấy lên kiếm lửa, tuy nhiên bởi vì Độc Câu Ngạo Thiên thực lực quá yếu, lại tài học tập kiếm này quyết mấy ngày, cho nên mới không có cách nào thời gian ngắn thông hiểu đạo lý. Nhưng thành tích như vậy cũng đã phi thường kinh người, dù sao Liệt Hỏa Kiếm Quyết cũng không phải bình thường kiếm quyết, bằng không Tiêu Liệt cũng sẽ không ban thưởng cho Tiêu Hàn. Chương 34, huynh đệ trùng phùng. Mấy ngày qua, Độc Câu Ngạo Thiên chặt chẽ vu tự thân thể phách đúc luyện, thối thể đan đương nhiên cũng là không ăn ít, tuy nhiên hiệu quả không có lúc đầu lớn như vậy, trọng yếu nhất chính là Độc Câu Ngạo Thiên đã luyện thể tiểu thành, bây giờ muốn tăng lên cảnh giới vẫn là cần từ thể phách nắm lên, để tự thân thể phách đạt đến hoàn mỹ. Đáng tiếc là đạt đến hoàn mỹ là rất không có khả năng, dù sao Độc Câu Ngạo Thiên tự thân cơ sở tu luyện vẫn là có rất nhiều không đủ, đồng thời cần rất nhiều dược vật đến rửa sạch trong cơ thể mình tạp chất, đây đều là rèn đúc ra hoàn mỹ thân thể mấu chốt. Luyện thể thập trọng, mỗi một trọng đều là đúc luyện ra mạnh mẽ thể phách mấu chốt, mỗi một tầng đều là đối tự thân thân thể thăng hoa, mà luyện ra một thân cương cân thiết cốt cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Trong nội viện, nghỉ ngơi một hồi Độc Câu Ngạo Thiên cảm giác thể nội có một cỗ kinh khí bốc lên, trong lòng có cảm giác, hai tay triển khai, hiện ra một chữ to, lại vận chuyển công pháp, dẫn đạo thể nội cái kia cỗ kinh khí tuần hoàn, một cái đại chu thiên về sau, Độc Câu Ngạo Thiên cảm giác toàn bộ cùng thể hồ còn đính, tầm mắt đều trở nên khai lãng, sau một khắc chân bên dưới kích thích tầng một lưu phong, tại Độc Câu Ngạo Thiên một tiếng bên trong, trong cơ thể của hắn phảng phất kinh lôi nổ tỉnh, luyện thể thất trọng, hắn đột phá, tại như vậy không đủ một tháng thời gian bên trong, liên tục đột phá, tấn thăng đến luyện thể thất trọng. Giãn ra gân cốt, Độc Câu Ngạo Thiên không nói ra được sảng khoái, cả người khí cảm đều trở nên 10 phần nhạy cảm, đây chính là luyện thể 7 trọng cảnh giới, thân thể cảm giác càng ngày càng nhạy cảm. Đột nhiên Độc Câu Ngạo Thiên bụng phát ra ục cục tiếng vang, chợt một cỗ hôi thối đánh tới, Độc Câu Ngạo Thiên run lên, bật cười nói, lần này tiến bộ lại đem tự thân tạp chất bài xuất một chút, tắm rửa ăn chút cơm liền nghỉ ngơi đi. Nói liền cởi hạ lên áo, trở lại trong phòng rửa cái nước lạnh tắm. Sáng sớm hôm sau, đã đạt tới luyện thể thất trọng Độc Câu Ngạo Thiên, lần nữa thi triển gia tộc lưu truyền xuống thất tinh quyền, vững chắc tự thân tu vi, cũng dung hội quan thông. Thử một chút tay chân, Độc Câu Ngạo Thiên cảm giác tự thân lực lượng tăng trưởng không ít, ngũ quan nhạy cảm trình độ cũng là tăng trưởng không ít, nhưng mà thể nội trọng kiếm hư ảnh lại không có biến hóa, xem ra chính mình lần này đột phá cũng không có dư thừa năng lượng cho nó hưởng dụng, cho nên hắn cũng không có tăng trưởng mấy phần. Nô! Hít vào một hơi thật sâu, Độc Câu Ngạo Thiên cảm giác toàn bộ thế giới sáng rất nhiều, nếu mình vẫn là lúc trước Vạn Tượng Viên một tên phổ thông đệ tử. Độc Câu Ngạo Thiên thế nhưng là xưa nay sẽ không nghĩ tới mình có thể tại cái này cực trong thời gian ngắn liên tục đột phá. Thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới mình lại có thể chiến thắng một tên luyện thể thập trọng cường giả, vẫn là ngoại môn 10 vườn đại tổng quản Tiêu Hàn. Lần này đánh giết Tiêu Hàn tất nhiên sẽ gây nên trong Tiêu gia nhóm coi trọng, cái kia Tiêu Liệt cũng định sẽ phái người dò xét, lần này nếu ta không cẩn thận hành động, khả năng liền sẽ lộ ra chân ngựa, dẫn đến đối mặt vô tận truy sát. Độc Câu Ngạo Thiên thu thập xong bọc hành lý, đem mình trọng kiếm vô phong dùng băng vải quấn lên, hắn lại cách gan mặc thành một cái tiểu phu bộ dáng, đem trọng kiếm vô phong dùng làm nhánh trói lại, chậm rãi hướng đi Tiêu Liệt chỗ ở liệt phủ phụ cận. Nếu muốn biết Độc Cô nhất tộc sự tình, Độc Câu Ngạo Thiên nhất định phải tìm tới Tiêu Liệt, chỉ có hắn mới biết được đây hết thảy chân tướng. Liệt phủ tại Lạc Tuyết thành thành đông, Độc Câu Ngạo Thiên tại thành tây, cả hai chênh lệch cách xa mấy dặm, Độc Câu Ngạo Thiên chọn tuổi khô, bước chân chậm chạp, đầu đội lấy một đỉnh rách dưới mũ rộng vành, bởi vì tóc dài che lớp, cho nên người bình thường là không có cách nào nhìn ra Độc Câu Ngạo Thiên hình dáng. Trên đường hối hả, tiếng giao hàng nối liền không dứt, Độc Câu Ngạo Thiên cách gan mặc thành tiểu phu hành tẩu tại người này sóng chiều động trên đường phố, hơi có chút không dễ dàng. Đi mau. Một đám phế phẩm, để cho các ngươi chuyển nhanh lên không phải để cho các ngươi nằm trên đường. Tranh thủ thời gian cho lão tử, nếu trước giữa trưa chuyển không đến các ngươi cũng đừng nghĩ ăn cơm. Nơi xa truyền đến từng tiếng giận mắng, Độc Câu Ngạo Thiên dừng lại, nhếch lên mũ rộng vành. Phát hiện nơi xa mấy người mặc Tiêu gia rồng phục ngoại môn đệ tử trang cường tráng thanh niên, huy động roi trong tay quật lấy mấy cái chính khiên số bao tải đồ vật tạp dịch. Độc Câu Ngạo Thiên một che đậy mũ rộng vành, dựa vào bên đường phố bên trên đi, ở chỗ này nếu đụng phải những này Vạn Tượng Viên đệ tử tử, có thể sẽ bị phát hiện. Cái kia hùng hùng hổ hổ cầm trong tay roi Vạn Tượng Viên đệ tử dáng dấp là hung thần ác sát, không riêng miệng không nhường người, roi trong tay cũng là không có ngừng qua, không dừng lại đánh vào mấy cái kia tạp dịch trên thân. Chung quanh dân chúng bình thường đều lẫn mất xa xa. Khi cái kia mấy tên gánh vác lấy bao tải khom lưng đi qua Độc Câu Ngạo Thiên bên cạnh thời điểm, Độc Câu Ngạo Thiên đồng tử co rụt lại, "Vương Quân." Cái này gánh vác lấy bao tải tại tới trước đi tạp dịch chính là Độc Câu Ngạo Thiên hảo huynh đệ Vương Quân. Độc Câu Ngạo Thiên trên tay gân xanh lộ ra, nhìn bốn phía một cái, liền cái này ba tên Vạn Tượng Viên đệ tử tử, cũng không có còn lại đệ tử Tiêu gia. Độc Câu Ngạo Thiên lúc này đúng vậy linh cơ nhất động. Gặp mấy người kia đúng lúc là muốn đi tiến một cái vắng vẻ hồ đồng, dự định đi đường tắt về Vạn Tượng Viên thời điểm, hắn cơ cảnh đi theo, tiến vào nhỏ hẹp tiểu đạo về sau, Độc Câu Ngạo Thiên nắm chắc khiêng gỗ gánh, phảng phất chân tiếp theo trượt giống như, liền xông về cái này ba tên Vạn Tượng Viên đệ tử. Cái gì ra hỏa, cũng dám chặn đường, muốn chết. Đầu linh kia vạn tượng viên đệ tử gặp cái này một thân rách tung tóe tiểu phu ăn mặc độc câu ngạo thiên, đánh lấy trượt giống như lao đến, trong lòng cũng không có cảnh giác, vung lên trường tiên liền muốn đem đụng hướng mình độc câu ngạo thiên đánh bay ra ngoài. Đang lúc roi sắp đánh trúng độc câu ngạo thiên thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Độc câu ngạo thiên tại mọi người kinh dị nhãn quan dưới, một thanh đoạt bên dưới roi, thuận thế một cái thủ đao chặt dưới, đem người kia trực tiếp đúng vậy chặt ngất đi. Thừa bên dưới hai người lúc này đúng vậy hô to không ổn, tâm bên dưới muốn hô gọi gọi người hỗ trợ, đã thấy độc câu ngạo thiên quỷ mị bình thường đến phía sau bọn họ, liên hoàn hai cước, đem hai người này đá bay ra ngoài, ném xuống đất đã bất tỉnh. Chỉ là ba cái luyện thể ngũ trọng ra hỏa, làm sao có thể là độc câu ngạo thiên đối thủ. Nước chảy mây trôi giải quyết ba tên đệ tử, Vương Quân cùng còn lại hai tên tạp dịch chấn kinh, đây là ai? Vương Quân, để ngươi chịu khổ. Độc câu ngạo thiên hái bên dưới mũ rộng vành, một sắn tóc, hiện ra liếu nguyên bản mình. Vương Quân nhìn lên, cái này quen thuộc khuôn mặt, bẩn thỉu trên mặt không khỏi lưu lại hai hàng nhiệt lệ, ngạo thiên ca. Độc câu ngạo thiên đi lên vô vô Vương Quân bả vai, kích động nói ra, Vương Quân, hảo huynh đệ của ta, để ngươi chịu khổ, đều là bởi vì ta để ngươi đã rơi vào bộ này ruộng đất. Đều tại ta. Vương Quân bay sượt nhiệt lệ, lắc đầu phủ nhận nói, ta không sao, chỉ cần ngạo thiên ca, không có việc gì, ta lại thụ bao lớn cực khổ đều vô sự. Độc câu ngạo thiên trong lòng nóng lên, đây mới là hảo huynh đệ, hắn lườm mặt khác hai cái đã sợ choáng váng thất kinh chạy trốn tập dịch, hỏi, Vương Quân, hai vị này giống như không phải ta vạn tượng viên đệ tử tử a? Ừm, hai người bọn họ là còn lại vườn bởi vì một ít chuyện mà bị phạt đệ tử. Ngạo thiên ca, ngươi là làm sao sống được, nghe nói ngươi lúc đó trốn vào trong đại tuyết sơn, không nghĩ tới không có mấy ngày liền nghe đến cái kia đại tuyết sơn có cường giả tranh đấu, càng là đã dẫn phát đại tuyết băng. Nửa cái đỉnh núi đều bị tức mất. Vương Quân hưng phấn mà hỏi. Độc câu ngạo thiên nhìn thật sâu một chút gầy gò Vương Quân, nói ra, cái này chúng ta sau đó lại nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Chương 35, lại vào Đại Tuyết Sơn. Từ khi độc câu ngạo thiên bị truy nã về sau, Vương Quân thân là huynh đệ của hắn đứng nuôi chịu xào liền bị giáng cấp trở thành tập dịch, không biết ngày đêm làm lấy việc vặt, ngay cả luyện võ thời gian đều không có, dù cho thừa dịp lúc nghỉ ngơi tu luyện thế nhưng là tu vi vẫn là tại luyện thể tam trọng. Không có chút nào tiến thêm. Nghe Vương Quân thổ lộ hết mình tại tạp dịch trong lúc đó buồn khổ, độc câu ngạo thiên trong lòng đối phía sau thao túng đây hết thể tiêu liệt hận thấu xương. Đáng hận tiêu liệt, dù cho ngươi là cái này hiến Bắc Vương con trai, ngày khác ta có năng lực thời điểm, tất nhiên sẽ muốn ngươi để mặt. Độc câu ngạo thiên quyền đầu nắm chặt, hận hận nện ở trên tường. Bịch một tiếng nện xuyên qua toàn bộ vách tường. Ngồi ở một bên Vương Quân chấn kinh, chỉ độc câu ngạo thiên nện mặc vách tường vừa chỉ độc câu ngạo thiên lông tóc không hao tổn tay. Yên lặng nói, ngạo thiên ca, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy, cái này luyện thể lục trọng có đi. Độc câu ngạo thiên mỉm cười, luyện thể thất trọng, ta hiện tại đã là luyện thể thất trọng cường giả, tin tưởng rất nhanh liền có thể trở thành luyện thể bát trọng. Ngạo thiên ca, ngươi thật sự là quá lợi hại. Vương Quân mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn lấy độc câu ngạo thiên. Độc câu ngạo thiên từ lưng của mình trong túi xuất ra hai bình đan dược, giao cho Vương Quân, Vương Quân, cái này mấy bình thối thể đan liền cho ngươi. Để những đan dược này giúp ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên. Vương Quân tiếp nhận đan dược, kích động nói, ngạo thiên ca, yên tâm, ta nhất định nhanh chóng tăng thực lực lên, ta sẽ không kéo ngạo thiên ca, chân sau. Hai bình này đan dược, mỗi trong bình đều nói ít có hơn 30 hạt, đầy đủ Vương Quân từ luyện thể tam trọng tấn thăng đến luyện thể ngũ trọng. Nếu vận khí tốt, Vương Quân có thể phát huy đầy đủ thối thể đan hiệu dụng, như vậy những này thối thể đan nói không chừng liền có thể để Vương Quân một bước lên trời tấn thăng luyện thể lục trọng. Độc câu ngạo thiên an tâm rất nhiều, đã đem mình huynh đệ tốt nhất Vương Quân cứu ra, một mực ép ở trong lòng một tảng đá lớn cũng liền không có. Vương Quân, mấy ngày nay ngươi tại cái này hảo hảo tu luyện, nhớ kỹ tuyệt đối không nên đi loạn động, lương thực loại hình ta chỗ này chứa đựng rất nhiều, đầy đủ ngươi nửa tháng tiêu hao. Độc câu ngạo thiên đột nhiên nói ra. Vương Quân hoan hỉ thần sắc động lại xuống tới, chần chờ một tiếng hỏi, ngạo thiên ca, ngươi cái này là muốn đi nơi nào sao? Độc câu ngạo thiên nhẹ gật đầu, nói, ta lần này muốn về Đại Tuyết Sơn một lần. Tại sao phải về Đại Tuyết Sơn? Vương Quân không hiểu, nhưng bây giờ độc câu ngạo thiên cho Vương Quân một loại cảm giác, không còn là đã từng kẻ yếu, mà giống như là một vị tự tin quân vương, nếu có người phát động nghịch lần của hắn nhất định giận dữ sát thiên. Ta đã biết, ngạo thiên ca, ngươi đi đi. Ta nhất định sẽ tại ngươi trở về thời điểm đuổi theo cước bộ của ngươi. Vương Quân kiên định tín niệm trong lòng, tay nắm thật chặt độc câu ngạo thiên giao cho hắn hai bình thối thể đan, hắn phải cố gắng. Hắn muốn đuổi theo ngạo thiên ca, bước chân, hắn không thể để cho ngạo thiên ca, lại lo lắng cho mình. Vương Quân trong lòng dấy lên ý chí chiến đấu, kiên định quyết tâm. Lần nữa trở lại Đại Tuyết Sơn cũng là có nguyên nhân, Độc Câu Ngạo Thiên bị đuổi giết thời điểm liền phát hiện một gốc chính dương hoa, loại này tương đối chân quý dược thảo, huống chi hắn lúc ấy chỉ là tại Đại Tuyết Sơn chỗ giữa sơn núi, nếu có thể tại đi lên một đi, nói không chừng còn có chân quý dược thảo. Nhớ kỹ ngày đó Đại Tuyết Sơn chung quanh có cường giả quyết đấu, dẫn phát tuyết lở, thậm chí đến sau cùng Đại Tuyết Sơn đỉnh núi còn bị hoành cắt đứt đỉnh núi, cũng không biết là nguyên nhân nào, nhưng có nghe đồn, có thám tử phát hiện trên đỉnh núi có tuyệt thế cường giả ẩn hiện cũng suýt nữa mất mạng, cho nên nửa tháng này đến, đều không ai dám lên núi dò xét. Lúc này chính là một cái cơ hội, Độc Câu Ngạo Thiên không e ngại tuyệt thế cường giả, hắn hiện tại duy nhất có thể làm liền là mau chóng tăng thực lực lên, thế nhưng là đây là một cái dài dằng dặc quá trình tu luyện, thối thể đan đã đối với hắn không có nhiều hiệu dụng, phải biết hắn đã ăn nhất cương liệt chính dương hoa, thể chất xa không tầm thường tu luyện giả, đúng vậy ngay cả luyện thể thập trọng Tiêu Hàn hắn cũng là có sức chống cự. Đây hết thể đều là chính dương hoa thối luyện bố trí, cho nên cái này khiến Độc Câu Ngạo Thiên lại dấy lên một tia muốn có được càng dược thảo chân quý quyết định. Thể nội trọng kiếm hư ảnh thế nhưng là một cái thiên nhiên chỉ đường đánh dấu, chỉ cần đi vào Đại Tuyết Sơn, mình làm sao tìm không thấy chân quý dược thảo. Vào lúc giữa trưa, Đại Tuyết Sơn núi dưới, một thân quân phục gánh vác một thanh đại kiếm Độc Câu Ngạo Thiên đến nơi này. Từ chân núi bên dưới nhìn lên trên, mây mù bao phủ đỉnh núi, có thể thấy rõ ràng đã bị thứ gì ngạnh sinh sinh cắt đứt đỉnh núi. Đỉnh núi là bằng phẳng vô cùng. Độc Câu Ngạo Thiên tắc lưỡi không thôi, hôm đó may mắn chạy nhanh, không phải vậy khả năng thật liền bị mai táng ở chỗ này. Đại Tuyết Sơn chân núi bên dưới vẫn như cũ là như vậy lánh lánh thanh thanh, vốn là tông tộc đệ tử lịch luyện địa phương, phổ thông nhân là không dám bước chân, mà lại trên núi dã thú cũng là không ít, không bài trừ bị hôm đó tuyết lở mai táng rất nhiều, lại như trước vẫn là vô cùng nguy hiểm. Hiện tại Đại Tuyết Sơn đã bị Yến Bắc Tam quận tông tộc liệt vào cấm kỵ chi địa, không dám tùy tiện bước chân. Cũng tiện nghi Độc Câu Ngạo Thiên, có thể tại cái này thiên thời địa lợi nhân hòa tình huống dưới, tùy tiện liền có thể tiến vào Đại Tuyết Sơn, không cần che che lấp lấp. Núi dưới, tuyết tùng sừng sững, thanh phong chạy xuôi, mơ hồ trong rừng chuyển đến dã thú khét đê. Độc Câu Ngạo Thiên động tác nhanh chóng tiến vào tuyết trong rừng tùng, thể nội trọng kiếm hư ảnh phảng phất châm tả hữu lắc lư, phát hiện rất nhiều mục tiêu. Nơi này là một bên khác chân núi, không có nghĩ tới đây vậy mà so với mình trước đó vị trí chân quý thảo dược nhiều hơn nhiều. Ngay cả trọng kiếm hư ảnh cũng đều do dự chọn cái nào. Đang Độc Câu Ngạo Thiên hưng phấn thời điểm, mới vừa gia nhập tuyết này rừng tùng không lâu hắn, liền phát hiện bên người nhảy lên ra mấy thân ảnh, cẩn thận nhìn lên, phục trang cách gan mặc là cái kia trong Tiêu Gia Môn. Ba tên trong Tiêu Gia Môn đệ tử tử A, xem ra đều là tại luyện thể thất trọng, cùng ta tu vi giống nhau. Độc Câu Ngạo Thiên đồng tử co rụt lại, nhận ra thực lực của bọn hắn tu vi. Người nào, cũng dám tự tiện xông vào Đại Tuyết Sơn. Không biết nơi này đã bị các đại gia tộc khống chế không cho phép bất luận kẻ nào đi vào sao. Đứng núi chịu sao đệ tử Tiêu gia, thuận thế rút ra kiếm trong tay đến, muốn đem Độc Câu Ngạo Thiên kẻ tự tiện xông vào này đánh giết. Tiêu gia, lúc nào bá đạo như vậy, vậy mà xuất thủ liền muốn thương tính mạng người. Không đợi Độc Câu Ngạo Thiên nói chuyện, đệ tử này liền xông về phía trước, thật là không thể lý giải. Cái kia đệ tử Tiêu gia cũng là nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên cách ăn mặc, cũng không có đặc biệt tiêu chí có thể chứng minh hắn không phải thế gia đệ tử. Cũng không có nhìn kỹ tu vi của hắn, coi là gia hỏa này chỉ là phổ thông thợ săn, muốn đi vào Đại Tuyết Sơn săn bắn. Đinh! Trọng kiếm vô phong xuất hiện tại Độc Câu Ngạo Thiên trong tay, tuy tiện đỡ được cái kia đệ tử Tiêu gia. Gia hỏa này cũng là luyện thể thất trọng. Thân phận không rõ, đang chém. Lời kế tiếp càng là bá đạo vô cùng, Độc Câu Ngạo Thiên ngay cả một câu đều không nói, chính là muốn đem hắn đánh giết, không hỏi nguyên do, thật sự là ngang ngược càng rỡ. Độc Câu Ngạo Thiên cười lạnh, cũng không nói nhảm, trong tay trọng kiếm vô phong oanh minh, thể nội khí kình bốc lên, giống như hồng hoàng cự thú xông lên phía trước, trực tiếp đem trong đó một tên đệ tử chém giết. Chương 36, Đại Tuyết Sơn tầm bảo. Làm sao có thể? Đối mặt ba tên đồng giai cường giả vây công, Độc Câu Ngạo Thiên hiện ra thực lực kinh người, lấy hoàn toàn nghiền ép tư thái đem trong đó một tên đệ tử đánh giết về sau, hai tên đệ tử khác nhất thời sắc mặt đúng vậy biến đổi. Đối thủ là cái kẻ khó chơi, mau gọi còn lại tới. Nói chính là muốn dùng đạn tín hiệu kêu cứu, Độc Câu Ngạo Thiên làm sao lại cho bọn hắn cơ hội đâu. Ngay tại thừa bên dưới hai tên đệ tử muốn xuất ra đạn tín hiệu thời điểm, Độc Câu Ngạo Thiên ném ra trọng kiếm vô phong, trực tiếp đem thừa bên dưới hai tên đệ tử bên trong một cái đánh giết, đồng thời mình một cái bay vọt, đi vào muốn chạy trốn một tên sau cùng đệ tử trước mặt. Giang giác. Hai tay dùng lực, trực tiếp đem đệ tử kia đầu lâu tới cái 360 độ thay đổi. Đây hết thể chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch. Ba tên Tiêu gia nội môn đệ tử đều là táng thân vũ thử, Độc Câu Ngạo Thiên bọn hắn mang đồ vật, trừ một chút phổ thông đan dược và lương khô bên ngoài, từ cái kia đầu tiên xông về phía mình tên đệ tử kia trên thân, Độc Câu Ngạo Thiên phát hiện một trường Đại Tuyết Sơn địa đồ, bên trên ghi chú chân núi hạ những cái kia tông tộc đệ tử phân bố. Theo thứ tự là từ ngũ đại gia tộc đến tuần tra cái này Đại Tuyết Sơn ngoại vi tình huống, bọn hắn tuy nhiên không dám vào Đại Tuyết Sơn, nhưng cũng không muốn để cho người khác chiếm tiện nghi, tương đương với ngũ đại gia tộc liên hợp lại phong tỏa Đại Tuyết Sơn xuất nhập. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn một chút mình vị trí gia tộc phân bố, chính là Tiêu gia nắm giữ khu vực, nhưng nhìn phía trước vẫn là có mấy đội tuần tra đệ tử. Độc Câu Ngạo Thiên lộ ra một cái nụ cười lạnh lùng, Tiêu gia đánh bản tính thế nhưng là coi như không tệ. Bất quá, đã hắn Độc Câu Ngạo Thiên tới, như vậy ngươi Tiêu gia bản tính liền không xong được. Trong lòng có mấy phần kế hoạch, Độc Câu Ngạo Thiên quyết định, muốn để ở chỗ này tuần tra đệ tử Tiêu gia toàn bộ táng thân vũ thử. Tiêu Liệt, đã ngươi trăm phương ngàn kế muốn đem ta giết chết, như vậy ta trước hết thu hồi một số lợi tức đi. Ngày đó, Tiêu gia an bài tại Đại Tuyết Sơn tuần tra nội môn đệ tử, đều bị đánh giết, nhưng mà quỷ dị chính là, Tiêu gia biết được sau cũng không có trắng trợn phái người tìm kiếm hung thủ, mà là yên lặng xử lý những đệ tử này thi thể sau đó rút lui nơi này, đồng thời nhường ra bộ phận này khu vực giao cho còn lại Yến Bắc Tam quận thế gia quản lý. Rất quỷ dị, vô cùng quỷ dị, ngay cả cái kia thế gia đại nhân vật đều có một ít không nghĩ ra, đến tột cùng là nguyên nhân gì để Tiêu gia này né tránh, bọn hắn đương nhiên sẽ không biết. Đây hết thể ngọn nguồn là Độc Câu Ngạo Thiên giết chết Tiêu Hàn bố trí. Một cái vô pháp giải hoặc suy đoán, để Tiêu Liệt trở nên hết sức cẩn thận, làm cho cả Tiêu gia trở nên đê điều rất nhiều, không có trước đó ngang ngược càng rỡ. Thậm chí cùng ngày Tiêu gia đệ tử đều nhận được mệnh lệnh, không cho phép tùy ý bước chân ngoài thành, an phận tay chân. Sở hữu đệ tử Tiêu gia đều không rõ ràng cho lắm, tại cái này Hiến Bắc Tam quận bên trong tiếng tăm lừng lẫy Tiêu gia vì sao đột nhiên trở nên e sợ tay e sợ chân. Chẳng lẽ cũng là bởi vì người thần bí tập sát Đại Tuyết Sơn ngoại vi đệ tử Tiêu gia sao? Cái này, rất không có khả năng đi. Ai cũng suy đoán không ra, thậm chí bởi vì Tiêu gia đột nhiên hạ lệnh, cũng làm cho còn lại tứ đại gia tộc hoảng loạn, coi là muốn có chuyện đại sự gì phát sinh, bọn hắn cũng trở về rụt đại bộ phận thế lực, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà, Tiêu Diệt chú đóng ở Đại Tuyết Sơn ngoại vi đệ tử Tiêu gia Cô Độc Ngạo Thiên, giờ phút này lại là đã tiến nhập trên Đại Tuyết Sơn. Đồng thời còn phát hiện một gốc tương đối chân quý thảo dược, Lăng Hoa Cỏ. Lăng Hoa Cỏ chính là luyện thể tầng thứ bên trong khó được đoán cốt thảo dược, ăn vào có thể ngưng tủy đoán cốt, đối xương cốt độ bền bỉ có kinh người tăng lên. Lăng Hoa Cỏ, màu nâu xanh hình hoa dài lá, lớn bàn tay nhỏ, tại trong đống tuyết cũng là rất khó phát hiện, lại là phi thường chịu rét linh thảo, tuy nhiên điểm trọng yếu nhất là, cái này loại mùi dược thảo sẽ hấp dẫn dã thú ngừng chân. Độc Câu Ngạo Thiên đến gần thời điểm, cũng đồng dạng khẩn trương nhìn lấy xung quanh. Cái này một gốc lăng hoa thảo trường đến đã rất tốt, tán phát nhàn nhạt mùi thơm ngát cũng là chung quanh mấy chục mét địa phương đều có thể ngửi được. Một tay cầm kiếm, Độc Câu Ngạo Thiên cảnh giác tới gần nơi này lăng hoa cỏ bên cạnh. Đột nhiên, cái này lăng hoa cỏ bên cạnh phát ra tiếng xèo xèo, Độc Câu Ngạo Thiên thân thể chấn động, tinh thần tập trung nhìn kỹ hương cái kia lăng hoa cỏ, phát hiện lăng hoa cỏ phía dưới có một màu xám đường vân di động, nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng là lăng hoa cỏ lá cây đang động đây. Lăng hoa rắn. Độc Câu Ngạo Thiên đồng tử co rụt lại, phiền toái. Lại là chuyên ăn lăng hoa cỏ lăng hoa rắn. Lăng hoa rắn có thể nói là kịch độc vô cùng, xa bi càng là cứng cỏi vô cùng, liền xem như luyện thể thất trọng đều rất khó đối phó. Thế nhưng là Độc Câu Ngạo Thiên không cam tâm từ bỏ cái này gốc lăng hoa cỏ, hắn liếm liếm môi khô ráo, tinh thần tập trung, trọng kiếm vô phong cái kia đen nhánh thân kiếm chậm chậm tới gần lăng hoa cỏ hạ cái kia lăng hoa rắn. T. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Lăng hoa rắn đột nhiên nhảy lên ra, nó sớm đã phát hiện Độc Câu Ngạo Thiên, chuẩn bị tùy thời mà động, hiện tại Độc Câu Ngạo Thiên đã tới gần công kích của nó phạm vi, bản tính gây nên nó trực tiếp công kích. Độc Câu Ngạo Thiên nhãn tỉnh sáng lên, vốn cho rằng muốn đả thương đến lăng hoa cỏ mới có thể đem cái này lăng hoa rắn dẫn xuất, lại không nghĩ rằng nó trực tiếp công kích, như vậy cũng tốt làm. Bạch! Độc Câu Ngạo Thiên không chút do dự sử xuất toàn lực, kiếm mang kích thích, trong chốc lát liền hướng lăng hoa rắn chém tới, ẩm. Kiếm mang cùng thân rắn đan vào một chỗ, trong nháy mắt Độc Câu Ngạo Thiên cũng cảm giác một cổ lực lượng cường đại, liền đem mình cả người mang kiếm đánh bay ra ngoài, thuận thế ngay tại trong đống tuyết vạch ra rất xa. Độc Câu Ngạo Thiên tâm thần rung mạnh, không ngoài sở liệu, lăng hoa rắn cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy không thể ngăn cản, thời khắc này lăng hoa rắn thân thể bị Độc Câu Ngạo Thiên kiếm mang quẹt làm bị thương, nhưng lăng hoa rắn lực lượng cường đại, vừa rồi xông tới lực lượng quá mạnh. Lăng hoa rắn phun tin, lộ ra răng nanh sắc bén nhìn chằm chằm Độc Câu Ngạo Thiên. Vừa rồi nó bị Độc Câu Ngạo Thiên kiếm mang gây thương tích, trên thân thể còn có lưu một đạo thật dài vết thương, thấm lấy máu tươi, đem đất tuyết nhiễm ra một đầu dây dài. Trọng kiếm vô phong lộ ra nhàn nhạt kiếm mang, Độc Câu Ngạo Thiên Lâm đại địch nhìn lấy đối diện một đầu dài ước chừng hơn 1 mét lăng hoa rắn, biểu lộ 10 phần ngưng trọng, muốn đánh nhanh thắng nhanh, chậm thì sinh biến. Độc Câu Ngạo Thiên muốn phải nhanh giải quyết, thế nhưng là lăng hoa rắn cảnh giác nhìn lấy hắn, cũng không có chủ động công kích, vừa rồi công kích để lăng hoa rắn có đề phòng, không dám tùy tiện tiến lên. Độc Câu Ngạo Thiên cung thần, kiếm trong tay kiếm mang càng thêm tinh nhuệ, sát khí đằng đằng. Giết! Lên kiếm thức! Độc Câu Ngạo Thiên còn một cây rời dây cung cung tiễn, hóa thành một đạo bạch quang, vô phong nơi đây, lướt qua chi địa phi tuyết dương thiên. Liệt hỏa kiếm quyết chiêu thứ nhất lên kiếm thức. Phốc xích! Lăng hoa rắn bị kiếm mang triệt để chém thành hai nửa, xa huyết vẩy ra, lăng hoa rắn chết. Thở hồn hện, Độc Câu Ngạo Thiên thở dài một hơi, vừa rồi công kích nếu không hết sức chăm chú, khả năng hơi không cẩn thận liền sẽ bị lăng hoa rắn cắn đến, thân chúng kịch độc mà chết. Thu hồi trọng kiếm vô phong, Độc Câu Ngạo Thiên một bả nhấc lên lăng hoa cỏ, đem dùng một cái hộp ngọc giả thành, hiện tại không thích hợp ăn, Độc Câu Ngạo Thiên muốn thu tập hợp còn lại dược thảo, không có thời gian đến phục dụng, lần này là muốn tìm có thể dùng tới tu luyện linh thảo. Chương 37, Quái nhân, Tuyết Sơn cùng Vân Tuyết. Từ chân núi đi đến sườn núi, Độc Câu Ngạo Thiên đi đã hơn nửa ngày, trên đường đi đào được dược thảo cũng là không ít, khoảng chừng hơn 10 khỏa, có cấp tốc chữa thương trăm liệu cỏ, còn có tĩnh tâm tu tâm an hòa hoa. Tuy nhiên lại là không tiếp tục phát hiện một gốc có thể trực tiếp tăng thực lực lên, chính dương hoa như vậy thần kỳ dược thảo. Như thế để Độc Câu Ngạo Thiên rất là đáng tiếc. Tuy nhiên Độc Câu Ngạo Thiên lại là cảm giác mình nếu muốn phải nhanh một chút đột phá, cũng không phải việc khó gì. Hắn có thể cảm giác được mình có thể tiếp tục đột phá, nhưng sẽ căn cơ bất ổn, tiêu hao tiềm lực của mình, để chính mình trưởng thành bị ngăn trở. Độc Câu Ngạo Thiên trên đường đi cùng mấy con mạnh thu đối kháng, cũng làm cho kiếm pháp của hắn càng ngày càng thành thạo, liệt hỏa kiếm quyết yếu lĩnh cũng là thuộc nằm lòng, càng thêm tinh luyện. Đông. Đông nhiên, tại Độc Câu Ngạo Thiên vừa đem một gốc trăm liệu cỏ bỏ vào trong túi lúc, chỗ đỉnh núi phát sinh một đạo nổ tung, cũng truyền đến phảng phất quỷ khóc lang hào âm thanh. Thanh âm của người. Độc Câu Ngạo Thiên kinh ngạc, chợt nhìn về phía đỉnh núi, chỉ gặp cái kia trắng phao phao trên tuyết sơn phương xuất hiện một đạo mơ hồ hắc ảnh, huyền giống như vượn, hành động nhanh nhẹn, nhảy vọt tại một gốc lại một gốc tuyết tùng phía trên. Đó là cái gì? Độc Câu Ngạo Thiên đồng tử co rụt lại, thấy được bóng đen kia là một người mặc rách dưới quần áo tóc tứ tán nhìn bẩn thỉu nam tử, phía sau của hắn là một cái hình thể to lớn vượn tuyết, răng nanh dữ tợn, nó đuổi theo cái kia dơ giấy bẩn thỉu nam tử phi nước đại không ngừng, tựa hồ có thù bất cộng đái thiên gì. Một người một vượn cứ như vậy truy trốn tránh. Hình ảnh kia ngược lại là có mấy phần buồn cười, vì cái gì đây? Bởi vì dơ giấy bẩn thỉu nam tử tuy nhiên nhìn rất chật vật, nhưng mỗi một cái động tác bên trong đều tràn đầy nhẹ nhõm, chạy đã hơn nửa ngày, cũng không có gặp mệt mỏi qua, thậm chí tại vượn tuyết có chút dã rời không muốn đuổi theo đi xuống thời điểm, cái kia dơ giấy bẩn thỉu nam tử còn thuận tay ném đi mấy cái tuyết cầu nện ở vượn tuyết trên thân, buộc nó tiếp tục đuổi đuổi. Đây là cái gì ác thú vị? Đem những này nhìn ở trong mắt Độc Câu Ngạo Thiên khỏe mắt run rẩy, dơ giấy bẩn thỉu nam tử còn giống như chơi dáng vẻ rất vui vẻ. Thỉnh thoảng gào hai cuống họng, để cho người ta có loại cảm giác không rét mà run. Độc Câu Ngạo Thiên quyết định muốn rời xa cái này một người một vượng, song phương cách xa xôi, cho nên Độc Câu Ngạo Thiên vẫn là có đầy đủ thời gian rời đi nơi này. Đúng lúc này, Độc Câu Ngạo Thiên nhất cước đạp hụt, chân bên dưới đột nhiên xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Xoát một tiếng. Độc Câu Ngạo Thiên chưa kịp phản ứng liền trực tiếp rơi vào cái này cái lỗ thủng bên trong. Đinh. Trọng kiếm vô phong nghiêng cắm ở trên vách tường, Độc Câu Ngạo Thiên mới đình chỉ hạ lạc, chật vật giẫm tại một chỗ nhô ra nham thạch bên trên, Độc Câu Ngạo Thiên hai tay ra sức, một cái xoay người giẫm tại trên thân kiếm, đứng vững lại, Độc Câu Ngạo Thiên mượn phía trên động khẩu để lộ ra tia sáng, sắc mặt hơi khó coi, mình xui xẻo như vậy, kém chút khả năng liền mệnh tang trong động. Nhìn lấy cái này có chút bóng loáng vách tường, Độc Câu Ngạo Thiên sờ lên túi. Lấy ra cái kia thanh bạch ngọc truy thủ, thử đâm vào thạch bích, sau đó đem chân hạ trọng kiếm vô phong rút ra, hướng lên cắm vào nham thạch khe hẹp chỗ, chậm rãi leo lên phía trên. Mặt tường quá mức bóng loáng, Độc Câu Ngạo Thiên đều phải cẩn thận leo lên, không dám dùng lực, không biết vì cái gì, Độc Câu Ngạo Thiên luôn cảm giác phía dưới trong động sâu, có đồ vật gì tại nhìn mình chằm chằm. Lưng đều có loại lông tơ đứng lên cảm giác, mười phần kinh dị. Phía dưới đến cùng có cái gì? Độc Câu Ngạo Thiên dùng khỏe mắt quét nhìn liếc hướng phía dưới, một cỗ khí lưu bỗng nhiên chui lên đến, muốn đem Độc Câu Ngạo Thiên thổi lên, sau đó lại là một cỗ gió lạnh từ bên ngoài thổi vào mở ra, để Độc Câu Ngạo Thiên thần sắc đại biến. Lòng đất bên dưới có sinh vật gì? Có thể hô hấp ra lớn như vậy phong đến, nhất định là một cái sinh vật đáng sợ đang ngủ say, nếu mình rơi vào, nhất định có tiến không ra. Tại trải qua không ngừng nỗ lực về sau, Độc Câu Ngạo Thiên cuối cùng là từ nơi này lỗ thủng bên trong bò lên. Hô! Độc Câu Ngạo Thiên ngồi tại trên mặt tuyết, đằng sau là sâu không thể gặp ngọn nguồn lỗ thủng lớn, thở dài một hơi, xem ra hiện tại là an toàn. Đông. Đột nhiên chân tiếp theo chấn, Độc Câu Ngạo Thiên khỏe mắt run rẩy, cái kia xa xa dơ giấy bẩn thỉu nam tử cùng cự đại vượn tuyết xuất hiện tại Độc Câu Ngạo Thiên trước mặt. Cái này chấn động kém chút đem Độc Câu Ngạo Thiên lại chấn tiến vào cái kia lỗ thủng lớn bên trong. Độc Câu Ngạo Thiên đứng dậy cấp tốc thoát đi cái này cái cự đại lỗ thủng, mà cái kia dơ giấy bẩn thỉu nam tử thấy được Độc Câu Ngạo Thiên, vậy mà mừng rỡ như điên đuổi theo. Chớ cùng lấy ta. Độc Câu Ngạo Thiên kinh hô, dơ giấy bẩn thỉu nam tử lại muốn truy cùng với chính mình. Độc Câu Ngạo Thiên chân bên dưới phi nước đại, sử xuất 200% khí lực điên cuồng phóng tới đỉnh núi. Hắn hy vọng có thể thoát khỏi hai người này, thế nhưng là cái kia dơ giấy bẩn thỉu nam tử tựa hồ quyết định Độc Câu Ngạo Thiên, một bên ngao ngao kêu, còn vừa rất hưng phấn hương cái kia vượn tuyết trên thân ném tuyết cầu. Độc Câu Ngạo Thiên một mặt đen, gia hỏa này là ai, vì cái gì nhìn giống như một người điên, quỷ dị như vậy. Cái kia dơ giấy bẩn thỉu nam tử lộ ra vết sẹo thủ tí, ngoài miệng hô hào quái dị lời nói, muốn bao nhiêu điên cuồng có bao nhiêu điên cuồng. Sau lưng vượn tuyết cũng là một cái tính bướng bỉnh, muốn phải bắt được người kia lại luôn bị nắm mũi dẫn đi, có lửa vùng không đi ra. Rốt cục tại sắp tới gần đỉnh núi thời điểm, Độc Câu Ngạo Thiên trực tiếp liền ngã trên mặt đất, chạy không nổi rồi, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đi theo dơ giấy bẩn thỉu nam tử nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên nằm trên mặt đất, cũng không động đậy nữa, tán loạn tóc dài hạ con mắt lộ ra thần thái, còn hai ngọn đèn sáng, tại tóc dài đen nhánh bên dưới càng rõ ràng. Vì cái gì, không chạy đây. Dơ giấy bẩn thỉu nam tử lắp ba lắp bắp hỏi nói ra lời. Độc Câu Ngạo Thiên sững sờ, đây không phải cái dã nhân. Vậy mà có thể giao lưu. Vung tay lên, Độc Câu Ngạo Thiên vẫn như cũ nằm tại trên mặt tuyết giả bộ như không còn khí lực giống như nói, không còn khí lực, không chạy. Chạy đi, nó sẽ ăn ngươi. Dơ giấy bẩn thỉu nam tử cười khúc khích chỉ sau lưng vừa vặn cùng lên đến vượn tuyết. Cái kia vượn tuyết gặp dơ giấy bẩn thỉu nam tử không chạy, tiến lên một cái đại thủ sắp bắt được hắn. Kết nếu làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, vượn tuyết đại thủ bị dơ giấy bẩn thỉu nam tử tùy tiện chặn, cũng rất tùy ý dơ lên, vượn tuyết liền bị dễ dàng dơ lên. Độc Câu Ngạo Thiên cái cầm đều nhanh dọa rơi mất, đây là cái gì quái lực, tay không là có thể đem một cái hình thể tiểu sơn vượn tuyết dơ lên. Chỉ nghe bịch một tiếng, vượn tuyết bị dơ giấy bẩn thỉu nam tử tùy tiện liền ném ra thật xa, ngã ở đất tuyết bên trong kêu rên không thôi. Không nghe lời phải bị trừng phạt. Dơ giấy bẩn thỉu nam tử lộ ra một thanh hàm răng trắng loãng, cười híp mắt nhìn lấy Độc Câu Ngạo Thiên. Độc Câu Ngạo Thiên lập tức liền cảm giác nhiệt độ chung quanh hạ thấp rất nhiều, cả người giống như bị một cái đáng sợ dã thú cho tập trung vào, cảm giác không rét mà run từ trong lòng dâng lên. Hắn đến tột cùng là ai, vì sao lại để cho mình có loại cảm giác bất lực sinh ra? Ngao. Vượn tuyết kêu thảm từ dưới đất bò dậy, không còn dám gây cái này dơ giấy bẩn thỉu nam tử, hướng về phương hướng ngược bỏ chạy. Đừng chạy, ta còn không có chơi chán. Dơ giấy bẩn thỉu nam tử nhìn thấy vượn tuyết muốn chạy, nguyên địa lưu bên dưới tàn ảnh, sau một khắc xuất hiện tại vượn tuyết một bên, dễ dàng liền đem tuyết này vượn dơ lên, sau một khắc về tới Độc Câu Ngạo Thiên trước mặt. Quá nhanh, quá nhanh. Vượn tuyết giống như bị ôm hài tử, bị hắn ôm lấy, mười phần nhẹ nhõm đi đến Độc Câu Ngạo Thiên trước mặt. Cao thủ chân chính. Tuyệt không phải luyện thể cảnh có khả năng chống cự cao thủ. Độc Câu Ngạo Thiên trong lòng chấn kinh, không khỏi nhớ tới ngày đó sơn băng địa liệt đánh nhau. Chúc sở hữu ủng hộ Phù Băng các bạn đọc quốc khánh tiết khoái lạc. Hoan nên thêm Phù Băng, A8687 quy cầu nửa đêm quấy rối. Cũng xin nhiều nhiều bỏ phiếu đề cử, cảm ơn. Chương 38, Tuyết Sơn Quái Nhân. Bị ôm lấy vượn tuyết cũng ngộng, cái này là sức mạnh cỡ nào, doa đến nó không dám lên tiếng, toàn thân run lẩy bẩy. Ngoan ngoan dơ giấy bẩn thỉu nam tử đem vượn tuyết ném xuống đất, giống như vớt ve ái khuyển giống như vớt ve vượn tuyết, hình tượng này rất có vài phần quỷ dị. Run lẩy bẩy vượn tuyết bị một cái bề ngoài lôi thôi dơ giấy bẩn thỉu nam tử vớt ve. Độc Câu Ngạo Thiên cảm giác mình nhận biết tư duy triệt để bị đánh vỡ. Hán! Đến tột cùng là lai lịch gì? Độc Câu Ngạo Thiên trong lòng cũng là có mấy phần kinh ngạc, nhưng lo lắng, không biết nam tử này có thể hay không nổi điên làm gì. Cùng ta chơi, thế nào? Lời nói ra vẫn là có mấy phần cả lầm, nhưng đã nghe đã dậy chưa vừa mới bắt đầu khó hiểu. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn thoáng qua nam tử này. Giữa lông mày lướt qua một tia ưu sầu, trận song thủ báo quyền, tiền bối nếu nguyện ý, vãn bối tự nhiên phục bồi. Dơ giấy bẩn thỉu nam tử lập tức mặt mày hớn hở, chỉ mình, ạ bạ. Vừa chỉ sau lưng dọa đến run lẩy bẩy vượn tuyết, a đông. Độc Câu Ngạo Thiên giật mình, nam tử này tên gọi ạ bạ, cái kia vượn tuyết bị hắn gọi là a đông. Độc Câu Ngạo Thiên trên mặt một mảnh hát tuyến, danh tự là loạn lên a, hắn không có nói ra tiếng lỏng, báo ra tên của mình, Vạn bối Độc Câu Ngạo Thiên. A Thiên. Ạ bạ tuét miệng cho Độc Câu Ngạo Thiên lên cái tên thân mật. Tên không ra thế nào nhỏ, bất kể nói thế nào, Độc Câu Ngạo Thiên hiện tại là an toàn, chí ít có thể lấy buông lòng một hơi. Chúng ta bắt đầu, chơi. Ạ bạ cười ngây ngô, dơ giấy bẩn thỉu tóc che khuất khuôn mặt của hắn, nhưng ngẫu nhiên đong đưa tóc thời điểm, lỗ thai của hắn cùng lạc quai hàm biên giới chỗ có một đầu thật dài vết sẹo hiện lộ ra, ngược lại để Độc Câu Ngạo Thiên chú ý tới. A Đông, chạy. Ạ bạ vô vô run lẩy bẩy vô tuyết, lại là không có đạt được hưởng ứng, mà là hoảng sợ nhìn chằm chằm ạ bạ nhìn. Chạy. Ạ bạ lại đập mấy dưới, không có đạt được tuyết viên A Đông đáp lại, lập tức liền nổi giận, dậm chân, một bàn tay liền quạt tới, đem A Đông đập bay ra ngoài. Ô. Vượn tuyết kêu thảm một tiếng, thống khổ không thôi, giống như một cái thụ thương ấu khuyển mang theo ánh mắt u hoán, không sai là ánh mắt u hoán, nước nở trốn hướng nơi xa. Độc Câu Ngạo Thiên cảm giác thế giới quan của bản thân cũng thay đổi, vì cái gì vượn tuyết sẽ có biểu hiện như vậy? Quá kỳ quái. Tuy nhiên ạ bạn nụ cười trên mặt càng tăng lên, vỗ tay, hoa hoa kêu, thập phần hưng phấn, thật giống như một cái dã nhân, hắn phất phất tay đối Độc Câu Ngạo Thiên hô, đuổi theo, đuổi kịp, chơi. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn thấy cái kia thân ảnh khổng lồ chạy trốn hướng tuyết tùng chỗ sâu, không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái, lần đầu tiên trong đời truy loại này đại hình dã thú, tâm lý có mấy phần tâm thần bất định, đợi lát nữa có phải hay không thừa cơ chạy đi đây. Chợt hắn nhớ tới ạ bạ cái kia thần bí khó dò bộ pháp, hắn liền trực tiếp bỏ đi suy nghĩ, đoán chừng mình đột phá luyện thể thập trọng cũng không có khả năng chạy ra ạ bạ lòng bàn tay, việc đã đến nước này, ạ bạ đối với mình lại không có cái gì thương tổn, vẫn là một đường đi tới đi. Nghĩ thông suốt, Độc Câu Ngạo Thiên cũng liền không có khúc mắc, mang trên mặt nụ cười, bất quá khi hắn phát hiện mình cái bộ dáng này theo sau, bị người nhìn thấy cũng là dễ dàng bại lộ mình, nghĩ đến bị người để mắt tới liền không tốt lắm, Độc Câu Ngạo Thiên lấy mái tóc bung ra, một đầu nhu thuận tóc bị hai tay của hắn giày xéo một phen, trở nên cùng ạ bạ, lại đem quần áo biên giới chỗ xé mở tốt hơn giống nát bên cạnh váy cảm giác, cả người họa phong cũng cùng ạ bạ không xê xích bao nhiêu. Làm xong đây hết thảy, ạ bạ đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Khi hắn nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên cũng biến thành cùng mình trang phục về sau, giơ ngón tay cái lên, tán dương, xinh đẹp. Cái này mẹ nó cái gì thẩm mỹ quan. Không khỏi từ đáy lòng thở dài, Độc Câu Ngạo Thiên vẫn là xông tới, ạ bạ vui vẻ liền chạy tới Độc Câu Ngạo Thiên phía trước, chân bên dưới bước chân nhẹ nhõm mà hài lòng, giống như đi bộ nhàn nhã kỳ diệu vô cùng. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn lấy ạ bạ bộ pháp có chút ngốc trệ, hồi lâu sau trong con ngươi lấp lóe một sợi tinh quang. Tiếp xuống hắn đi theo động tác vậy mà bắt đầu bắt chước ạ bạ bộ pháp, tuy nhiên lộ ra nhưng cái này bộ pháp không phải đơn giản như vậy liền có thể học, Độc Câu Ngạo Thiên chỉ có thể bắt chước kỳ hình, lại không có cách nào bắt chước được nó chân thủy. Hoa! Độc Câu Ngạo Thiên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bắt chước bực này bộ pháp về sau, tứ chi bách hải có loại không nói ra được thống khổ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ạ bạ nhưng thật giống như không có phát hiện giống như, tiếp tục đuổi trục vượt tuyết, đồng thời còn la lên Độc Câu Ngạo Thiên theo sau. A Thiên, đuổi theo, mau mau. Độc Câu Ngạo Thiên cười khổ, lau khỏe miệng vết máu, nuốt một khỏa liệu thương đang ăn dược, vận chuyển công pháp mau sớm đem thương thế khôi phục, đồng thời đuổi theo. Tại phía trước nhất vượn tuyết lại là không có lúc trước tiêu sái uy phong có thể nói, mắt lộ ra hoảng sợ, tiêu thảm rừng thông điên cuồng gào thét, giống như tiếng ai minh bên thai không dứt. Cũng chính là ngày hôm đó, trên đại tuyết sơn gào thét không ngừng, tuyết sơn hạ các đại đệ tử đều là chấn kinh, lại nhìn trên núi mơ hồ có hai cái thân ảnh nhỏ yếu xuất hiện. Càng là chuyển tới một cái tuyết sơn có quỷ dị xuất hiện, triệt để đem đại tuyết sơn phong khóa lại. Thậm chí các đại gia tộc còn phái mấy vị trưởng lão lên núi tìm tòi hư thực, kết nếu đều là sừng trên núi có hai cái quái nhân đuổi theo một con khổng lồ vượn tuyết chạy, thực lực kinh người, để những trưởng lão kia không khiếp sợ, nhất làm cho những trưởng lão kia kinh dị chính là, một vị tư lịch rất sâu trưởng lão, sớm đã đột phá luyện thể cảnh nhiều năm, huyết khí kinh thiên, muốn cầm tuyết rơi vượn khi mình thú sủng, lại bị bên trong một cái quái nhân một bàn tay đập bay ra ngoài. Rơi vào núi dưới, đến nay hôn mê bất tỉnh. Quá khiếp sợ. Đây không thể nghi ngờ là cho Yến Bắc Tam quận thế gia gõ cảnh báo, Đại Tuyết Sơn không thể đi vào. Từ đó Đại Tuyết Sơn bị làm thành Yến Bắc Tam quận một chỗ cấm địa, không người dám xâm chiếm nơi đây, bởi vì nơi này có hai cái quái nhân, một lớn một nhỏ, nghi là huynh đệ. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này tiểu quái người đúng vậy bị Tiêu gia truy nã truy sát Độc Câu Ngạo Thiên. Từ ngày đó lên, Đại Tuyết Sơn liền không còn có những người khác tới quấy rầy bình tĩnh. Trên núi chỉ còn bên dưới Độc Câu Ngạo Thiên cùng ạ bạ hai người, à, còn có một cái tuyết viên A Đông. Trong đại tuyết sơn một chỗ trong sơn động. Đống lửa trước, Độc Câu Ngạo Thiên nướng ba cái vừa bắt được thỏ rừng, da lông đi chỉ toàn, hiện tại đã là nướng kim hoàng súp giòn. Tụ cục vượn tuyết giống như một đứa bé, ngồi chồm hổm ở Độc Câu Ngạo Thiên cùng ạ bạ sau lưng, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia ba con thỏ hoang, nước bọt chảy ròng, bụng đã trước bất tranh khí kêu lên. Một lát sau, Độc Câu Ngạo Thiên xé xuống một miếng thịt thỏ, thưởng thức một dưới, chợt đem một cái cho ạ bạ, để nó ăn như gió cuốn. Ăn ngon, ăn ngon. Ạ bạ tại không có gặp được Độc Câu Ngạo Thiên thời điểm, hắn một mực ăn sống dã thú cốt nhục, khó được Độc Câu Ngạo Thiên biết đốt lửa nấu thức ăn, cũng làm cho ạ bạ hưởng thụ lấy mấy ngày. Ngồi ở phía sau vượn tuyết liếm tay chỉ, rất nhân tính hóa nhìn lấy Độc Câu Ngạo Thiên, phi thường muốn ăn một miếng Độc Câu Ngạo Thiên nướng đồ ăn. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn lấy Tuyết Viên A Đông, một mặt ý cười lắc đầu, đem một cái khác vừa nướng xong thỏ rừng ném cho nó, ăn đi. Chương 39, thần kỳ bộ pháp. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, Độc Câu Ngạo Thiên cũng nhìn ra ạ bạ kỳ thực cũng không phải là cái gì người xấu, tương phản vô cùng thuần phát đơn giản, không có bất kỳ cái gì tốn tâm tư, mỗi ngày cùng dã thú làm bạn, cùng vượn tuyết vui đùa ở Mỹ, thỉnh thoảng gào bên trên hai cuống họng, đến cũng là có phần vì phong nhã. Đương nhiên, Độc Câu Ngạo Thiên vẫn là chú ý tới ạ bạ mỗi khi đêm khuya thời điểm, thân thể đều sẽ khiến thống khổ, không biết là nguyên nhân gì, Độc Câu Ngạo Thiên thậm chí còn chứng kiến ạ bạ hai tay đánh lồng ngực của mình, mỗi một quyền đều để khoang ngực của mình lõm. Mười phần khủng bố, ngày kế tiếp ạ bạ đều sẽ giống người không việc gì, phảng phất trong buổi tối cái kia đấm ngược sự tình không từng có qua. Độc Câu Ngạo Thiên còn đã từng hỏi qua ạ bạ, nhưng kết quả chính là ạ bạ triển khai dơ giấy. Bẩn thỉu y phục, ở ngực không có bất cứ vấn đề gì. Rất cổ quái. Thật chẳng lẽ chính là mình làm ác ngộng? Cái này một chuyện Độc Câu Ngạo Thiên vẫn là không có cách nào tìm hiểu được, tập mãi thành thói quen về sau, Độc Câu Ngạo Thiên cũng liền miễn dịch. Tuyết Viên A Đông ban đầu là không thế nào tốt chung đụng. Thế nhưng là về sau Độc Câu Ngạo Thiên hiện ra thực phẩm chín mỹ vị về sau, A Đông cũng liền cùng Độc Câu Ngạo Thiên hữu hảo ở chung được, bởi vì nó không biết làm thực phẩm chín, mà lại vượn tuyết sợ lửa, đây là nhân chi thường tình, cho nên nó trên cơ bản mình liền cùng thực phẩm chín cách biệt. Độc Câu Ngạo Thiên cũng biết những này, đem săn được dã thú nhổ lông đi chỉ toàn sau cũng sẽ cho vượn tuyết làm nhiều một phần, cũng liền có. Tình cảnh vừa nãy, thực phẩm chín để hắn cùng vượn tuyết quan hệ kéo gần lại một bước. Gần đây nửa tháng đến, Độc Câu Ngạo Thiên phát hiện đi theo ạ bạ truy đuổi một số giã thú thời điểm, mình cũng có tiến bộ rất lớn, thể phách bên trên mạnh mẽ hơn không ít, lại hái rất nhiều rèn cơ mạnh xương linh dược. Độc Câu Ngạo Thiên thực lực cũng một bước lên trời, sắp đột phá trước mắt luyện thể thất trọng, tấn thăng luyện thể bát trọng. Loại tốc độ này thật quá nhanh, cái này khiến Độc Câu Ngạo Thiên tràn đầy tự tin, này đến một lần lại tại Đại Tuyết Sơn ngốc trên một tháng 20 ngày tới nói không chừng mình liền có thể đạt tới luyện thể thập trọng. Phải biết trước lúc này Độc Câu Ngạo Thiên đều là không thể tin được mình có thể có tốc độ nhanh như vậy liền tấn thăng tự thân cảnh giới, cái này nhưng so sánh ăn cực phẩm đan dược còn nhanh chóng hơn. Đêm, đã sâu. Độc Câu Ngạo Thiên len lén từ trong sơn động đi ra, tại một mảnh tương đối trống trải trên mặt tuyết, đánh lấy thất tinh quyền cũng suy nghĩ ạ bạ bộ pháp. Thỉnh thoảng suy nghĩ một dưới, hắn có đã gặp qua là không quên được trí nhớ năng lực, ban ngày ạ bạ bộ pháp xuất hiện lần nữa trong đầu, vô cùng rõ ràng. Độc Câu Ngạo Thiên mỗi một bước đều tuần hoàn theo ạ bạ hành động quỷ dị, cơ hồ hình thái không hai, cũng có như vậy vài tia rất giống, thế nhưng là vẹn vẹn rất giống. Cái kia bộ pháp phong vận lại không có một chút bắt chước được tới. Hiện tại Độc Câu Ngạo Thiên có thể bắt chước hết sức xuất sắc, có thể không cho thể nội gan thể phách nhận một tia thương tổn, mặc dù có mấy phần tiến bộ, lại là không có thực chất tính tác dụng, không có học được cái kia ạ bạ bộ pháp. Học trộm lâu như vậy, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm ạ bạ bộ pháp học tập. Thậm chí suýt nữa ngã vào thâm cốc. Đến tột cùng là sai lầm chỗ nào? Vì cái gì ta tổng không cách nào phát hiện tinh túy trong đó? Đây Độc Câu Ngạo Thiên lẩm bẩm lấy, dùng cả tay chân, lần nữa bắt chước một lần ban ngày bên trong ạ bạ hành động quy tích. Mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái dùng sức chút hắn đều tinh chuẩn bắt chước, thế nhưng là thu hoạch quá mức bé nhỏ, không có lớn tiến bộ. Lúc này, ạ bạ phảng phất chưa tỉnh ngủ giống như, bước đi cong vẹo từ trong động đi ra, ngắp, bẹp một hạ miệng. Mơ mơ màng màng liền đến Độc Câu Ngạo Thiên cách đó không xa tuyết tùng biên giới chỗ. Cũng vào lúc này, Độc Câu Ngạo Thiên nhìn thấy ạ bạ động tác bên trên có mấy phần vận vị, chân hạ động tác có chút hỗn loạn lại có một loại rất kỳ lạ quy luật, cái này so với hắn ban ngày hành động thời điểm tốc độ chậm hơn, lại càng dễ phân tích. Không a ha ạ bạ miệng bên trong phát ra thanh âm quái dị, động tác bên trên chậm chạp lại tràn ngập một loại kỳ diệu quy luật. Độc Câu Ngạo Thiên chú ý lực tập trung ở ạ bạ bộ pháp, mỗi một bước đều tại trong đầu tiếng vọng. Cái này quy luật để Độc Câu Ngạo Thiên lập tức khai khiếu, thể hồ còn đính, trong nháy mắt minh ngộ. Nguyên lai là dạng này, cái kia bộ pháp trước đó là có một loại trụ cột bộ pháp diễn biến mà đến, ta chỉ là diễn luyện ạ bạ bộ pháp cuối cùng dáng vẻ, mà hắn cơ sở ta lại một điểm không biết, hiện tại chỉ cần có cái này trụ cột bộ pháp, như vậy đến tiếp sau bộ pháp ta liền có thể triệt để thông hiểu đạo lý. Độc Câu Ngạo Thiên hớn hở ra mặt, lúc này liền theo ạ bạ bước chân học lên, trụ cột bộ pháp tinh túy tại trong đầu hắn hình thành, một cái thấy không rõ diện mạo võ giả ra hiện tại trong đầu hắn, không ngừng diễn biến bộ pháp này. Mỗi một bước đều tràn đầy phong vận, giống như đem thiên địa thu hết chân dưới, một bước nhất thiên ngai, một bước một thế giới. Cuối cùng là cái gì bộ pháp, quá thần kỳ. Độc Câu Ngạo Thiên một đêm này đều đang luyện tập bộ pháp này cơ sở, hưng phấn hắn vậy mà một đêm đều không ngủ, không có chút nào bối rối. Khi bình minh tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu ở trên người hắn thời điểm, Tuyết Tùng Hạ ạ bạ đã sớm ngủ thật lâu, khỏe miệng chảy nước bọt, trên mặt mang một tia đã lui đi nụ cười, xem ra là làm cái mộng đẹp. Độc Câu Ngạo Thiên song thủ bá quyền, hướng đang ngủ say ạ bạ cung kính cúi đầu, tạ ạ bạ tiền bối chỉ điểm. Một đêm thời gian để hắn đã thông hiểu đạo lý loại này không biết tên bộ pháp, thân hình lóe lên, Độc Câu Ngạo Thiên hóa thân một cái linh viên, tại giữa rừng núi hành động nhẹ nhàng, hành động nhanh nhẹn, tốc độ tăng lên không chỉ một điểm nửa điểm. Nhưng Độc Câu Ngạo Thiên mơ hồ cảm giác được, mình chỉ là đem bộ pháp này trụ cột bộ pháp học xong, liền có này biến hóa kinh người, như vậy mình lại biến mạnh, chẳng lẽ có thể tại bất luận cái gì địa hình bên trong dày đất bằng. Nghĩ tới những thứ này, Độc Câu Ngạo Thiên càng thêm hưng phấn, tùy tiện nhảy lên một gốc cao ngất tuyết tùng bên trên, ngửa mặt lên trời thét dài. A lôi kéo. Nơi xa nghe được gạ bạ la lên, Độc Câu Ngạo Thiên giật cả mình, bụng truyền đến lẩm bẩm tiếng vang, mới phát hiện cái này sáng sớm thứ gì cũng chưa ăn đây. Cười khổ sờ lên đầu của mình, luyện một đêm thứ gì cũng chưa ăn, ta vậy mà mới phát hiện mình đói. Thân hình nhảy lên, thân nhẹ yến, đạp ở trên mặt tuyết, hào không đấu vết. Vẹn vẹn trụ cột bộ pháp liền đã liền có này biến hóa kinh người. Mà lúc này, núi đám tiếp theo ăn mặc hắc giáp, cầm trong tay sắc bén trường mâu hộ thuẫn binh sĩ tụ tập tại chân núi dưới, bọn hắn từng cái huyết khí bốc lên, sát khí tràn trề, bọn hắn tu vi từng cái đều tại luyện thể bắt trọng trở lên, dòng dã 10 chi đội ngũ, tổng cộng hơn 100 người. Mà mỗi chi hắc giáp binh lính đội ngũ trước các là có một tên luyện thể thập trọng tu vi thập phu trưởng. Chỉ huy bọn hắn chính là một tên người khoác ngân giáp, eo treo bảo đao, cưới một thất hàn huyết bảo mã lạc quai hàm nam tử, người này mày kiếm lạnh dựng thẳng, sát khí ngập trời, trong chiến trường giết địch ngàn vạn, chính là Yến Bắc Vương thủ hạ tiếng tăm lừng lẫy, thực lực thâm bất khả trắc hộ vệ Châu Phong. Lần này hắn thụ mệnh đến đây dò xét cái này Đại Tuyết Sơn tình huống, bởi vì trong truyền thuyết mấy vị thế gia trưởng lão đều bị cái này trong Đại Tuyết Sơn một cái quái nhân hù dọa, cảm giác sự tình có kỳ quặc, cho nên vừa đại thắng trở về Yến Bắc Vương Tiêu Dịch liền phái tâm phúc của mình thủ hạ Châu Phong đến đây dò xét một phen. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, đỉnh núi kỳ ngộ. Tại Đại Tuyết Sơn mỗi ngày, Độc Câu Ngạo Thiên đều là muốn tiến hành nhất định chạy trò chơi, đây là ạ bạ định xuống, từ vừa mới bắt đầu truy đuổi vượn tuyết, càng về sau hai người một vượn truy đuổi Đại Tuyết Sơn những dã thú khác, cũng là chơi quên cả trời đất. Trước đó truy đuổi những dã thú khác thời điểm, Độc Câu Ngạo Thiên còn không có nắm giữ ạ bạ thần kỳ bộ pháp, khiến cho hắn đi theo thời điểm, phi thường cố hết sức, nhưng tiến bộ cũng là nhanh chóng. Tại học xong bộ pháp này về sau, Độc Câu Ngạo Thiên có thể nhẹ nhõm đuổi theo một số tốc độ hung hãn dã thú. Lệ trong Đại Tuyết Sơn lai vô ảnh, khứ vô tung tuyết báo. Tuyết báo, tại trong Đại Tuyết Sơn là cực kỳ thần kỳ sắc thái giá thú, lấy tốc độ cùng hung ác nổi danh, Độc Câu Ngạo Thiên thế nhưng là tận mắt thấy A Đông cũng chính là đầu kia cự đại vượn tuyết cũng không dám gây cái này tuyết báo, đồng thời theo nó cái kia kháng cự mà ánh mắt sợ hãi bên trong hắn đó có thể thấy được, tuyết này vượn khẳng định đã từng bị tuyết báo ngược đãi qua, cho nên mới như thế mâu thuẫn. Bất quá vẫn là ạ bạ lợi hại, đi lên đúng vậy một đấm. Đem tuyết báo đánh chúng ngao ngao gọi, nào biết ngay từ đầu tuyết này báo lại còn muốn phản công ạ bạ, thế nhưng là bắt mấy bên dưới về sau phát hiện, căn bản đánh không lại, cũng liền bất đắc dĩ phía dưới, bản năng chạy trốn. Sau đó mỗi ngày vừa chạy thời gian lại bắt đầu, ạ bạ đứng núi chịu sào, Độc Câu Ngạo Thiên theo sát phía sau, chỉ có vượn tuyết chạy chấm nhất, mới đầu Độc Câu Ngạo Thiên không có học được ạ bạ bộ pháp trước đó, vượn tuyết còn hơi có chút hình thể ưu thế, tốc độ so Độc Câu Ngạo Thiên mạnh lên một chút như vậy, mà bây giờ là căn bản theo không kịp. Độc Câu Ngạo Thiên vậy mà tại một đêm phảng phất đổi người giống như, tốc độ nhanh gần gấp đôi, mơ hồ có một loại muốn đuổi theo ạ bạ tốc độ, để vượt tuyết. Thấy đều sợ ngây người. Ra sức đuổi theo đều theo không kịp. Ạ bạ cũng nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên có chút muốn đuổi kịp cảm giác của mình, sau đó quay đầu cho Độc Câu Ngạo Thiên một cái to lớn mỉm cười, chợt chạy như bay, phút chốc liền đuổi kịp vừa đem nhóm người mình vãi ra thật xa tuyết báo đằng sau. Lấy tốc độ tự phụ tuyết báo đột nhiên cảm giác phía sau có một cơn gió lạnh thổi qua. Nhàn nhạt liếc qua sau lưng, bị dọa đến vội vàng tăng nhanh tốc độ, người này lúc nào cùng lên đến, cái này quá kinh dị. Thế nhưng là dù là tuyết báo gia tốc, cũng không dùng được, ạ bạ cũng hời hợt đi theo phía sau mặt, căn bản không có một tia muốn bị bỏ lại dáng vẻ. Tiền bối thật sự là thân thủ tốt. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn thấy ạ bạ cái kia di hình hoán vị một loại đi theo, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, toàn lực đi theo, bộ pháp cũng do phồn nhập giản, để phía sau vượn tuyết càng là chấn động vô cùng, này làm sao đuổi theo. Hoàn toàn không có cách nào cùng a. Một lát sau liền cùng cự đại vượn tuyết kéo ra lao viễn, vượn tuyết thân ảnh cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, sau cùng chỉ còn bên dưới hạt tròn đại tiểu. Trong lúc bất chi bất giác, Độc Câu Ngạo Thiên đi theo tuyết báo đi tới một mực chưa từng leo lên qua đỉnh núi. Cuối cùng tuyết báo vẫn là từ bỏ chạy trốn, bởi vì làm căn bản thoát không nổi ạ bạ, nó toàn lực chạy trốn cũng không có đem ạ bạ hất ra tam xích khoảng cách. Thế nào, làm sao không chạy? Ạ bạ cười hắc hắc, doa đến tuyết báo càng là co do thân thể, không dám núp đích. Nhìn thấy tuyết báo cái bộ dáng này, ạ bạ liền biết tuyết này báo đã không có can đảm chạy đi xuống, không khỏi không nhịn được nắm tóc, lẩm bẩm, không dễ chơi, không dễ chơi, không tốt đẹp gì chơi. Cùng lên đến Độc Câu Ngạo Thiên nhìn thấy ạ bạ bộ dáng này, liền biết hôm nay chạy trò chơi kết thúc, hắn tới gần ạ bạ, đem vừa rồi bắt lấy hai con thỏ hướng ạ bạ cơ cơ nói, ạ bạ tiền bối, chúng ta giữa trưa liền ăn cái này đi. Ạ bạ bẹp một hạ miệng, hắc hắc chỉ tuyết báo nói, ăn nó, ăn nó. Tuyết này báo cũng là có linh tính động vật, nghe được ạ bạ nói muốn ăn nó, lập tức dọa đến liền muốn chạy trốn, kết nếu không đợi ạ bạ tóm nó, liền đâm chết tại một khối bị đại tuyết bao trùm nham thạch bên trên. Cái này Độc Câu Ngạo Thiên thật đúng là không tiện nói gì. Ngay từ đầu ạ bạ tiền bối chỉ nói là lấy vung chút giận, sẽ không ăn tuyết này báo, lại không nghĩ rằng tuyết này báo mình trước đụng chết tại trên tảng đá. Buổi trưa hôm nay ngược lại là có thể ăn một bữa báo thịt. Phanh phanh phanh. Mặt đất khẽ chấn động, vượn tuyết san san khoan thai tới chậm, lẹ lưỡi thở hổn hển, gia hỏa này cũng là đủ liều, vì cùng lên đến liền không có nghỉ ngơi một hồi. Khi nó nhìn thấy đâm chết tại nham thạch bên trên tuyết báo về sau, vượn tuyết ngao ngao trực hiếu, hai tay đấm ngực vô cùng hưng phấn. Gia hỏa này trước đó cùng cái kia tuyết báo có cái gì thù à, nhìn thấy tuyết báo chết vì cái gì vui vẻ như vậy. Độc Câu Ngạo Thiên không biết, chợt nhìn thấy vượn tuyết nhìn chằm chằm chết mất tuyết báo chảy nước miếng về sau nhịn không được cười lên, xem ra gia hỏa này càng muốn ăn hơn chính là tuyết báo thịt. Độc Câu Ngạo Thiên hướng vượn tuyết phất phất tay, A Đông, có muốn hay không ăn tuyết báo thịt à? Tuyết viên A Đông cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, khỏe miệng chảy ra nước bọt trực tiếp liền bại lộ nó đã không kịp chờ đợi muốn đem tuyết này báo ăn hết. Độc Câu Ngạo Thiên cười cười, chỉ trên mặt đất một số củi khô nói, nhanh đi nhặt củi lửa đi, giữa trưa nướng báo thịt. Vượn tuyết lập tức lĩnh mệnh, đây là nó mỗi lần trước khi ăn cơm muốn làm sự tình, cho Độc Câu Ngạo Thiên chuẩn bị thịt nướng dùng củi lửa, từ khi quen thuộc sau đó một mực làm cái này đem đổi lấy thịt nướng ăn. Vì ăn thịt chín cũng là rất liều. Độc Câu Ngạo Thiên đi đến chết thảm tuyết báo trước, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có thể đâm chết tại nham thạch bên trên tuyết báo cũng là hiếm thấy. Rời lên tuyết báo thi thể về sau, Độc Câu Ngạo Thiên phát hiện cái này đại tuyết vùi lấp nham thạch bên trên tựa hồ khắc lấy thứ gì. Không khỏi kinh ngạc, cái này chỗ đỉnh núi bị cái kia tuyệt thế cường giả phá hủy, cơ hồ đúng vậy bằng phẳng vô cùng, nhìn hướng bốn phía cũng cứ như vậy một khối nham thạch nô lên, địa phương khác là vùng đất bằng phẳng địa hình. Cái này nham thạch bên trên khắc lấy cái gì? Độc Câu Ngạo Thiên trước thả tuyết rơi báo thi thể, một vòng nham thạch bên trên tuyết động, lộ ra một chữ to đến, giết. Đây là dùng vết máu khắc viết ra chữ, bị đại tuyết bao trùm. Bị Độc Câu Ngạo Thiên phát hiện. Cái này thật to chữ sát, sát khí lạnh thấu xương, Độc Câu Ngạo Thiên chỉ là nhìn thoáng qua liền tâm thần bất ổn, cổ họng có một cỗ cam điểm phun lên, chính là muốn phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Độc Câu Ngạo Thiên đem mặt phía tới, tránh đi cái này chữ sát phong mang, ở ngược loại kia cảm giác đè nén mới dần dần thư hoán đi qua. Vẹn vẹn một chữ liền có này sắc cơ, đến cùng là ai tại cái này khắc ra? Độc Câu Ngạo Thiên không dám tưởng tượng, đây tuyệt đối là một vị cao thủ cái thế lưu lại. Bình thường người nhìn thấy tuyệt đối là sẽ thổ huyết bỏ mình, ôm hận nơi này. Hắn tại sao phải khắc một chữ như vậy, cái này là vì sao? Bất quá khi ạ bạ nhìn thấy cái này chữ sát thời điểm, cũng là biến sắc, miệng há ra hợp lại, giống như thoát cá rời khỏi nước, hô hấp không thể, hắn che ngực, sắc mặt dữ tợn, gầm nhẹ, giống một đầu bị nhốt trong lồng dã thú, không chỗ phát lực. A hô là dạ. Ạ bạ ngửa mặt lên trời cuồng thiếu, phát ra thanh âm quái dị, không ngừng đánh lấy lồng ngực của mình. Mỗi một quyền uy lực rất là kinh người, một lát sau ạ bạ cuồng thổ máu tươi, ngẫu nhiên trong đêm như vậy quỷ dị. Ạ bạ tiền bối đến cùng thế nào? Độc Câu Ngạo Thiên đồng tử co rụt lại, là cái kia chữ sát nguyên nhân à, hắn lúc này quay người nâng lên thân hạ một đống tuyết, chịu đựng phiên giang đảo hải một loại khó chịu, dùng tuyết đem cái kia sát cơ lấm liệt chữ sát che lại. Cảm tạ hóa vũ thần khen thưởng 50.000 ký đi ẩn tiền, cảm ơn đối phủ băng ủng hộ. Có sự hiện hữu của các ngươi đúng vậy động lực lớn nhất của ta. Chương 41 Châu Phong đánh tới. Xế chiều ngày mai 1, không thượng huyền huyễn tân thư cường thôi bảng, mời một mực yên lặng ủng hộ Phù Băng thư hữu đến lúc đó đại lực ủng hộ, đề cử, điểm kích, khen thưởng, có ủng hộ của các ngươi chính là Phù Băng tinh thần cùng linh hồn chỗ. DS, quyển sách Kỳ Đỉ ẩn tiểu thuyết trao quyền tuyên bố, xin tất cả ưa thích quyển sách thư hữu lên bờ Kỳ Đỉ ẩn tiểu thuyết cho Phù Băng ủng hộ. Cảm ơn. Có nghi vấn mời tại bản chỗ bình luận chuyện nhắn lại, Phù Băng chắc chắn quan sát. À bà tiền bối sắc mặt trắng bệnh, miệng bên trong không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy một số nghe không hiểu, lúc thỉnh thoảng phun ra một số huyết dịch, hai tay nắm lấy đầu lâu, muốn đem đầu xé mở, không thể tin được, vừa mới còn rất tốt à bà tiền bối hiện tại liền thành bộ dáng này. Một chút thời gian, à bà tiền bối rốt cục không thống khổ nữa, bởi vì độc câu ngạo thiên đem cái kia chữ sát vùi lấp, nhưng à bà tiền bối hiện tại bộ dáng này nhìn cũng chỉ thừa tiếp theo tia khí tức. À bà tiền bối, ngài thế nào? Độc câu ngạo thiên đem đỡ dậy. Từ mình trong bao vải lấy ra một bình liệu thương đan, cấp tốc nhét vào ạ bạ miệng bên trong, muốn cho hắn khôi phục thương thế. Ạ bạ nuốt xuống mấy khỏa, chợt lắc đầu, cho độc câu ngạo thiên một cái yên tâm ánh mắt, cười toe toét mà nói, hắc hắc yên tâm, rất nhanh liền tốt. Độc câu ngạo thiên giật mình, ạ bạ tiền bối thương thế khôi phục thật nhanh, trước đó trong buổi tối liền có dạng này trạng thái, kết nếu ngày thứ hai liền nhảy nhót tưng bừng, một bộ thương thế hoàn toàn không có dáng vẻ. Ạ bạ tiền bối, chúng ta về trước nghỉ ngơi địa phương đi. Ta mang ngươi trở về. Độc câu ngạo thiên nói xong liền đem ạ bạ tiền bối cong lên đến, kêu gọi vượn tuyết đem cái kia tuyết báo mang theo trở lại bọn hắn nghỉ ngơi động huyệt. Hiu. Đột nhiên, một chi bạch vũ tiễn mũi tên phá không mà đến, độc câu ngạo thiên một cái nghiêng người, hiểm hiểm né tránh mũi tên này mũi tên, ánh mắt lấm liệt, hướng cách đó không xa nhìn lại. Đỉnh núi biên giới chỗ chẳng biết lúc nào xuất hiện gần trăm tên hắc giáp binh lính, bọn hắn phân tán ra đến, lấy hình cung tới gần độc câu ngạo thiên bọn người. Sắc bén trường mâu chỉ độc câu ngạo thiên, tại ánh nắng bên dưới chiếu rọi ra chướng mắt hàn mang. Lúc này cưới Hàn Huyết Bảo Mã người khoác ngân giáp châu phong chậm chậm xuất hiện tại độc câu ngạo thiên trước mắt, khi hắn nhìn thấy độc câu ngạo thiên sau lưng vượn tuyết lúc liền không khỏi cảm thán, không nghĩ tới còn có một đầu vượn tuyết, thoạt nhìn vẫn là một đầu thực lực sánh vai luyện khí cảnh vượn tuyết, không tệ không tệ, chúng tiểu nhân. Hôm nay chúng ta muốn giết quái người đoạt vượn tuyết. Cái này châu phong cũng là một giới mãng phu, tiêu dung thiện chiến, lại không có bao nhiêu nao tử. Gặp độc câu ngạo thiên sau lưng cự đại vượn tuyết, hắn coi là cái kia vượn tuyết đúng vậy đây hết thể căn nguyên, có thể đem thế gia trưởng lão đánh ngã cũng chính là trước mắt đầu này cự đại vượn tuyết, ngoại trừ nó, Châu Phong thật đúng là không coi trọng độc câu ngạo thiên, còn có trên lưng hắn hấp hối ạ bạ tiền bối. Độc câu ngạo thiên nghe được cái kia rung trời gào thét, lúc này đúng vậy biến sắc, nếu ạ bạ tiền bối không có bị thương, đám người này liền có thể tùy tiện bị ạ bạ tiền bối thu thập, nhưng là bây giờ ạ bạ tiền bối bản thân bị trọng thương. Không có chút nào chiến lược, chỉ có thể tránh lui. A Đông, cháy mau. Độc câu ngạo thiên nói liền thi triển cái kia kỳ diệu bộ pháp, thân hóa phi ảnh, trốn hướng nơi xa. Châu Phong nhìn thấy độc câu ngạo thiên cái kia kỳ diệu bộ pháp, tốc độ chi khoái làm cho người tắt lưới, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, tốt bộ pháp, xem ra quái nhân này không phải quái bình thường người. Nói, Châu Phong từ bi em đút bên trên vọt lên, quanh thân hiện ra tầng một tử khí nhàn nhạt, luyện khí cảnh, tụ khí thành hình. Bá một tiếng. Chỉ gặp Châu Phong trong chớp mắt liền vượt qua độc câu ngạo thiên cùng vượn tuyết, phi thân nhảy lên liền đến trước mặt của bọn hắn. Vâng! Vượn tuyết bạo khởi liền muốn đem Châu Phong đánh bay ra ngoài, lại là phát hiện Châu Phong chỉ là lui về phía sau hai bước, tiếp nhận vượn tuyết một quyền, độc câu ngạo thiên nói khẽ, chớ cùng hắn liều mạng, mau chóng rời đi nơi này. Đừng hòng chạy! Châu Phong quỷ mị chặn chuyển biến chạy trốn phương hướng độc câu ngạo thiên. Độc câu ngạo thiên ngừng bước chân, sắc mặt nghiêm túc, người tới là một vị siêu việt luyện thể cảnh cường giả. Đạt đến tụ khí thành hình luyện khí cảnh cường giả, dù cho không thi triển đặc biệt bộ pháp cũng so mình bây giờ tốc độ không thua bao nhiêu, căn bản là không có cách trốn chi. Châu Phong nổ ra bảo kiếm của mình, cười híp mắt nhìn lấy độc câu ngạo thiên, tốc độ quỷ bên dưới cầu xin tha thứ, không phải vậy để các ngươi đều đưa chết ở chỗ này. Độc câu ngạo thiên trong mắt tràn ngập sắc cơ, đối phương cho dù là một vị luyện khí cảnh cường giả, không coi ai ra gì liền có thể nắm giữ sinh tử của mình sao. Trong lồng ngực một dòng nước nóng thẳng bức trong lòng. Độc câu ngạo thiên giống như một đầu bị quấy dày hùng sư sát khí tràn trề. Nha A, nhìn có thể nghe hiểu lời nói của ta A, muốn cùng ta thử một chút. Châu Phong tràn đầy khinh thường, đối mặt một cái luyện thể thất trọng đối thủ, phất tay là hắn có thể đủ giải quyết. Đến để cho ta thử một chút, các ngươi có phải hay không có trong truyền thuyết cường đại như vậy, phải biết núi hạ những cái kia thế ra các trưởng lao thế nhưng là đem các ngươi khoác lác tốt giống như thần mơ hồ, thật buồn cười một đám ngồi xổm lâu già phế phẩm. Thật sự là cho luyện khí cảnh cường giả mất mặt. Châu Phong tràn đầy tự tin, đối với những khác thế gia trưởng lão cũng là tràn đầy khinh miệt, đang cười nhạo độc câu ngạo thiên thời điểm còn đùa cợt bọn hắn. Truy binh phía sau cũng sắp chạy đến, Độc Câu Ngạo Thiên đem hư nhược ạ bạ tiền bối giao cho Vượng Tuyết, mang theo ạ bạ tiền bối chạy mau, ta cuốn lấy hắn. Châu Phong hơi nheo mắt lại, nghe được Độc Câu Ngạo Thiên, không khỏi buồn cười, chỉ bằng ngươi cái tên này, ngay cả cuốn lấy ta một phút đồng hồ đều khó có khả năng. Nhưng mà, đúng lúc này, Độc Câu Ngạo Thiên phó giống như chết phóng tới Châu Phong, tại Châu Phong lộ ra buồn cười biểu lộ lúc, ngang nhiên rút ra trọng kiếm Vô Phong muốn cuốn lấy hắn. Vô Chi tiểu nhi, buồn cười thật đáng buồn. Châu Phong một kiếm kích thích, kiếm khí bốn phía, luyện khí cảnh nắm giữ khí cảm, có thể đem tự thân châu ngưng chi khí hòa vào vũ khí bên trong, càng là có thể hiện hóa khí kình, lấy khí kình ngưng hóa thành một thanh vũ khí. Độc Câu Ngạo Thiên sử xuất toàn lực, thể nội trọng kiếm hư ảnh ông ông tác hưởng, kiếm khí chi phong dung nhập trọng kiếm Vô Phong bên trong, cùng Châu Phong bảo kiếm tương giao, kiếm khí rào rạt, toàn bộ mặt đất tuyết động trong nháy mắt tan rã. Châu Phong cũng là đồng tử co rụt lại, kiếm khí. Tiểu tử này vậy mà có được kiếm khí. Vừa rồi mình chỉ sử dụng không đến tứ thành công lực, lại phát hiện vậy mà cùng cái này tiểu quái người đánh thực lực tương đương, muốn biết mình cái này tứ thành công lực liền đã không kém gì luyện thể thập trọng, thú vị, thật vô cùng là thú vị a. Châu Phong biểu lộ nhe răng cười, vậy mà tại luyện thể cảnh liền có được kiếm khí khí cảm, ngươi cái này tiểu quái người quả nhiên có mấy phần ý tứ. Vừa đánh ra xong, Độc Câu Ngạo Thiên sau lưng Vượn Tuyết vậy mà không có đào tẩu lại là từ Châu Phong phía sau tập kích. Bành! Châu Phong sơ suất, bị một quyền này tùy tiện đánh trúng, nhưng là hắn thân là một vị trưởng kỳ chinh chiến tại xa trường tướng lĩnh, bản thân tiềm thức liền đã vận chuyển tầng một khí kình đỡ được Vượn Tuyết một quyền. Đông! Trên không trung lật ra ba phen, mạnh mẽ rơi trên mặt đất, nhưng Độc Câu Ngạo Thiên lại phát hiện nó bị Vượn Tuyết đánh trúng chỗ, ngoại trừ ngân giáp hơi vỡ vụn sau có một ít đau sót bên ngoài, thật đúng là không có thụ quá nặng thương. Văn mèo một dưới có chút cứng ngắc cái cổ, Châu Phong lộ ra mặt mũi dữ tợn, chỉ là một đầu linh thú, ngoại trừ man lực có thể so với luyện khí cảnh bên ngoài, ngay cả luyện khí cảnh khí cảm cũng sẽ không, vậy mà đả thương ta, thật là đáng chết. Sát cơ lộ ra, Châu Phong nổi giận, vốn định muốn đùa bỡn một bên dưới tuyết này vượng, lại bị nó gây thương tích, không khỏi tức giận. Đáng giận. Độc Câu Ngạo Thiên tâm tiếp theo chìm, cái này Châu Phong nghiêm túc. Hắn chỉ cảm thấy lấy Châu Phong làm trung tâm tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, phảng phất muốn đem Độc Câu Ngạo Thiên cùng Vượn Tuyết đều hút vào đi vào. Để cho các ngươi nhìn xem, toàn lực của ta. Châu Phong giữ tợn cười một tiếng. Chương 42, kinh khủng ạ bạ. Châu Phong bảo kiếm trong tay tản ra kinh khủng quang hoa, ngưng ra kiếm khí, sát cơ lộ ra. Luyện khí cảnh, chỗ đáng sợ chính là có thể lung lạc khí cảm, ngưng tụ thiên địa khí tức cho mình sử dụng, luyện khí, ngưng thiên địa chi hoa, luyện tự thân chi khí. Độc Câu Ngạo Thiên lâm nhiên, chỉ cảm thấy nến tàn trong gió tùy tiện liền sẽ bị nghiền ép. Vượn Tuyết càng là toàn thân run rẩy, đây là nó tự thân bản năng phản ứng, Châu Phong dù sao cũng là một vị tự thân luyện khí cảnh cường giả, sát khí càng là trong chiến trường trải qua ma luyện, một ánh mắt đều sẽ cho người có một loại xem như dã thú cảm giác sợ hãi. Độc Câu Ngạo Thiên lúc này liền làm ra quyết đoán, hướng phía Vượn Tuyết quát, đi mau. Vượn Tuyết sững sờ, trước đó Vượn Tuyết là minh bạch Độc Câu Ngạo Thiên ý tứ, cho nên mới thừa cơ tập kích. Mà bây giờ hắn cái hiểu cái không, trần trơ mở dưới, nó ôm chặt trong hôn mê ạ bạ tiền bối, hướng phía nơi xa cấp tốc bỏ chạy. Châu Phong cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hai đạo khí lưu phóng tới chạy trốn Vượn Tuyết, đã thấy Vượn Tuyết linh xảo nghiêng người, tránh khỏi, không khỏi làm Châu Phong có chút nhíu mày, chợt mình bộ bên dưới đã đuổi tới, lập tức liền vây chặn lại Vượn Tuyết. Không có tiên cơ, chỉ có thể liều mạng. Độc Câu Ngạo Thiên gặp này, thần sắc trang nghiêm, muốn liều mạng. Soạt. Kiếm khí chảy ngang, trọng kiếm Vô Phong quang hoa hơn người, giống như một thanh tật phong chi nhận, tốc độ cực nhanh. Đáng tiếc, tại luyện khí cảnh Châu Phong trước mặt, không có chút ý nghĩa nào. Đinh! Châu Phong bảo kiếm hoành kích, đem Độc Câu Ngạo Thiên trực tiếp đánh bay ra ngoài, Châu Phong ngược lại là có chút hứa kinh ngạc, cái này trọng kiếm vậy mà không có vỡ. Trọng kiếm Vô Phong không có đứt gãy, như thế để Châu Phong không khỏi có chút ngạc nhiên, chính là bởi vì trọng kiếm Vô Phong chặn đại bộ phận thương tổn, Độc Câu Ngạo Thiên mới không có ngay tại chỗ trọng thương tử vong. Cho dù là dạng này, Độc Câu Ngạo Thiên cũng cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn, tứ chi chết lặng không thôi, bị một kích này đánh thất điên bắt đảo. Quá mạnh. Độc Câu Ngạo Thiên trong lòng hoảng hốt. Vốn cho là mình còn có thể có lực đánh một trận, lại phát hiện là này buồn cười, đối phương toàn lực nhất kích nếu không có trọng kiếm Vô Phong bảo hộ, mình khả năng đã bị một kiếm này chém giết. Cật lực từ dưới đất sau khi đứng dậy, Độc Câu Ngạo Thiên nghe được cách đó không xa Vượn Tuyết tiếng kêu thảm thiết, nhất thời trong lòng lộ bộp nhảy một cái, không tốt. Thời khắc này Vượn Tuyết cả người là máu, bị năm tên thập phu trưởng cùng kỵ bộ bên dưới bao vây, thừa hạ hắc giáp binh lính thì là tầng một điệp ra tầng một vây đến bên ngoài, đã là chật như nêm tối chi thế, trường mâu hàn quang lẫm liệt, không cách nào làm cho Vượn Tuyết đào tẩu. Độc Câu Ngạo Thiên hai mắt trải rộng tơ máu, trọng kiếm vô phong kích thích hàn quang, không cách nào làm cho Vượn Tuyết cùng ạ bạ tiền bối rời đi. Lúc này, Độc Câu Ngạo Thiên chỉ cảm thấy giận từ tâm lên, khí huyết quần quận một khắc này, trái tim của hắn đột nhiên nhảy một cái. Phanh động. A. Độc Câu Ngạo Thiên thét dài, đột phá luyện thể bắt trọng. Thể nội tự thân lắng động hạ dược thảo lưu lại đang cùng Châu Phong giao thủ về sau, bị dung ra trong đó dược hiệu, để Độc Câu Ngạo Thiên một đường chạy vội, trực tiếp đột phá luyện thể bắt trọng. Ừm. Vậy mà có thể ở thời điểm này đột phá. Quả nhiên là cái tiểu quái người. Châu Phong thu hồi bảo kiếm, dù cho Độc Câu Ngạo Thiên đột phá, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại mục tiêu của hắn là muốn đem Vượn Tuyết bắt lấy. Tiểu quái người Độc Câu Ngạo Thiên đã không phải là cái gì đặc biệt trọng yếu. Đều cút ngay cho ta. Độc Câu Ngạo Thiên cước bộ thuấn di, bộ pháp càng thêm thần tốc, trọng kiếm vô phong kiếm khí lưu chuyển ở giữa chặt đứt hắc giáp binh lính trường mâu, trực tiếp đột phá hắc giáp binh lính kiên cố phòng ngự vào. Ngăn lại hắn. Một vị hắc giáp thập phu trưởng tiến lên, trường mâu múa, lại phát hiện đối phương có được kiếm khí mấy cái liền đem vũ khí của mình cắt nát, người thập phu trưởng này cũng là lúc này thụ thương. Mấy người các ngươi không cần phải để ý đến hắn, tên kia là con mồi của ta, tiểu tử này lai lịch bất phàm, có thể có được này bộ pháp, nhất định là có cái gì tốt nhất công pháp. Châu Phong cũng không nốc, nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên tại cấp độ này liền có này kinh người bộ pháp, trong lòng cũng là lên lòng tham, để còn lại bộ bên dưới thu thập cái kia Vượn Tuyết, còn hắn thì hướng đi Độc Câu Ngạo Thiên. Áp lực, chân chính áp lực. Hiện tại Châu Phong cùng một tảng đá lớn đặt ở Độc Câu Ngạo Thiên trong lòng, không thể thở nổi thống khổ. Đáng giận a. Độc Câu Ngạo Thiên gặp Châu Phong đi vào bên cạnh mình, vậy mà đem vũ khí của mình thu hồi, kinh ngạc ở giữa cũng là biết đây là một cái cơ hội, thể nội kiếm khí chi phong dung nhập trọng kiếm vô phong bên trong, lần nữa thẳng hướng Châu Phong. Châu Phong lại là hai tay hoa quyển, bên ngoài thân ngưng ra tầng một nhàn nhạt khí lưu, đón lấy trọng kiếm vô phong. Đinh! Kiếm phong cùng quyền đầu xen lẫn, lại là không có đem Châu Phong quyền đầu mở ra, Châu Phong lắc lắc tay, nếu ngươi có thể đạt tới luyện khí cảnh. Ngươi kiếm khí này tuyệt đối có thể tại luyện khí cảnh đi ngang, tuy nhiên ngươi không có cơ hội kia. Độc Câu Ngạo Thiên tâm tiếp theo chìm, càng là lo lắng Vượn Tuyết tình huống bên kia. Vượn Tuyết tiếng giống giận dữ càng ngày càng yếu, bị năm tên thập phu trưởng vây công, nó đã tận lực, huống chi còn muốn bảo vệ trong hôn mê ạ bạ càng là cố hết sức, trở nên úy thủ úy cước. Cuối cùng Vượn Tuyết vẫn là trùng điệp ngã trên mặt đất, sức cùng lực kiệt nó rốt cục vẫn là ngã trên mặt đất. Một tên thập phu trưởng nắm lấy sắc bén kia trường mâu liền muốn đâm vào Vượn Tuyết ở ngực lúc, một cái thô giáp lớn tay nắm lấy cái kia trường mâu, chủ nhân của cái tay này chính là trước khi hôn mê ạ bạ tiền bối. A ngao. Ạ bạ gầm thét một tiếng, sau khi tỉnh dậy hắn lập tức phát hiện Vượn Tuyết còn có Độc Câu Ngạo Thiên đang bị vây công, lại nhìn Vượn Tuyết toàn thân chảy xuống máu tươi, càng là giận từ tâm lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn cùng một đầu thức tỉnh quái vật, tay dùng lực bóp, người thập phu trưởng kia trường mâu từng khúc băng liệt. Sau một khắc người thập phu trưởng kia liền triệt để đã mất đi ý thức, bị ạ bạ một quyền đánh lên thiên không, trên người hắc giáp càng là từng khúc băng liệt, sau đó người thập phu trưởng kia ở trên bầu trời nổ tung thành huyết hoa. Cái này, chính đang đùa bỡn Độc Câu Ngạo Thiên Châu Phong cũng nhìn thấy này chẳng cảnh, sau một khắc càng là trợn mắt hốc mồm không dám tin. Chợt ạ bạ lấy tốc độ cực nhanh, tại ngắn ngủi không đến một thời gian uống cạn chung trà bên trong, Châu Phong thủ hạ binh sĩ toàn bộ bị tức giận ạ bạ nện vào trong lòng đất. Châu Phong đồng tử co rụt lại, cái này là kinh khủng cỡ nào, cơ hồ là một quyền một cái liền đem mình bộ bên dưới toàn bộ đánh giết. Gia hỏa này là quái vật sao? Châu Phong run lên trong lòng, rút ra bảo kiếm, tránh đi Độc Câu Ngạo Thiên công kích, thẳng hướng ạ bạ tiền bối. Bạch! Kiếm quang kích thích, ạ bạ một thanh liền tóm lấy Châu Phong bảo kiếm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bảo kiếm vỡ vụn, kiếm khí sụp đổ. Ạ bạ hời hợt liền đem Châu Phong công kích hóa giải, tuy nhiên bàn tay hắn cũng là bị kiếm khí cắt thương. Lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục người. Châu Phong run rẩy, chỉ ạ bạ lời nói đều có chút thanh âm rung động, không phải luyện khí cảnh, là mạnh hơn tồn tại. Làm sao có thể, Yến Bắc cảnh nội làm sao có thể có mạnh như vậy cường giả? Không có khả năng không thể nào. Châu Phong có chút hỗn loạn, quay người liền muốn chạy trốn, sau một khắc ạ bạ toát miệng, lộ ra kinh khủng nụ cười chặn hắn, bàn tay lớn vồ một cái, bắt lấy Châu Phong cổ họng. Giang giác. Một điểm không dây dưa dài dòng. Trực tiếp đúng vậy đem Châu Phong cổ họng bóp nát, cướp đi Châu Phong sinh mệnh. Đệ nhất luyện khí cảnh cường giả, Yến Bắc Vương Tiêu Dịch bộ bên dưới thống lĩnh Châu Phong, thân tử. Chương 43, Vân Phách Thiên. Châu Phong cuối cùng chết tại ạ bạ tiền bối trên tay, Độc Câu Ngạo Thiên nhưng không có vui vẻ đến, nhìn phía xa hấp hối Vượn Tuyết, Độc Câu Ngạo Thiên có loại cảm giác bất lực. Vật cạnh thiên trạch thích giả sinh tồn, đại tự nhiên quy luật đúng vậy cá lớn nuốt cá bé, đây là sắt quy luật, ai đều không thể đánh vỡ, ngươi hiểu không? Giờ khắc này, ạ bạ tiền bối cái kia không người tư thái đứng thẳng, không có chi lúc trước cái loại này tùy tâm mà gặp bầu không khí, trang nghiêm cảm giác, phảng phất ạ bạ tiền bối đổi một người giống như. Ạ bạ tiền bối. Độc Câu Ngạo Thiên chần chờ, vì cái gì lúc này ạ bạ tiền bối trở nên không giống bình thường. Ạ bạ tiền bối khẽ vỗ trên trán dơ giấy bẩn tiểu tóc, lộ ra hắn chân chính khuôn mặt, tinh mục mày kiếm, Độc Câu Ngạo Thiên đối đầu cặp mắt của hắn lúc, giống như nhìn về phía tinh không, không biết thâm thúy. Tiểu hòa tử, cảm tạ ngươi mấy ngày nay làm bạn trong ngượng ngùng ta, hôm nay ta tỉnh, ta vân phách thiên tỉnh. Một tiếng này giống như kinh lôi, ở tại hét dài một tiếng chi bên dưới thiên địa biến sắc. Vân phách thiên. Độc Câu Ngạo Thiên đọc lên ạ bạ tiền bối chân chính tên, không khỏi có loại sùng kính. Vân phách thiên chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía cái kia vân tuyết, nhẹ nhàng đi vào bên cạnh của nó, một cô ánh sáng dịu dịu hoa từ trong tay của hắn phát ra, dung nhập vượn tuyết bên trong. Trong khoảnh khắc vượn tuyết toàn thân thương thế lấy mắt trần có thể thấy khôi phục tốc độ khôi phục, chỉ trong chốc lát, vượn tuyết vết thương toàn bộ vậy. Vết thương đã ngừng, thừa hạ liền nhìn ngươi có thể không thể tự kiểm chế khôi phục lại. Vân Phách Thiên cũng là chỉ có thể đem tuyết viên A Đông thương thế toàn bộ trì rũ, lại không có cách nào cho vượn tuyết bổ về tổn thất máu tươi. Vượn tuyết hiện tại bởi vì mất máu quá nhiều hôn mê, cũng vô pháp đem tỉnh lại. Vượn tuyết nhịp tim rất ổn, thương thế không có gì đáng ngại, liền nhìn vượn tuyết tự thân tạo hóa. Cứu xong vượn tuyết, Vân Phách Thiên lại về tới Độc Câu Ngạo Thiên trước mặt, lần này là hắn từ loại kia ngơ ngơ ngác ngác trong trạng thái tỉnh lại, lần thứ nhất nhìn thẳng vào Độc Câu Ngạo Thiên. Do xét một phen Độc Câu Ngạo Thiên, Vân Phách Thiên cũng là không khỏi gật đầu, Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi đúng là một gốc rất tốt người kế tục. Tiền bối quá khen rồi. Độc Câu Ngạo Thiên khiêm tốn vừa chắp tay, Vân Phách Thiên hiện ra thực lực thật là quá mạnh, vượt qua tưởng tượng tùy tiện liền đem luyện khí cảnh Châu Phong giải quyết, lại thêm Châu Phong một câu kia, cái này đã để Độc Câu Ngạo Thiên hoài nghi Vân Phách Thiên thực lực đã không phải là luyện khí cảnh, mà là cảnh giới càng cao hơn. Vân Phách Thiên xem hết Độc Câu Ngạo Thiên về sau, thân hình hướng phía cái kia đỉnh núi duy nhất nổi lên nham thạch đi đến. Tiền bối không thể. Độc Câu Ngạo Thiên đúng vậy tiến lên ngăn cản. Phải biết vừa rồi Vân Phách Thiên nhìn thấy cái kia tuyết bên dưới chi chữ thời điểm, thế nhưng là trực tiếp thổ huyết hôn mê, hiện tại lại nhìn không phải càng gặp nguy hiểm. Vân Phách Thiên khoát tay chặn lại, lắc đầu nói, không ngại không ngại, chữ này vốn là ta lưu lại. Cái gì? Độc Câu Ngạo Thiên chấn kinh, cái kia tràn ngập lạnh thấu xương sát cơ chữ lại là Vân Phách Thiên tiền bối lưu lại. Đúng vậy, cái chữ này vốn là ta vì mất khống chế mà lưu hạ dấu ấn. Vân Phách Thiên yên lặng gật gật đầu, bay sượt tuyết động. Lộ ra thời khắc đó lấy chữ sắt nham thạch toàn cảnh. Là một hàng chữ, sắt tâm ma chạm thiên địa. Sáu cái chữ toàn cảnh lộ ra, sắt phạt chi khí đập vào mặt, Độc Câu Ngạo Thiên chỉ là liếc qua lập tức liền toàn thân cứng đờ, huyết tinh chi khí đập vào mặt, không có lúc đầu tiêu sát chi khí, hiện tại xuất hiện một cỗ trùng thiên huyết tinh chi hải cảm giác. Đây thật ra là càng rung động nhân tâm, Độc Câu Ngạo Thiên tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, tuyết trắng đỉnh núi trở nên thi hải khắp nơi trên đất. Tí tách. Chân bên dưới xuất hiện một bộ lại một bộ chảy xuôi theo máu tươi thi thể, có người có dã thú, còn có một số không biết tên sinh vật. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Độc Câu Ngạo Thiên trợn mắt hốt mồm, mình rõ ràng là tại Đại Tuyết Sơn, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở cái này huyết hải chiến trường? Tỉnh lại, lạch cạch một tiếng. Độc Câu Ngạo Thiên tầm mắt biến đổi, tỉnh táo lại phát hiện mình nằm ở bạch tuyết phía trên, nhìn lên bầu trời. Ta, đây là thế nào? Độc Câu Ngạo Thiên đau đầu muốn nước. Vừa rồi chứng kiến hết thảy còn trong đầu đáp lại, loại cảm giác này thật là đáng sợ. Ngươi vừa rồi vào mê, ta mấy chữ này là một loại huyễn cảnh, ta tẩu hỏa nhập ma nhìn thấy những chữ này về sau, liền sẽ một lần nữa tỉnh lại. Vân Phách Thiên thản nhiên nói, ngón tay vạch một cái, đem nham thạch bên trên chỗ khắc mấy chữ này toàn bộ xóa đi. Đã vô dụng, giữ lại chính là lưu bên dưới tội nghiệt. Tiên bối, ngài đến cùng là Độc Câu Ngạo Thiên muốn tìm tòi hư thực. Nào biết Vân Phách Thiên lại không hề đề cập tới, chỉ là thản nhiên nói, làm ngươi tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết được hôm nay phát sinh sự tình, ta không cần nhiều lời, ngươi không cần hỏi nhiều, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ biết. Ta đã biết. Độc Câu Ngạo Thiên minh bạch hắn ý tứ, gật đầu nói phải, mình chỉ là một cái phổ thông tu sĩ, hiện tại cũng không có tung hoành thiên hạ chi năng, nhưng Vân Phách Thiên có thể tự nhủ ra lời này, hắn đã là phi thường sáng tỏ. Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi muốn cái gì quà tặng cứ nói đi, ta phi thường cảm tạ ngươi mấy ngày nay đến chiếu cố. Ta Vân Phách Thiên cũng không phải tri ân không báo đáp người, nói ra yêu cầu của ngươi, chỉ cần ta có thể làm được, như vậy ta sẽ dốc hết toàn lực giúp cho ngươi. Vân Phách Thiên chậm rãi nói nói, tiền tài, mỹ nữ, địa vị. Độc Câu Ngạo Thiên chậm rãi nói, phi thường cảm tạ Vân tiền bối hậu ái, Ngạo Thiên không màng những này, không cầu Vân tiền bối quà tặng. Ồ, vì cái gì đây? ngươi chẳng lẽ không ưa thích những này? Vân Phách Thiên lông mày nhíu lại, tò mò hỏi. Độc Câu Ngạo Thiên lắc đầu, ngươi tập võ, lấy võ đạo vì đồ, sao có thể mê luyến tiền tài, mỹ nữ, địa vị? Vậy ngươi có muốn giết người sao? Cho dù là tại cái này Hiến Bắc Tam quận bất kỳ một cái nào cường đại gia tộc thế lực, ta cũng có thể thay ngươi giải quyết. Vân Phách Thiên nhất chỉ trọng điểm, điểm trúng Độc Câu Ngạo Thiên trong lòng cái kia yếu ớt địa phương. Độc Câu Ngạo Thiên biểu lộ xoắn xuýt, Vân Phách Thiên chỗ hiện ra thực lực đã có thể chứng minh, hắn có thể tùy tiện đem một đại gia tộc giải quyết, đây là một đầu nhanh nhất đơn giản nhất đường tắt. Chợt một lát, Độc Câu Ngạo Thiên trừ bỏ tạp niệm, kiên định nói ra, cảm ơn Vân tiền bối, đáng tiếc vạn bối đặt quyết tâm, chỗ có cừu hận đều từ mình tự mình giải quyết, giả mượn người khác về sau, vạn bối sẽ hối hận cả đời. Thật là chí khí. Vân Phách Thiên tán thưởng, kẻ này quả nhiên không tầm thường. Chí khí tốt là không tệ, nhưng đây là ta Vân Phách Thiên từ tung hoành thiên hạ đến nay, lần thứ nhất cho người ta cho để báo đáp, ngươi cứ như vậy không công bỏ cơ hội lần này. Vân Phách Thiên cười nhìn lấy Độc Câu Ngạo Thiên, chờ đợi lấy Độc Câu Ngạo Thiên trả lời. Cái này Độc Câu Ngạo Thiên cũng là có mấy phần tâm động, thế nhưng là muốn đến chính mình cũng không cần cái gì, lại là để Độc Câu Ngạo Thiên có mấy phần do dự. Ta cũng có thể giảng dạy ngươi nhất môn cái thế công pháp, ngươi nhìn gì? Vân Phách Thiên đột nhiên ném ra cái này mồi nhử, lập tức liền để Độc Câu Ngạo Thiên con mắt sáng lên. Độc Câu Ngạo Thiên lúc này nói ra, tiền bối, ta muốn học tập ngài cái kia thần kỳ bộ pháp. Cầu lên bờ tài khoản sau điểm kích, còn có phiếu đề cử, xin ủng hộ Phù Băng Thư Hữu cùng một chỗ đỉnh xuống đi. Cũng mời lưu giữ bản này ủng hộ dưới. Chương 44, Thần Vũ bộ pháp. Ngươi muốn học ta cái kia bộ pháp. Vân Phách Thiên ý cười càng tăng lên, trước ngươi đã học được ta bộ pháp này cơ sở thiên. Đối với ngươi mà nói đã đầy đủ dùng, đã ngươi muốn học tập bộ pháp này toàn bộ, như vậy ta liền truyền thụ cho ngươi ta cái này thần vũ bộ pháp toàn thiên. Độc Câu Ngạo Thiên nhãn tỉnh sáng lên, song thủ báo quyền, tạ tiền bối. Vân Phách Thiên dạo bước hướng đi Độc Câu Ngạo Thiên, một tay nhất chỉ Độc Câu Ngạo Thiên mi tâm, một đạo lộng lẫy quang hoa dung nhập trong đó, nhất thời Độc Câu Ngạo Thiên trong đầu liền xuất hiện một cái hình người hư ảnh. Cùng bốn chữ lớn, thần vũ bộ pháp. Thần vũ bộ pháp cơ sở thiên, sau khi luyện thành Nhưng Yến Điệp, thân khinh vũ. Thần vũ bộ pháp hình khí thiên, sau khi luyện thành Đoạt Thiên Điệu Tạo Hóa, nhưng cưới gió mà đi, trời đất bao la có phong thì đi. Hiện ra ở Độc Câu Ngạo Thiên trước mặt đúng vậy cái này hai thiên bộ pháp nội dung, Độc Câu Ngạo Thiên ghi khắc yếu điểm về sau, lại có bộ pháp biểu thị, khiến cho cơ sở thiên càng thêm thuần thục, càng thêm thông hiểu đạo lý. Cơ sở thiên là ngươi có khả năng nắm giữ bộ pháp, mà hình khí thiên lại là muốn ngươi đạt tới luyện khí cảnh nắm giữ quanh thân khí cảm mới có thể học tập, cái này thần vũ bộ pháp cùng sở hữu tam thiên. Ta chỉ nắm giữ tản quyển này hai thiên, về phần sau cùng một thiên ta vơ vét thiên hạ, kinh lịch hiểm địa cũng chưa từng có phát hiện, chính là ta đời này một đại việc đáng tiếc vậy. Thần vũ bộ pháp tinh túy Vân Phách Thiên tất cả đều truyền thụ cho Độc Câu Ngạo Thiên, loại này tâm thần giao hội, có thể làm cho Độc Câu Ngạo Thiên chính xác hơn học tập nắm giữ thần vũ bộ pháp. Cũng làm cho Độc Câu Ngạo Thiên mất đi rất nhiều học tập thời gian. Ngồi tĩnh tọa ở khô giáo mặt đất, Độc Câu Ngạo Thiên hai mắt nhắm nghiền, trong đầu một lần lại một lần triển hiện thần vũ bộ pháp yếu lĩnh cùng chi tiết. Vân Phách Thiên chắp hai tay sau lưng, tóc dài phất phới, trên đỉnh núi những thi thể này bị vừa mới đi đến phong tuyết chỗ vùi lấp, mà Vân Phách Thiên cùng Độc Câu Ngạo Thiên vị trí lại là không có một tia tuyết động tồn tại, đây hết thể đều là Vân Phách Thiên khí cả ngoại phóng hình thành bình chướng tạo thành. Không bao lâu, Độc Câu Ngạo Thiên hai mắt đống nhiên vừa mở, thả ra ánh ánh quang hoa, hắn triệt để thông ngộ thần vũ bộ pháp cơ sở thiên. Hiểu rõ sao? Vân Phách Thiên hỏi. Độc Câu Ngạo Thiên lần nữa không người bái tạ, tạ tiền bối ban thưởng pháp. Vân Phách Thiên lắc đầu, nói, đây là ngươi nên được, nói gì tạ cùng không tạ. Độc Câu Ngạo Thiên yên lặng gật đầu, trong lòng tràn ngập lòng cảm kích. Ngâu ngủ say thật lâu Vượn Tuyết đột nhiên á một tiếng, chậm chậm mở to mắt, tinh thần hể hoài cũng đã không có gì đáng ngại. A Đông, ngươi đã tỉnh. Độc Câu Ngạo Thiên tiến lên tới gần, tuyết viên A Đông nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên cùng Vân Phách Thiên cũng không lo ngại, lúc này liền hoa hoa mà cười cười, thật giống như một người giống như. Vân Phách Thiên cũng cười híp mắt nhìn lấy Vượn Tuyết, nói ra. A Đông là một cái rất đặc biệt linh viên, thể nội có một loại thủy tổ huyết mạch đang ngủ say, lần này nó thụ thương mất máu quá nhiều lại là để nó thủy tổ huyết mạch mơ hồ có dấu hiệu thức tỉnh. Vân Phách Thiên nhất chỉ Vượn Tuyết nguyên bản trắng loãng tuyết da lông, hiện tại tuyết viên A Đông da trên người đã có biến sắc dấu hiệu, rất nhiều bộ lông màu đỏ sinh ra, tựa hồ tại phát sinh một loại biến dị. Thủy tổ huyết mạch. Độc Câu Ngạo Thiên kinh ngạc, hắn cũng là có biết qua thủy tổ huyết mạch chuyện, tổ tiên là một loại sinh vật cường đại. Nó chủng tộc sinh sôi mấy chục đời thậm chí mấy trăm đời về sau, huyết mạch liền sẽ phi thường mỏng manh, đánh mất tổ tiên lực lượng cường đại, nhưng thể nội vẫn là có tổ tiên như vậy một tia huyết mạch, nếu có thể kích hoạt, liền sẽ sinh ra hiện tượng phản tổ, lại hiện ra lúc ấy tổ tiên cường đại một mặt. Thủy tổ huyết mạch, đúng vậy, cái này sơ đại sinh vật cường đại huyết mạch, cùng phản tổ không là giống nhau, phản tổ dấu hiệu có thể là đời thứ hai đệ tam đại đã bị pha loãng huyết mạch, mà thủy tổ huyết mạch khả năng không phải mạnh nhất, lại là đáng sợ nhất, tiềm lực cường đại nhất. Có thể sẽ trở nên so bất luận cái gì đệ nhất đều cường đại thủy tổ huyết mạch, vậy mà phát sinh ở cái này tuyết viên A Đông trên thân. Vân tiền bối, cái này dùng cái gì phân biệt lại là thủy tổ huyết mạch? Độc Câu Ngạo Thiên không khỏi hỏi, hết sức tò mò gì phân biệt thủy tổ huyết mạch căn cứ. Vân Phách Thiên tới gần tuyết viên A Đông, chỉ nó chỗ mi tâm cái kia một điểm nhuận hồng ngọc da lông đường vân. Thủy tổ huyết mạch thức tỉnh liền sẽ sinh ra một cái tổ ấn, có cái này tổ ấn, cái này liền đại biểu một chủng tộc thủy tổ, cho nên ta mới có thể nói đây là thủy tổ huyết mạch thức tỉnh. Vân Phách Thiên cho Độc Câu Ngạo Thiên nhìn một bên dưới cái kia hình bầu dục, dựng thẳng đồng tử một loại tổ ấn. Tuyết viên A Đông không rõ ràng cho lắm nhìn lấy Độc Câu Ngạo Thiên cùng Vân Phách Thiên hai người, cái hiểu cái không sờ lên trên trán mình cái kia dần dần ngưng thực tổ ấn. A Đông thật sự là hảo vận, lại có thể giác tỉnh thủy tổ huyết mạch, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, nó liền có thể triệt để thức tỉnh huyết mạch chi lực, trở thành một đầu bá chủ linh thú. Vân Phách Thiên cũng cảm thán Tuyết viên A Đông có thể kích phát huyết mạch cũng kỳ thực là vận khí a. Một mặt mơ hồ Tuyết viên A Đông còn bĩu môi, thỉnh thoảng nhìn lấy Độc Câu Ngạo Thiên cùng Vân Phách Thiên hai người cái kia cảm thán rất nhiều biểu lộ, không có chút nào minh bạch vì sao bọn hắn sẽ bộ dáng như vậy. Ha ha, hôm nay A Đông giác tỉnh thủy tổ huyết mạch, Vân tiền bối càng là từ ngây ngô trong trạng thái tỉnh lại, đây chính là song hỷ lâm môn a, chúng ta làm đứng ở chỗ này cũng là cảm mạo nhã vô cùng. Ngạo Thiên bây giờ liền bắt đầu thịt nướng, ăn mừng một phen, đáng tiếc không có hảo tiểu, chỉ có thể như vậy chấp nhận lấy. Độc Câu Ngạo Thiên nhớ tới cái kia chết đi tuyết báo chợt liếc một cái, phát hiện liền nằm tại cách đó không xa nham thạch bên trên, lúc này đúng vậy thu thập tuổi lửa chuẩn bị đồ nướng. Ha ha, nghe tiểu tử ngươi nói như vậy, hôm nay thế nhưng là một cái ngày tốt, rượu thịt làm sao có thể ít đây. Vân Phách Thiên cười ha ha, âm thanh truyền khắp bốn phương tám hướng, thân hình trong chốc lát tung bay đạp không mà đi, giữa thiên địa vang trở lại cái kia thu cạnh phong khoáng âm thanh, rượu thịt tất có, ta đi một lát sẽ trở lại. Nhìn qua Vân Phách Thiên biến mất bóng dáng, Độc Câu Ngạo Thiên lòng có cảm thán, Vân Phách Thiên nói không sai, vật cạnh thiên trạch thích giả sinh tồn, nếu không có thực lực, như vậy chỉ có thể bị cá lớn nuốt cá bé. Vân Phách Thiên chỗ cho thấy bá đạo một mặt, để Độc Câu Ngạo Thiên trong lòng có mấy phần hiểu rõ, cùng nhu nhược không đồng nhất chiến đấu tới cùng, ngươi mạnh thì đối phương yếu, ngươi yếu thì đối phương mạnh. Cường giả thế giới chính là như vậy. A Đông đi nhặt tuổi khô đi, nó gặp Độc Câu Ngạo Thiên muốn nhóm lửa thì nướng, thân thể còn không có khôi phục tốt liền hấp tấp liền đi nhặt tuổi lửa. Chỉ trong chốc lát, Vân Phách Thiên vác lên hai vỏ bịt kín rượu ngon, lưng vác lấy một cái màu xám bao khỏa, cười híp mắt xuất hiện tại Độc Câu Ngạo Thiên trước mặt. Độc Câu Ngạo Thiên yên lặng, tiền bối, ngài từ nơi nào lấy được những vật này? Nhặt được. Vân Phách Thiên đem hai vỏ mỹ tiểu thả dưới, lại đem phía sau bao khỏa hai dưới, vừa mở ra bao khỏa, trong bao là một số phối liệu cùng một số thịt bò. Cái này đại tuyết phong thiên địa phương khó được có thịt bò, ta cũng liền thuận tay làm một chút đến giải thèm một chút. Vân Phách Thiên vừa nói, một bên đem những vật này giao cho Độc Câu Ngạo Thiên. Tiếp nhận thịt bò, Độc Câu Ngạo Thiên không khỏi bất đắc dĩ, nhặt được. Cái này băng thiên tuyết địa còn có thứ này nhặt. Xem xét đây chính là từ Đại Tuyết Sơn cách đó không xa thôn trấn bên trong mượn gió bẻ mang lấy ra. Đương nhiên đây chỉ là Độc Câu Ngạo Thiên nội tâm âm thanh, liền xem như biết rõ là trộm được, hắn cũng không có khả năng nói rõ đi ra không phải. Chương 45, Yến Bắc Vương, Tiêu Dịch. Ngoạ miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, đây là thế hệ trước tiêu sái hưởng thụ, Độc Câu Ngạo Thiên cũng tại hôm nay cùng Vân Phách Thiên tiền bối thống thống khoái khoái hưởng thụ lấy một phen. Hai người đối ẩm hảo tiểu, ăn nướng xong các loại thịt rừng, thật là thống khoái. Tuyết viên A Đông càng là lén lút uống vào mấy ngụm Độc Câu Ngạo Thiên rượu, vậy mà uống đủ nghiện, luôn luôn thừa dịp Độc Câu Ngạo Thiên ăn thịt thời điểm uống trộm bên trên như vậy một hai ngụm, làm cho mặt đỏ tiệt hai, mười phần khôi hài. Sau khi cơm nước no nê, Vân Phách Thiên cùng Độc Câu Ngạo Thiên còn có vượn tuyết lảo đảo đi xuống núi, về tới giữa sườn núi trong huyệt động nghỉ ngơi. Trên đường đi Vân Phách Thiên không có cao thủ phong thái, chính là trưởng bối quan tâm, nói ra, Ngạo Thiên, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ phát hiện thiên địa này không phải ngươi bây giờ đoán thiên địa tốt đẹp như vậy, nhìn thấy là cô độc tịch mịch cùng bao giờ cũng tồn tại sắc cơ, xem như vị cường giả về sau, rất khó lại có hôm nay như vậy tiêu sái hưởng thụ lấy. Độc Câu Ngạo Thiên uống có chút ngông lung phun mùi rượu nói, tiền bối, người sống một đời cầu đúng vậy một thông khoái, tiêu sái tẩu nhất hồi, nói gì này biệt khuất. Tốt, nói rất hay. Độc Câu Ngạo Thiên, ta mười phần mong đợi tương lai của ngươi. Vân Phách Thiên cười ha ha, men say mông lung, tuy là một vò rượu lại có thể say mộng tâm bên trong sầu. Hai người bọn họ kỳ thực có thể vận công bức ra tiểu kình, vì cầu cái sảng khoái đều nguyện ý bị liệt tiểu qua chén, một giải trong lòng sầu. Sáng sớm hôm sau, thiên không, tảng sáng, mây mù sau diễm mặt trời mọc, dần dần đem trọn cái đại tuyết sơn bao phủ tại quang huy phía dưới, toàn bộ đại tuyết sơn phảng phất tân sinh như vậy hài nhi, khiết bạch vô hạ, không có một chút tì vết. Độc Câu Ngạo Thiên tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện trong huyệt động chỉ còn lại có mình, đi ra ngoài xem xét, Vân Phách Thiên đã sớm đứng tại một gốc tuyết tùng đỉnh, ngắm nhìn toàn bộ đại tuyết sơn hạ cảnh sắc, hắn thân nhẹ yến tĩnh tĩnh phiêu phù ở tuyết tùng bên trên, ánh mắt thâm thúy, một vị cơ trí hiền giả chờ đợi cái gì, hắn đã sớm thu thập xong mình ăn mặc, không còn là bộ kia dơ giấy bẩn thỉu hình dạng, mà là một bộ đạt được cao nhân hành trang, thanh áo bào màu xám trong gió ung dung. Phiêu khởi. Tuyết tùng bên dưới cự đại vượn tuyết cũng cái hiểu cái không nhìn lấy phương xa cảnh sắc. Độc Câu Ngạo Thiên la lên một tiếng, Vân Phách Thiên quay người cười một tiếng đi vào Độc Câu Ngạo Thiên trước mặt nói, Ngạo Thiên, hôm nay chúng ta như vậy phân biệt đi. Tiền bối. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn thấy Vân Phách Thiên bộ dáng như vậy liền rõ ràng hết thảy, song thủ báo quyền, tiền bối xin nhiều thêm trân trọng. Vân Phách Thiên nhẹ gật đầu, ta cách đi giải quyết một số thế tục sự tình, như ngày khác hữu duyên, chúng ta tất nhiên sẽ gặp gỡ. A Đông, chúng ta đi. Bá một tiếng, Vân Phách Thiên như chim ưng lướt qua trời cao, chạy vội núi dưới. Tuyết viên A Đông lưu luyến không rời nhìn lấy Độc Câu Ngạo Thiên, do dự một chút, chợt tựa như quyết định, hướng phía Vân Phách Thiên rời đi địa phương đuổi theo. Độc Câu Ngạo Thiên vẫy tay lớn tiếng la lên, A Đông, chúng ta hữu duyên sẽ gặp lại. Ô, núi bên dưới vang vọng lấy vượn tuyết điếc thai tiếng giống, đáp lại Độc Câu Ngạo Thiên, thanh âm kia bên trong tràn đầy tư niệm cũng không bỏ. Nhìn lấy rời đi vượn tuyết cùng Vân Phách Thiên. Độc Câu Ngạo Thiên trong lòng giống như bị móc rông cái gì, cái này thời gian nửa tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nghĩ đến cùng nhau đùa giỡn thời gian, Độc Câu Ngạo Thiên cũng là có rất sâu cảm tình. Độc Câu Ngạo Thiên thở sâu thở ra một hơi, nơi đây lại cũng không có gì có thể lưu bên dưới sự vật của chính mình cùng người, tại núi này bên trên thời gian bên trong, hắn đã đem chỗ có thể sử dụng thảo dược đều hái xuống, cũng ăn đại bộ phận. Luyện thể bắt trọng. Độc Câu Ngạo Thiên hai tay vung lên. Phát ra giống như buồn bực chống một loại âm thanh, cường tráng mà hữu lực. Thế nhưng là còn chưa đủ, ta phải trở nên mạnh hơn. Độc Câu Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời vừa kêu, thể nội khí huyết cuồn cuộn, hắn muốn chỉ có thể là đột phá thực lực mạnh hơn. Bất quá bây giờ cũng không phải là trùng kích luyện thể cựu trọng thời cơ tốt nhất, bởi vì hắn hiện tại vừa bước vào luyện thể bắt trọng, không có rất tốt thích ứng thực lực trưởng thành, cùng thân thể lực lượng phù hợp không có đạt tới hoàn mỹ hoàn cảnh, nếu liên tục đột phá, sẽ tạo thành một số thai hoàng ẩm. Thu dọn đồ đạc xuống núi. Độc Câu Ngạo Thiên đánh một bộ thất tinh quyền, toàn thân trên dưới sảng khoái tinh thần. Lạc Tuyết Thành, Tiến Bắc Vương phủ bên trong. Trong thính đường, hổ bì trên bảo tọa ngồi một vị ăn mặc hoa lệ, thần sắc lạnh lùng nhưng không mất ưu nhã nam tử trung niên, hắn tay nắm lấy một chiếc chén ngọc, rượu trong chén nhương cam thuần vị đạo phiêu hương mê người, người này chính là cái này Tiêu gia tộc giải, Tiến Bắc Tam quận quân vương, Tiến Bắc Vương Tiêu Dịch. Chân hắn dưới là một tên hắc giáp binh lính, thần sắc khẩn trương. Thân thể cũng run rẩy không thôi. Ngươi nói, ta phải đi ra bộ dưới, bao quát Châu Phong ở bên trong, đều toàn bộ bị tiêu diệt tại trên đại tuyết sơn. Từng chữ nói ra, uy nghiêm lời nói từ Tiêu Dịch trong miệng nói ra, mỗi một câu đều tràn đầy sát cơ. Kẻ quỷ dưới đất hắc giáp binh lính không khỏi nuốt nước miếng một cái, nhắm mắt nói, vâng, toàn bộ bị tiêu diệt, thi thể đã bị thám tử phát hiện, chuyến này điều động 100 người toàn bộ bị tiêu diệt, không một người còn sống, đại bộ phận đều là bị một chiêu chém giết. Tiến Bắc Vương Tiêu Dịch không khỏi nhíu mày, trầm ngâm một lát hỏi, cái kia Châu Phong cũng là bị một chiêu giải quyết sao? Hắc giáp binh lính không dám thất lễ, vội nói, không sai, đều là một chiêu mất mạng. Thời khắc này Tiến Bắc Vương mắt quang thiểm thước, đung đưa trong tay chén ngọc, mỹ tiểu dập dờn, tại chén ngọc bên trong tản ra mùi thơm ngát, đáng tiếc Tiến Bắc Vương Tiêu Dịch cũng không có mục đích muốn tiếp tục phẩm vị trong rượu cam thuần. Toàn bộ đại sảnh bầu không khí lập tức ngưng kết đến điểm thấp nhất, hắc giáp binh lính càng là run rẩy không dám nói nữa. Gấp túi đầu sợ chọc thời khắc này Yến Bắc Vương Tiêu Dịch. Chén rượu không ngừng lắc lư, Yến Bắc Vương Tiêu Dịch sắc mặt cũng càng ngày càng không dễ nhìn. Chầm chậm đem rượu trong ly uống cạn, Yến Bắc Vương Tiêu Dịch chậm rãi đứng dậy, khẽ vỗ tay áo dài, sắp xếp người ngựa, bản vương muốn đích thân tiến vào trên Đại Tuyết Sơn tìm tòi hư thực, đến cùng là ai người dám đem bản vương bộ chạm xuống giết. Thịnh nộ phía dưới, Yến Bắc Vương Tiêu Dịch quay người đi ra đại sảnh, cái kia hắc giáp binh lính toàn thân mồ hôi lạnh, phải biết cho dù ở chiến trường giết địch thời điểm, Tiến Bắc Vương Tiêu Dịch cũng chưa từng này tức giận qua, Châu Phong là Tiêu Dịch tâm phúc thủ hạ, lập bên dưới chiến công hiển hách, vốn cho rằng phái ra hắn đi có thể giải quyết cái này Đại Tuyết Sơn một số nguy tình, nhưng chưa từng nghĩ, Châu Phong vậy mà một đi không trở lại, Tiêu Dịch đau lòng như góc. Giang giác. Bành. Vừa rồi Yến Bắc Vương Tiêu Dịch làm hổ bị cái ghế từng khúc băng liệt, đây chỉ là Tiêu Dịch nộ hỏa về sau sinh ra khí cảm chỉ làm thành này uy năng, có thể thấy được Yến Bắc Vương Tiêu Dịch cũng không phải là hạng người vô năng, thậm chí tới tương phản, tuy nhiên cũng không tại chiến trường hiển lộ thân thủ, thế nhưng là hắn lại không phải ngoại giới nghe đồn nói tới chỉ thiện nhu lược, mà không võ lực. Trái lại đến xem, Yến Bắc Vương đa mưu túc trí, lại là một vị võ đạo cao thủ, quả thật văn võ song toàn. Yến Bắc Vương có lệnh, tập hợp nhân mã, xuất phát Đại Tuyết Sơn. Một đạo khẩu lệnh từ Yến Bắc Vương phủ bên trong truyền ra, toàn bộ Lạc Tuyết Thành mọi người đều biết, Yến Bắc Vương xuất chinh Đại Tuyết Sơn, vì chính mình ái tướng báo thù rửa hận. Cầu lên bờ tài khoản sau điểm kích, còn có phiếu đề cử, xin ủng hộ phù băng thư hữu cùng một chỗ đỉnh xuống đi. Cũng mời lưu giữ bản này ủng hộ dưới. Chương 46, Vương Quân bị bắt. Cầu phiếu đề cử, cầu sưu tầm, cầu lợi bình, xin ủng hộ phù băng các huynh đệ tỷ muội lên bờ tài khoản ủng hộ bên dưới. Cảm ơn. Về Lạc Tuyết Thành tốc độ không tính nhanh, Độc Câu Ngạo Thiên không có gấp chạy trở về, trên đường đi hắn đang suy tư gì chui vào Tiêu phủ. Tiêu phủ là Tiêu gia tộc nhân chỗ cư trụ, cũng được xưng là nội môn, bởi vì nơi này ngoại trừ ở người Tiêu gia bên ngoài, còn nuôi một nhóm tiềm lực không kém thị vệ, từ ngoại môn tuyển bạn, sau đó đến nội môn thu hoạch được đại bộ phận tư nguyên làm Tiêu gia hộ vệ, đây đều là Tiêu gia tộc trưởng cũng chính là Yến Bắc Vương Tiêu Dịch thiết kế. Cho nên Tiêu phủ cũng không phải là tùy tiện liền có thể xông. Dù cho Độc Câu Ngạo Thiên hiện tại đã có thể so với luyện thể thập trọng thực lực, cũng vẫn như cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối thủ là một cái gia tộc, mà không là một người, Độc Câu Ngạo Thiên cũng không phải đứng đốc, hiện tại hắn muốn biết nhất đúng vậy Tiêu gia đến cùng mình Độc Cô nhất tộc diệt môn thảm án có bao nhiêu liên hệ. Tiêu Liệt. Độc Câu Ngạo Thiên hiện tại muốn tìm nhất người đúng vậy Tiêu Liệt. Nơi xa, tiếng vó ngựa truyền đến một mảnh, Độc Câu Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, thân hình nhất động, nhẹ nhàng lách vào cách đó không xa trong rừng. Rầm rầm. Một đám cầm trong tay binh khí kỵ binh ngự mã mà đi, số lượng có bên trên mấy ngàn người. Càng là có không ít binh lính đi theo ở đằng sau, từng cái thực lực đều tại luyện thể lục trọng phía trên, kỳ sĩ tung bay, bên trên một cái to lớn chữ Tiêu càng chói mắt. Là người của Tiêu gia. Lại nhìn kỹ binh mã bên trong một vị tử hoa long văn ngân giáp nam tử phi thường đột xuất, định nhãn nhìn lên chính là cái kia Yến Bắc Vương Tiêu Dịch. Bọn hắn muốn đi. Đại Tuyết Sơn. Độc Câu Ngạo Thiên kinh dị không ngừng, chợt nhìn ra cái này Yến Bắc Vương Tiêu Dịch mục tiêu là xa xa Đại Tuyết Sơn phụ cận. Lúc này liền là nghĩ đến hôm qua cái kia thân mang đồng dạng khôi giáp Châu Phong cùng với bộ dưới. Chỉ một thoáng, Độc Câu Ngạo Thiên sát cơ vừa hiện, chợt biến mất. Cũng vào thời khắc này, Hàn Huyết Bảo Mã bên trên Yến Bắc Vương Tiêu Dịch đống nhiên quay đầu nhìn về phía trong rừng, nghi ngờ tự nhủ, chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Vì sao cảm giác có sát cơ? Nhìn thật sâu một chút cái kia phiến tựa hồ rất bình tĩnh rừng, chợt quay đầu tiếp tục giá trước ngựa đi. Hô! Độc Câu Ngạo Thiên cảm nhận được Yến Bắc Vương Tiêu Dịch cái kia ánh mắt lạnh lùng, lúc này đúng vậy run lên, tự nhủ, ngoại nhân nói cái kia Yến Bắc Vương lấy mưu lược chứ danh, võ đạo thực lực, thế nhưng là ta vừa rồi vẹn vẹn tản mát ra một tia sát khí liền bị Yến Bắc Vương để mắt tới, gia hỏa này tuyệt đối không tầm thường. Tránh ở trong rừng Độc Câu Ngạo Thiên nghe tiếng vó ngựa càng chạy càng xa, thở dài một hơi, nếu vào lúc này bị Yến Bắc Vương để mắt tới, như vậy nhưng thật chính là vô cùng nguy hiểm. Vẹn vẹn từ vừa rồi cái loại cảm giác này phán đoán, cái này Yến Bắc Vương liền tuyệt đối so với cái kia Châu Phong mạnh lên không chỉ một bậc. Một lát sau, Độc Câu Ngạo Thiên từ trong rừng đi ra, không khỏi lộ ra một tia nụ cười chế nhạo, đi Đại Tuyết Sơn xem thật kỹ một chút tuyết đi, bắt người mà các ngươi lại là bắt không được. Quay người rời khỏi nơi này, thẳng đến Lạc Tuyết Thành. Đi trước tìm Vương Quân, mấy ngày nay hắn cũng đã đạt tới luyện thể ngũ trọng tả hữu đi, tuy nhiên chừa cho hắn hạ thối thể đàn không phải rất nhiều, không biết có đủ hay không dùng. Độc Câu Ngạo Thiên chân bên dưới như gió, phi tốc chạy về phía Lạc Tuyết Thành bên trong mình trước đó chỗ ở đại viện. Sau một canh giờ, Độc Câu Ngạo Thiên đi tới mình chỗ ở ngoài đại viện, tuy nhiên trong nội viện này tình huống lại là tĩnh khá là quái dị. Kẹt kẹt. Cửa sân đẩy ra, mặt đất có tầng một thật mỏng tuyết động, không có dẫm qua dấu vết, nếu Độc Câu Ngạo Thiên nhớ không lầm, cái này Lạc Tuyết hẳn là tại 3 ngày trước đó xuống, lại nhìn kỹ tuyết này bên trên dấu vết, không có bất kỳ cái gì dẫm qua dấu vết. Chẳng lẽ ảm? Độc Câu Ngạo Thiên biến sắc. Lúc này đúng vậy xông vào trong phòng, phòng cửa vừa mở ra, bên trong đều là một số ngã ngửa trên mặt đất đồ dùng trong nhà còn có một số vết máu. Từ dưới đất tàn lưu lại một khối vải rách bên trong, Độc Câu Ngạo Thiên phát hiện là Vạn Tượng Viên đệ tử quần áo. Cũng dám bắt huynh đệ của ta. Độc Câu Ngạo Thiên lửa giận trong lòng dâng lên, ở ngực bên trong còn một khối bản thạch đè ép, phi thường khó chịu. Hưu. Một chi phi tiễn từ một chỗ nhỏ hẹp xó xỉnh bên trong nhảy lên ra, Độc Câu Ngạo Thiên ngay cả nhìn cũng không nhìn. Tiện tay chảo một cái liền đem cái này phi tiễn bắt lấy, trở tay quăng ra, trực tiếp liền đem trốn ở trong góc kẻ tập kích kia đánh giết. Độc Câu Ngạo Thiên đi đến xem xét, đúng là Vạn Tượng Viên đệ tử gây nên. Hừ. Độc Câu Ngạo Thiên lạnh hừ một tiếng, không nghĩ tới vậy mà để bọn hắn tra đến nơi này, muốn đến ta còn sống tin tức khả năng đã bị bộc lộ ra đi. Đã vậy, ta trước hết từ Vạn Tượng Viên bắt đầu, ngoại môn 10 vườn đám gia hỏa, ta đều sẽ từng cái bái phỏng các ngươi. Vạn Tượng Viên, diễn võ tràng. Bị đánh đến vết thương chẳng chịt, Vương Quân bị trói gô cột vào một cây trên mặt có gỗ, chung quanh hắn tất cả đều là Vạn Tượng Viên đệ tử tử. Đương nhiệm Vạn Tượng Viên mới tổng quản Tào Xung là một cái mặt thẻo nam tử, mọc ra một bộ cần ăn đòn bộ dáng, cả lơ phất phơ đi đến Vương Quân trước mặt, một quyền nện ở bụng của hắn. Hoa một tiếng, Vương Quân thổ huyết, hắn mấy ngày nay đã bị cái này Tào Xung đánh là hấp hối, tinh thần hề hoài, nếu Tào Xung lại đến mấy bên dưới khả năng Vương Quân liền sẽ chôn vùi nơi này. Nói ra cứu ngươi người nọ có tên hảo, không phải vậy để ngươi sinh không chết. Tào Xung hừ lạnh, nắm lên đã sưng mặt sưng mũi Vương Quân lại là mấy bàn tay đi lên. Vương Quân cười thảm lấy, đối Tào Xung tràn đầy khinh thường, giết ta đi, ta sẽ không nói cho ngươi bất kỳ tin tức gì, vua ta quân cũng không phải nhát gan người sợ chết, Tào Xung ngươi tên Vương bắt đàn này, đừng tưởng rằng làm tới Vạn Tượng Viên tổng quản chức liền có thể cùng ta phách lối, lao tử cho dù chết cũng không sợ ngươi, nhớ kỹ lao tử chết ở phía dưới cũng sẽ nguyền rủa ngươi cả một đời. Tào Xung biến sắc, phịch một tiếng tương Vương Quân thủ lĩnh hung hăng đập vào trên mặt có gỗ. Lạch cạch. Vương Quân thủ lĩnh hướng dưới, ngất đi. Tào Xung đứng tại Vạn Tượng Viên đệ tử trước mặt, ngang ngược càng rỡ, đao ba ở tại trên mặt giữ tợn đáng sợ, hắn giật giật miệng gắt một cái nói ra, hôm nay, ta Vạn Tượng Viên tổng quản Tào Xung ở đây, cho các vị đệ tử một cái lời khuyên, ai dám phản bội chạy trốn ta Vạn Tượng Viên, liền cái này Vương Quân, sẽ bị ta ngạnh sinh sinh tra tấn mà chết. Ai dám ngỗ nghịch ta, trước hết ngẫm lại cái này Vương Quân hạ tràng. Ta Tào Xung tại cái này Vạn Tượng Viên đúng vậy trời. Tào Xung lời nói ngang ngược không nói đạo lý. Hắn thở nhỏ đúng vậy bị người chèn ép, lúc này cuối cùng cũng có xoay người ngày, mà lại hắn vẫn là luyện thể lục trọng, tại Vạn Tượng Viên bên trong cũng là cao thủ số 1 số 2, hắn rốt cục có dương mi thổ khí một ngày, tự nhiên là muốn ngang ngược vô lý. Hắn muốn đem Vạn Tượng Viên gắt gao nắm trong tay, hắn muốn để bất cứ một người đệ tử nào cũng không dám có chút ngỗ nghịch chi tâm. Ai dám ngỗ nghịch ta, ai mẹ nó liền là muốn chết. Tao xung sát khí lâm liệt, nhất chỉ Vương Quân nói, nhớ kỹ, các ngươi nếu có bất kỳ ngỗ nghịch chi tâm. Hạ chàng liền Vương Quân. Nói xong hắn một ánh mắt, liền để tâm phúc của hắn tay sai rút ra đại đao, là muốn tương Vương Quân đầu lâu chạm dưới. Đinh. Đao rơi, nhưng không có máu tươi lên, đại đao bị một người cản dưới, người này chính là Độc Câu Ngạo Thiên. Độc Câu Ngạo Thiên. Tào Xung đồng tử co rụt lại, Độc Câu Ngạo Thiên hắn là nhận biết, mà lại nghe đồn Độc Câu Ngạo Thiên đã chết tại trong Đại Tuyết Sơn, hôm nay làm sao có thể xuất hiện ở đây. Là, Tào Xung giật mình, có thể tương Vương Quân cứu ra. Cũng cho hắn như vậy nhiều thối thể đan người cũng chỉ có thể là cái này Độc Câu Ngạo Thiên. Lại là ngươi. Tào Xung sắc mặt tái xanh. Chỉ gặp Độc Câu Ngạo Thiên áo khuyết phiên bay, ánh mắt băng lãnh, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay, ta Độc Câu Ngạo Thiên liền muốn nhìn, ai dám động đến huynh đệ của ta một cọng tóc gáy. Chương 47, không ai cả nổi. Các huynh đệ, phiếu đề cử giúp nô lên A. Còn có lên bờ tài khoản sau điểm kích, cũng mời siêu tầm một bên dưới quyển sách, thêm vào kho chuyện, cảm ơn. Tào Xung hiển nhiên không nghĩ tới cái này Độc Câu Ngạo Thiên lại còn sống, hơn nữa thoạt nhìn cường đại không biết bao nhiêu, chấn kinh tại chỗ. Phía dưới một mảnh xôn xao. Là mất tích Độc Cô Tổng Quản, chuyện gì xảy ra? Nhỏ giọng một chút, hắn hiện tại đã trở thành Tiêu gia truy nã đối tượng, ngươi nói như vậy muốn được Tiêu gia giết chết ngươi sao? Ta nghe nói Độc Câu Ngạo Thiên chạy đến Đại Tuyết Sơn về sau, truy nã hắn người ngày hôm đó gặp tuyết lở, hắn cùng những cái kia tập nã người toàn bộ bị đại tuyết băng che mất, hắn lại còn sống. Lập tức Độc Câu Ngạo Thiên liền thành hiện tại vị trí diễn võ tràng Vạn Tượng Viên đệ tử đề tài nghị luận, chung quanh rối loạn một mảnh. Tào Xung sắc mặt tái xanh, hung ác âm thanh đối tay của mình bên dưới quát, còn đứng ngây đó làm gì, người này sớm đã không phải ta Vạn Tượng tổng quản, hắn là Tiêu gia truy nã người, mau mau bắt hắn. Tào Xung sau lưng đệ tử sững sờ, chợt rút đao ra kiếm đến đúng vậy xông đi lên, đao quang kiếm ảnh ở giữa Độc Câu Ngạo Thiên hời hợt đem giải quyết, quyền cước ở giữa, xông lên bốn cái Tào Xung tâm phúc toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất. Không một người có thể đứng lên lần nữa. Tào Xung đồng tử co rụt lại, run giọng không dám tin, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Nhớ kỹ lúc trước Độc Câu Ngạo Thiên thế nhưng là luyện thể ngũ trọng thực lực, bây giờ lại đã đạt đến luyện thể bát trọng, lúc này mới bao lâu, một tháng, 20 ngày tới. Không, làm sao lại đáng sợ như vậy? Cái này Độc Câu Ngạo Thiên nhất định là có kỳ ngộ gì, bằng không khả năng sẽ có tiến bộ lớn như vậy, Tào Xung ác niệm gan bên cạnh sinh. Nếu có thể bắt lấy Độc Câu Ngạo Thiên tra hỏi ra kỳ ngộ của hắn, nói không chừng mình liền có thể một bước lên trời, cái kia ngoại môn 10 vườn trống chỗ đại tổng quản chức cũng dễ như trở bàn tay. Tham niệm cùng một chỗ, Tào Sung liền đã cho mình định hạ không chết không thôi kết cục. Các ngươi còn tại thất thần nhìn cái gì vậy? Còn không lên trước bắt lấy ra hỏa này. Tào Sung vừa hô, những cái kia xem náo nhiệt đệ tử lập tức liền vọt lên, tuy nhiên có một ít vẫn là rất do dự, nhưng dù sao Tào Sung là bọn hắn tổng quản, bọn hắn vẫn là muốn nghe theo mệnh lệnh. Chiến thuật biển người sao? Độc Câu Ngạo Thiên cười lạnh, hai tay mở ra, cứ việc phóng ngựa tới, ta Độc Câu Ngạo Thiên hôm nay liền muốn cho các vị nhìn xem, vạn tượng viên ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Một cái thủ đao cắt đứt buộc vương quân trên người dây thừng, Độc Câu Ngạo Thiên một tay vừa nhấc, đem trọng kiếm vô phong ta trong tay, gánh vác vương quân, hoành mi lánh dựng thẳng, hét lớn một tiếng, hôm nay, người nào ngăn ta, chết. Giống như hồng hoang mãnh thú, sát khí bốn phía, một số luyện thể 2-3 trọng đệ tử lúc ấy liền sinh lòng sợ hãi, loại cảm giác này thật là đáng sợ. Còn đối mặt một đầu thao thiết cự thú, nhỏ yếu đệ tử chỉ cảm thấy tự thân liền bị cố khí thế này thôn vệ hầu như không còn. Đập. Nhất cước bước ra, xông về phía trước đệ tử tử nhất thời theo bản năng tiểu hướng lui về phía sau một bước. Tào Sung vốn cho rằng nút ở phía sau mặt mấy người tiêu hao hết cái này Độc Câu Ngạo Thiên thể lực về sau, hắn liền có thể thừa cơ đem Độc Câu Ngạo Thiên cầm dưới, lại không nghĩ rằng cô Độc Ngạo Thiên khí thế cầu vồng, thủ hạ đệ tử vậy mà đều không ngoại lệ sinh lòng lạnh mình. Gặp này tình huống, Tào Sung kiên trì, mặt lộ vẻ giữ tợn kiếm quang nhất chỉ, hung hăng nói, đều lên cho ta, ai dám lui ra phía sau, lão tử cái thứ nhất trước hết giết hắn. Lui ra phía sau đệ tử tử đều là cảm giác cùng đứng tại Độc Mục Kiều bên trên, trước có sói sau có hổ. Nhưng cũng đều là mạnh bình tĩnh tâm thần phóng tới Độc Câu Ngạo Thiên, giết. Trọng kiếm vô phong thân kiếm vỗ, đem một cái xông về phía trước đệ tử tử trực tiếp đánh trên mặt đất, thổ huyết không thôi. Cái này là sức mạnh cỡ nào? Tào Sung ở phía sau thấy là hãi hùng khiếp vía, vẹn vẹn sử dụng man lực một kiếm đập xuống tới liền có bực này thương tổn, tuyệt đối không phải luyện thể bắt trọng thực lực. Chẳng lẽ Tào Sung sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, luyện thể thập trọng, gia hỏa này tuyệt đối là có luyện thể thập trọng thực lực. Độc Câu Ngạo Thiên ngay từ đầu muốn lấy tư thế này đi ra vạn tượng viên thời điểm, hắn không có ý định sử dụng kiếm khí chi phong, bởi vì như vậy lời nói mặc dù càng cấp tốc hơn liền có thể giết ra một đầu đường ra, tuy nhiên lại không có thể tạo được một loại chấn nhiếp lực. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà đến vạn tượng viên đệ tử điên cuồng xông về phía trước, Độc Câu Ngạo Thiên đại khí đều không thở một thành. Trọng kiếm vô phong liền đôm đốp mấy bên dưới đánh bay mấy người. Trong chấp nhóm này, vạn tượng viên các đệ tử thật sợ, đối mặt đám người vây công không chút nào không nhận một điểm ràng buộc Độc Câu Ngạo Thiên, bọn hắn e ngại, Độc Câu Ngạo Thiên còn nhất tôn tới từ địa ngục ma thần, trong lòng mọi người sinh ra cự đại bóng tối. Thật là đáng sợ. Chúng ta căn bản đánh không lại hắn. Rốt cục, tại một người đệ tử nghẹn ngào thét lên bên trong, gần đây trăm đệ tử nhất thời hỏng mất, tứ tán chạy trốn. Các ngươi chạy cái gì? Hắn chẳng mấy chốc sẽ không kiên trì nổi. Chúng ta chỉ cần lại tiêu hao hắn một hồi, hắn liền xong rồi. Tào Sung còn không hết hy vọng, Newton lần nữa tụ tập thủ hạ đệ tử một lần nữa bao vây Độc Câu Ngạo Thiên. Độc Câu Ngạo Thiên bước chân khinh mạn, khoe miệng nít lên, nhìn lấy đương nhiệm vạn tượng viên tổng quản, không khỏi buồn cười. Tào Sung, ngươi hẳn phải biết, đã làm tới vạn tượng viên tổng quản, ngươi liền phải học được dẫn đầu chỉ huy chúng đệ tử, mà không phải để chúng đệ tử vì ngươi cản binh tiễn. Ta hiện tại là vạn tượng viên tổng quản. Lời này không cần ngươi cái này phản đồ tới nói, có ai không người tới. Tào Sung luôn cuống, Độc Câu Ngạo Thiên thân thủ thật là đáng sợ, cái này mấy trăm đệ tử vây công mà không bại, tuyệt đối có luyện thể thập trọng thân thủ, hắn quá mạnh. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn thấy Tào Sung hốt hoảng bộ dáng liền đã biết cái này Tào Sung bại, mà lại ý chí chiến đấu cũng đã biến mất không sai biệt lắm. Thật sự là thật đáng buồn người a. Độc Câu Ngạo Thiên lắc đầu thở dài, bất quá hắn hôm nay tới đây là tới cứu vương quân. Đã cái này Tào Sung dám đem vương quân đánh thành dạng này, như vậy hắn chính là muốn từ Tào Sung trên thân đòi lại hắn ứng trả ra đại giới. Gặp Độc Câu Ngạo Thiên đi hướng mình, Tào Sung sắc mặt đại biến, lúc này liền bắt đầu lui lại, vung lấy vũ khí trong tay, muốn đem Độc Câu Ngạo Thiên đuổi đi, đáng tiếc không hề có tác dụng. Đinh! Song kiếm xen lẫn, Độc Câu Ngạo Thiên trọng kiếm vô phong lập tức liền đem Tào Sung kiếm trong tay đánh bay ra ngoài. Kiếm nhất phi, Tào Sung liền thất thần, hắn muốn chạy trốn, lại chỉ gặp hai chân kịch liệt đau nhức. Chợt kêu thảm một tiếng, hai chân của hắn đã bị trọng kiếm vô phong chặt đứt. Máu tươi chảy xuôi không chỉ. A, chân của ta, chân của ta. Độc Câu Ngạo Thiên, ta muốn ngươi chết. Hai chân thống khổ truyền đến, Tào Sung hai mắt xích hồng, tơ máu dày đặc, kịch liệt đau nhức ngược lại để hắn trở nên không còn e ngại Độc Câu Ngạo Thiên. Hai tay dùng lực, thân thể bay lên, hai tay hoa chảo, gãy xương chảo. Độc Câu Ngạo Thiên cười lạnh trọng kiếm vô phong nhẹ nhàng vạch một cái, kiếm khí chi phong kích thích. phút chốc tam đao. Phúc, phúc, phúc. Tào Sung hai tay trong chốc lát liền tách ra đi, tại khiếp sợ của hắn bên trong, cổ họng của hắn bị rạch ra một đạo dài miệng, không sâu lại cực kỳ dài, máu tươi trực tiếp phun dũng mãnh tiến đến ra. Ngươi, Tào Sung hai tay đã đứt, chỉ có thể nhìn cổ họng của mình máu tươi văng tung tóe không ngừng, âm thanh đều không thể phát ra tới. Phu phu một tiếng hắn rơi trên mặt đất, nhìn trước mắt máu tươi chảy xuôi, lại bất lực. Ta còn không muốn chết, ta muốn làm bên trên ngoại môn 10 vườn tổng quản, ta muốn làm bên trên đại tổng quản, ta còn muốn vô số mỹ nữ, ta muốn để Tiêu gia bằng vào ta làm vinh, ta muốn những ý niệm này chỉ có thể ở Tào Sung trong lòng tư niệm, hắn hiện tại chỉ có thể đợi chờ mình sinh mệnh chạy hết, để tử thần dẫn hắn rời đi. Chương 48, Tiêu Liệt chi nộ. Kêu gọi các huynh đệ tỉ muội, phù băng cầu phiếu để cử phiếu, cùng lên bờ tài khoản sau điểm kích. Cũng mời siêu tầm bên dưới quyển sách. Nếu không phải thời gian vội vàng, ta Độc Câu Ngạo Thiên cũng sẽ không để ngươi chết thống khoái như vậy. Độc Câu Ngạo Thiên gặp Tào Sung cặp kia tan rã ra ánh mắt nói ra. Gặp vạn tượng viên đệ tử tử đều đã bị dọa lùi, Độc Câu Ngạo Thiên cũng không có lại tiếp tục trì hoãn, con hôn mê vương quân liền xông ra vạn tượng viên, tìm kiếm một chỗ địa phương an toàn. Vạn tượng viên đại loạn, đây là hắn muốn kết nghế ước, nhưng cũng không phải là hắn cuối cùng tầm nhìn. Nếu nói vạn tượng viên đại loạn chỉ mới bắt đầu, Độc Câu Ngạo Thiên chân chính tầm nhìn nhưng là muốn toàn bộ Lạc Tuyết Thành đều trở nên hỗn loạn. Yến Bắc Vương Tiêu Dịch đã dẫn theo hắn bộ hạ đi Đại Tuyết Sơn, ước chừng ít nhất đến 2 ngày thời gian mới có thể gấp trở về. Yến Bắc Vương thực lực thâm bất khả chắc, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, ngay cả hắn bộ bên dưới Châu Phong đều có thể tùy tiện đánh giết ta, cái này Tiêu Dịch càng là dễ dàng đem ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Độc Câu Ngạo Thiên biết rõ tự thân yếu thế, hôm nay tuy nhiên có một ít xúc động, nhưng một mực nhường nhịn chiều theo, chỉ có thể cho huynh đệ của mình mang đến vô tận thương thế, đã mình đứng dậy, như vậy thì muốn tại Yến Bắc Vương Tiêu Dịch về trước khi đến, đem cái này Lạc Tuyết Thành bên trong Tiêu gia binh mã làm cho gà bay chó chạy. Nô sau lưng Vương Quân phát ra một tiếng, mê mang nhìn lấy lưng cùng với chính mình Độc Câu Ngạo Thiên, chợt kinh hô một tiếng, ngươi là ai? Nhưng sau đó lại nhìn thấy bóng lưng này quen thuộc như vậy, lúc này chần chờ nói, Ngạo Thiên ca. Vương Quân, ngươi đã tỉnh. Độc Câu Ngạo Thiên vui vẻ nói, thân hình đứng ở một chỗ không có người nơi hẻo lánh, từ trong túi áo xuất ra một khỏa thuốc chữa thương cho Vương Quân ăn vào, để Vương Quân trước khôi phục một số thể lực. Phục bên dưới thuốc chữa thương Vương Quân tinh thần cũng khôi phục rất nhiều, tuy nhiên trên mặt mặt mũi bầm dập ngược lại là không có bao nhiêu nhẹ nhàng chậm chạp, hắn toét miệng cười bộ dáng kia thật sự là quá đẹp, toàn tức nói, không cẩn thận bị vạn tượng viên mấy cái kia đáng chết nắm lấy, không phải vậy hiện tại cũng nhất định đến luyện thể lục trọng. Vua ta quân thật không có tiền đồ, Ngạo Thiên ca, ngươi không nên cứu ta à. Ta sống chính là cho ngươi coi vướng như a. Vương Quân âm thanh nghẹn ngào, tuy nhiên trên mặt vẫn là treo nụ cười kia, lại làm cho Độc Câu Ngạo Thiên đau lòng không thôi. Hảo huynh đệ của ta, ngươi phải nhớ kỹ, ai cũng có thể ném bên dưới ngươi mặc kệ, nhưng ta Độc Câu Ngạo Thiên sẽ không. Ngươi là ta Độc Câu Ngạo Thiên cả đời huynh đệ, ai mẹ nó dám động một sợi lông, lão tử muốn mạng chó của hắn. Độc Câu Ngạo Thiên một lời nói, để Vương Quân thân thể run lên. Lại nhìn Độc Câu Ngạo Thiên trong mắt cái kia ánh mắt kiên định, càng làm cho Vương Quân ở trong lòng xác định một cái ý chí. Vương Quân trong lòng kết mở ra, hắn rất hối hận, huynh đệ của mình Độc Câu Ngạo Thiên 5 lần 7 lượt cứu mình, tại sao mình lại yếu như vậy? Vì cái gì luôn luôn để Độc Câu Ngạo Thiên mạo hiểm cứu mình? Vương Quân, huynh đệ của ta, không cần hối tiếc, hết thảy đều đi qua, hiện tại ta Độc Câu Ngạo Thiên về đến rồi. Một câu, để Vương Quân cảm thấy Độc Câu Ngạo Thiên tự tin. Lúc này liệt phủ, trong phòng khách. Tiêu Liệt đạt được Độc Câu Ngạo Thiên lẻ loi một mình xâm nhập vạn tượng viên, đơn thương độc mã liền đem Vương Quân cứu ra tin tức. Ngươi nói cái kia Độc Câu Ngạo Thiên vậy mà lẻ loi một mình liền xông vào vạn tượng viên, hơn nữa còn đem vạn tượng viên tân nhiệm Tào Sung cho chém giết rồi. Làm sao có thể? Tiêu Liệt đang khi nói chuyện một thanh tung bay chén trà trên bàn, hai con ngươi trừng trừng tì vết muốn nước. Quy ở phía dưới Hắc Y thám tử có chút kinh hãi, nhưng vẫn là chấn định lại nói, là nhỏ tận mắt nhìn thấy, người kia đúng là Độc Câu Ngạo Thiên. Mà lại nếu tiểu nhân không có đoán sai, cái kia Độc Câu Ngạo Thiên tuy là luyện thể bắt trọng, lại đã có sánh vai luyện thể thập trọng thực lực. Ngươi nói cái gì? Tiêu Liệt lúc này càng là giận từ tâm lên, từ vừa mới bắt đầu an bài Tiêu Hàn chèn ép Độc Câu Ngạo Thiên, càng về sau an bài Tiêu Hàn tùy thời giải quyết Độc Câu Ngạo Thiên, vốn cho rằng cái này Độc Câu Ngạo Thiên bị Đại Tuyết Sơn tuyết lở chìm không chết đi thời điểm, vậy mà truyền đến, hắn nhảy nhót tưng bừng tin tức, có thể nào không cho Tiêu Liệt nổi nóng. Một đám phế phẩm, phế phẩm. Tiêu Liệt giờ phút này lên cơn giận dữ, trước đó không lâu Đại Tuyết Sơn quái nhân lại đến càng lâu trước đó Tiêu Hàn bị người thần bí giết chết, đây hết thể sự kiện để hắn khổ tâm vận doanh 3 năm lâu kế hoạch toàn bộ ngâm nước nóng. Hiện tại Độc Câu Ngạo Thiên lại xuất hiện, càng làm cho hắn cảm giác mình 10 phần buồn cười, mấy năm qua khổ tâm kinh doanh kết nếu đều toàn bộ hưởng phí. Độc Câu Ngạo Thiên, hối hận không nên ngươi xuất hiện lần nữa. Hôm nay ta muốn bắt ngươi tiết hận. Tiêu Liệt lạnh giọng, vung tay lên, truyền lệnh xuống, Lạc Tuyết Thành toàn thành cấm nghiêm, toàn diện điều tra. Ta muốn để cái kia Độc Câu Ngạo Thiên mọc cánh khó thoát. Vâng. Hắc Y Nhân lách mình ra ngoài. Tin tức này cấp tốc từ Liệt Phủ lan tràn đến toàn bộ Lạc Tuyết Thành. Vô số nhân mã từ Tiêu gia cùng Liệt Phủ xuất động, quần áo bọn hắn Tiêu gia phục trang, cầm trong tay lệnh lục soát, toàn thành lùng bát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lạc Tuyết Thành đều hỗn loạn. Khắp nơi đều là người của Tiêu gia ngựa, thương hộ, dân cư thậm chí quan phủ đều xuất hiện người Tiêu gia thân ảnh, bọn hắn trắng trợn lùng bát, chỉ vì Tiêu Liệt một câu, làm cho cả người của Tiêu gia đều động. Tiêu Liệt khổ tâm nổi lên một cái kế hoạch, một cái điên cuồng kế hoạch, thế nhưng là kết quả lại là đến tận đây uổng phí, mấy năm tâm huyết hóa thành một mảnh hư vô. Hắn nổi giận, ủng hộ của hắn người bởi vì hắn giận dữ mà động, toàn bộ Tiêu gia gần 7 thành nhân thủ toàn bộ động, thoáng một cái liền chấn động toàn bộ Tiêu gia còn lại cao tầng, ngay cả một ít trưởng bối đều chấn động, cái này Tiêu Liệt lúc nào có này lớn quyền lực. Bọn hắn đều bị cái kia trong nhận thức biết cơ hồ không có tồn tại cảm giác Tiêu Liệt làm chấn kinh. Điều tra toàn bộ Lạc Tuyết Thành nơi hẻo lánh, bất luận cái gì chỗ khả nghi toàn diện truy xét đến ngọn nguồn, muốn để cái kia Độc Câu Ngạo Thiên tại cái này Lạc Tuyết Thành không chỗ có thể ẩn nấp. Một tên luyện thể thập trọng cường giả cầm trong tay Độc Câu Ngạo Thiên chân dung, cáo chi mình bộ dưới, bọn hắn lập tức tiếp nhận Độc Câu Ngạo Thiên chân dung, hóa thành vô số cỗ hồng lưu xông vào phố lớn ngõ nhỏ. Lạc Tuyết Thành chỗ cửa lớn càng là đóng chặt, đình chỉ ra vào, điều tra tất cả mọi người. Nội thành chung quanh đường sông càng là có cao thủ nghiêm tra, thế phải đào sâu ba thước cũng phải đem Độc Câu Ngạo Thiên cầm ra tới. Không cần buông tha bất kỳ một cái nào có thể ẩn núp người nơi hẻo lánh, một khi phát hiện Độc Câu Ngạo Thiên trước gọi người. Không cần đơn đả độc đấu, có tin tức, Độc Câu Ngạo Thiên có thể so với luyện thể thập trọng, không nên khinh cử vọng động, phát hiện về sau lập tức phát xạ đạn tín hiệu. Trong lúc nhất thời, Lạc Tuyết Thành phong khởi vân dũng, cơ hồ là tất cả mọi người biết Độc Câu Ngạo Thiên cái này tồn tại, cũng từ bên trong biết được Độc Câu Ngạo Thiên chọc giận Tiêu gia một vị công tử, tên của hắn cứ gọi Tiêu Liệt. Vô số đệ tử Tiêu gia giống như nổi điên giống như điều tra, không người nào dám hỏi dựa vào cái gì vì cái gì, bởi vì Tiêu gia tại cái này Lạc Tuyết Thành đúng vậy trời. Đúng vậy Thiên Vương lão tử. Không người nào dám cự tuyệt điều tra, bọn hắn chỉ có thể thuận theo vẻ mặt vui cười đó lấy, vẻ mặt vui cười đưa tiễn, cái này cảnh tượng quỷ dị cỡ nào làm người ta sợ hãi. Nhưng đây chính là hiện thực. Không người nào dám phản kháng. Ngay tại vô số đệ tử từ Liệt Phủ cầm trong tay trọng binh lợi khí xuất phát tìm kiếm Độc Câu Ngạo Thiên thời điểm, một bóng người cùng như quỷ mị lặng yên không tiếng động vượt qua Liệt Phủ viện tường, chui vào cái này Liệt Phủ bên trong. Bóng người này chính là Độc Câu Ngạo Thiên. Chương 49, chém giết Tiêu Liệt. Độc Câu Ngạo Thiên nhưng không biết bởi vì mình xuất hiện, mà cùng một cây diêm quẹt, để Tiêu Liệt đã dẫn phát góp nhặt đã lâu nộ hỏa, tại thời khắc này bạo phát. Vô số luyện thể cảnh tu sĩ xuất động, toàn bộ Lạc Tuyết Thành thần hồn nát thần tính. Hắn không nghĩ quá nhiều, hắn đã đem Vương Quân giấu ở một chỗ so góc vắng vẻ địa cảnh, dù cho cái này số lớn nhân mã điều tra xuống tới cũng đoán chừng khó mà tra được, hắn giờ phút này cũng có chút động dung bên ngoài nhân mã số lượng nhiều cực kỳ hiếm thấy. Vậy mà điều động nhiều người như vậy điều tra ta, cái này Tiêu Liệt thật đúng là đủ điên cuồng. Chỗ nguy hiểm nhất đúng vậy chỗ an toàn nhất, hiện tại Độc Câu Ngạo Thiên không có mang theo Vương Quân bỏ chạy ra Lạc Tuyết Thành, mà là tương Vương Quân thu xếp tốt, mình lại chui vào cái này Liệt Phủ tìm tòi hư thực. Tại cái này ban ngày chi lặn xuống nhập Liệt Phủ là phi thường không dễ, Độc Câu Ngạo Thiên tới gần một chỗ vắng vẻ sương phòng, đứng nơi đó một cái gã sai vặt, chính đùa bỡn trong tay chất gỗ đồ chơi, có chút hăng hái không có một tia cảnh giác. Độc Câu Ngạo Thiên tiến lên một chảo, nhẹ nhõm đem bắt lấy, ở tại trong lúc kinh ngạc lôi vào cái này trong sương phòng. Không qua mất một lúc, cửa phòng mở ra, Độc Câu Ngạo Thiên lặng yên không tiếng động đi ra, cửa phòng khép lại, bị bắt vào bên trong gã sai vật đã sớm bị khốn chủ cũng đánh ngất đi. Dựa theo gã sai vật này nói, hiện tại Tiêu Liệt hẳn là tại trong sân trong thư phòng, tới ngay hẳn là vừa vặn có thể nhìn thấy hắn. Độc Câu Ngạo Thiên lẩm bẩm lấy, vừa rồi hắn đem gã sai vật bắt sau khi đi vào nghiêm hình hỏi thăm một phen. Biết được Tiêu Liệt chỗ thư phòng chỗ. Độc Câu Ngạo Thiên không có lựa chọn từ trên nóc nhà đột tập đi qua, bởi vì hiện tại Liệt Phủ chung quanh tất cả đều là dòng người, một khi bị bọn hắn phát hiện, sau nếu không thể tưởng tượng, chỉ có thể lựa chọn chui vào tiến thư phòng này bên trong. Duy nhất may mắn chính là, toàn bộ Tiêu Phủ thị vệ bởi vì Tiêu Liệt nộ hỏa trên cơ bản toàn bộ điều động, vẹn vẹn lưu bên dưới mấy tên cao thủ tọa trấn Liệt Phủ. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Độc Câu Ngạo Thiên đi tới nơi này phòng khách phụ cận. Phát hiện nơi này ngoại trừ mấy cái gã sai vặt bên ngoài, không còn những người khác. Độc Câu Ngạo Thiên tùy tiện lách mình đi qua, tại mấy cái kia gã sai vặt xử trí không kịp đề phòng thời điểm đem bọn hắn toàn bộ đánh ngất đi, cũng kéo vào trùng quanh trong bụi cỏ. Làm xong đây hết thảy, Độc Câu Ngạo Thiên thân hình lại lóe lên, thần vũ bộ pháp bị hắn thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Cửa thư phòng cơ hồ là nhẹ nhàng một tiếng quạt kẹt, trong nháy mắt liền một lần nữa khép lại, phảng phất từ không có người ra vào qua. Trong thư phòng, Tiêu Liệt chính bưng lấy một quyển sách cao mày, không biết đang suy nghĩ gì, một bên nhét nước trà một vừa nhìn sách, có chút hưởng thụ. Sau một khắc, một thanh bạch ngọc chủy thủ ra hiện tại cổ họng của hắn chỗ, hắn nhất thời đồng tử co rụt lại, chợt nghe được Độc Câu Ngạo Thiên âm thanh từ bên tai truyền đến, "Tiêu Liệt đại nhân, ta biết ngươi phi thường muốn tìm ta, ta ngươi mong muốn cái này tới." Độc Câu Ngạo Thiên. Tiêu Liệt vốn là không biết Độc Câu Ngạo Thiên, nhưng là bởi vì Độc Cô ra sự tình, cho nên hắn mới cùng Độc Câu Ngạo Thiên có liên quan tới, từ trong lời nói mới rồi, Tiêu Liệt biết lúc này dùng bạch ngọc chủy thủ đỉnh lấy cổ họng của hắn người chính là Độc Câu Ngạo Thiên. Độc Câu Ngạo Thiên nhếch miệng lên, không nhanh không chậm nói, "Tiêu Liệt đại nhân quả nhiên thông minh, Ngạo Thiên bất tài, lại bị Tiêu Liệt đại nhân toàn thành truy nã, thật sự là hổ thẹn, hôm nay đến thăm muốn đến hỏi một ít chuyện." Nói chuyện, Độc Câu Ngạo Thiên trong tay bạch ngọc chủy thủ hơi đâm vào Tiêu Liệt cổ họng một số, một điểm đỏ bừng hiện hiện, Độc Câu Ngạo Thiên nhếch miệng lên, "Đừng lộn xộn gọi bậy, không phải vậy sẽ chết người." Tiêu Liệt lâm nhiên, thấp giọng nói, "Có việc hỏi mau." "Sảng khoái, Tiêu Liệt đại nhân, ta muốn hỏi chính là nhiều năm trước đó ta Độc Cô nhất tộc thảm án diệt môn đến cùng là ai chỉ điểm?" Độc Câu Ngạo Thiên nói chúng tim đen, thẳng trong ngón tay. Tiêu Liệt đồng tử co rụt lại, trực tiếp giả bộ ngu nói, "Ta không biết, ngươi Độc Cô nhất tộc bị người nhớ thương, lọt vào họa sát thân, mới có cái này thảm án diệt môn, cụ thể kẻ sai khiến, ta làm sao có thể biết?" Độc Câu Ngạo Thiên đã nhận ra Tiêu Liệt nghe được mình yêu cầu sự tình sau phản ứng, chợt liền có mấy phần minh bạch, cái này Tiêu Liệt đang nói láo. "Như vậy ta không hỏi là ai chỉ điểm, xin hỏi hôm đó Độc Cô nhất tộc thảm án diệt môn người tham dự đều có ai?" Câu này vừa ra, Tiêu Liệt càng là thân thể run lên. "Ta làm sao có thể biết?" Tiêu Liệt chột dạ nói, nhưng trong lòng thì bối rối không thôi, cái này Độc Cô nhất tộc người quả nhiên đều không phải là nhân vật đơn giản, lại có thể phát giác được một số dấu vết để lại. Trên cổ bạch ngọc chủy thủ hơi huy động, tại Tiêu Liệt cái kia trắng nón trên cổ vạch ra một đạo nhàn nhạt vết đỏ, Độc Câu Ngạo Thiên cười híp mắt nói ra, "Tiêu Liệt đại nhân, ta nhưng là phi thường có thành ý đến nhà bái phỏng, ngươi cứ như vậy đến qua loa vấn đề của ta, thật được không?" Tiêu Liệt mồ hôi lạnh liên tục, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt một mảnh, trong lòng càng là có mấy phần bối rối, trái tim cũng là ra tốc nhảy lên. Độc Câu Ngạo Thiên rất chính xác bắt lấy những địa phương này, kia không hề nhượng bộ chút nào mà hỏi, "Ngài làm sao ra mồ hôi lạnh, chẳng lẽ là chuẩn dạ?" Giống như ác ma như vậy âm thanh, lại có sắc bén dao găm chống đỡ tại cổ họng của hắn, để Tiêu Liệt biệt khuất hung ác. Rốt cục, Tiêu Liệt chịu không được Độc Câu Ngạo Thiên bức bách, cười lên ha hả âm thanh lạnh lùng nói, "Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi thật sự là giỏi tính toán, hôm nay ta Tiêu Liệt xem như nhận thua, đã ngươi muốn biết người Độc Cô một nhà tại sao lại thảm tao diệt môn, là ai tham dự, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng." "Chân tướng?" Độc Câu Ngạo Thiên tâm bỗng nhiên nhảy một cái. "Bởi vì ngươi Độc Cô nhất tộc kiêu hành bạc hô, Tiêu gia ta không quen nhìn ngươi Độc Cô ra hành vi, cho nên ngươi Độc Cô ra nhận Tiêu gia ta bấy dập, Tiêu gia ta tập hợp mấy ngàn cao thủ, đưa ngươi Độc Cô gia tộc diệt môn." Tiêu Liệt lạnh hừ một tiếng, nói ra chân tướng. Độc Câu Ngạo Thiên nghe xong, thì vết muốn nước, quả nhiên là Tiêu gia gây nên, hắn ép bên dưới nộ hỏa, hỏi lần nữa, "Ngoại trừ ngươi Tiêu gia còn có ai tham dự ta Độc Cô nhất tộc diệt môn sự kiện?" "Hừ, việc này tất cả đều là Tiêu gia ta gây nên, ngươi có thể làm gì?" Tiêu Liệt cự không thừa nhận còn có những người khác tham dự việc này. Độc Câu Ngạo Thiên âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi cho rằng ngươi Tiêu gia bao nhiêu lợi hại? Lúc ấy ta Độc Cô nhất tộc thực lực thế nhưng là so ngươi Tiêu gia lớn hơn mấy lần không ngừng, đừng tưởng rằng ngươi che giấu chân tướng ta liền không có cách nào biết chân tướng của sự thật." Tiêu Liệt nghe đến lời này biến sắc, "Ngươi muốn như thế nào? Để cho ta trước từ ngươi Tiêu gia thu chút lợi tức." Độc Câu Ngạo Thiên cười lạnh, bạch ngọc chủy thủ đâm vào Tiêu Liệt cổ họng, máu tươi văng khắp nơi. Tiêu Liệt trừng lớn hai mắt, lại không nghĩ rằng mình vậy mà lại chết tại Độc Câu Ngạo Thiên trong tay. Bạch ngọc chủy thủ vung lên, vết máu phiêu tán rơi rụng, dao găm trắng loáng ngọc. Độc Câu Ngạo Thiên ở trên tường lưu bên dưới mấy chữ lách mình rời đi. Không chờ một lúc, một vị hầu hạ đánh thư phòng đại môn thấp giọng nói, "Liệt đại nhân, Tiêu gia có người cầu kiến." Hồi lâu không nghe được đáp lại, hầu hạ kinh ngạc, nhẹ nhàng mở cửa lớn ra, nhìn về phía Tiêu Liệt ngồi trên ghế, chợt sắc mặt đại biến nghẹn ngào gào lên, "Liệt đại nhân!" Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, trưởng công tử Tiêu Hà. Tiêu Liệt tin dữ chỉ một thoáng truyền khắp toàn bộ Lạc Tuyết Thành, vừa uy phong lẫm liệt nổi lên Tiêu gia một trận cuồng phong, Tiêu Liệt chết rồi, bị người giết hại tại nhà mình trong thư phòng. Tiêu Liệt cái chết, huyên náo xôn xao dư luận người Tiêu gia phi thường xấu hổ. Liệt phủ nhân mã cấp tốc rút về, trong lúc nhất thời toàn bộ Lạc Tuyết thành phổ thông bình dân đều không biết làm sao, đây rốt cuộc là gây cái nào vừa ra. Ngày đó Tiêu gia đại công tử Tiêu Hà đi tới liệt phủ thượng bên dưới minh khóc một mảnh, trắng gấm bạch hoa vung đầy đất, Tiêu Liệt mấy vị thê tử tiểu thiếp khóc nỉ non không thôi. Tiêu Hà tả hữu xem xét, sau từ phủ thượng hạ nhân chỉ dẫn, đi tới Tiêu Liệt trong thư phòng, nhìn thấy tường kia bên trên dùng vết máu chỗ sách bốn chữ lớn, trước lấy một sổ sách. Trước lấy một sổ sách. Đây là ai người chỗ sách? Cũng dám hướng Tiêu gia ta đòi nợ. Tiêu Hà hừ lạnh, hỏi thăm hạ nhân, kết quả không ai trả lời ra nguyên do. Công tử, hôm nay Liệt đại nhân bởi vì Độc Câu Ngạo Thiên xuất hiện một chuyện tức giận, khiến cho Liệt phủ thượng trên dưới bên dưới mấy trăm tên hộ vệ toàn bộ điều động, trong phủ không người, mới khiến cho gian tặc đạt được. Một tên vội vã gấp trở về thị vệ trưởng hồi đáp. Bất quá, trong phủ còn có mấy tên cường giả tọa chấn, có thể tránh thoát bọn hắn lại đi người đánh lén nhất định không kém. Tiêu Hà nghe cái này một lời nói khẽ gật đầu, chính xác này, có thể tại những cường giả này hộ vệ hạ tướng ta Liệt đệ sát hại, địch nhân cũng hẳn là một vị không kém gì luyện thể thập trọng cường giả, thậm chí có thể là luyện khí cảnh. Luyện khí cảnh. Thị vệ trưởng thân thể chấn động, phải biết luyện khí cảnh ngoại trừ Tiêu phủ cùng Yến Bắc Vương phủ có mấy danh tọa chấn bên ngoài, hắn Liệt phủ nhưng cũng không có này cường giả. Tiêu Hà lầm bầm lầu bầu gật đầu nói, Liệt đệ chết cho ta cái này làm đại ca gõ cảnh báo, Tiêu gia ta cũng không thể ngồi chờ chết. Hiện đang toàn lực điều tra hung thủ, cái kia Độc Câu Ngạo Thiên cũng nhất định phải kịp thời bắt, tuy nhiên cường điệu là điều tra ra giết ta Liệt đệ hung thủ. Vâng, đại nhân. Mấy tên thủ hạ ứng thanh mà động, rời khỏi cái này Liệt phủ chấp hành mệnh lệnh. Tiêu Hà nhìn một chút từng đám trở về Liệt phủ nhân mã, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nhìn lấy những này thực lực đều tại luyện thể thất trọng trở lên hộ vệ tinh nhuệ, không khỏi tán dương, ta Liệt đệ thật sự là lợi hại, nuôi như thế một nhóm tinh nhuệ con cháu. Đó là tự nhiên. Liệt công tử lúc còn sống thích võ, thu dưỡng hộ vệ cũng từng cái huấn luyện tinh nuôi, đáng tiếc Liệt công tử chết oan chết uổng, để phát ra lời thề vì công tử sông pha khói lửa chúng ta nên gì là tốt lắm. Đây là Liệt phủ quản gia, một vị phi thường cao tuổi lão giả, mặt mũi nhăn nheo tuổi nhưng không có rơi mất một khỏa, tay chân linh hoạt không giống một vị dáng vẻ nặng nề lão giả. Tiêu Hà lông mày nhướng lên, nối liền lời nói, cái kia thật đúng là đả thương đầu óc ca, không khỏi ta vị này ca ca thay thế ta chết đi đệ tử đệ. Tiếp nhận các ngươi hiệu chung đi. Lao quản gia trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, Đê Mi thuận nhăn nói, vậy thì thật là đa tạ trưởng công tử đối với chúng ta hạ nhân hậu ái. Trung quanh đi qua hộ vệ nghe được Tiêu Hà cùng Lao quản gia một lời nói, lập tức trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, cái này Tiêu Liệt vừa bị người mưu hại, Tiêu Hà liền muốn tiếp nhận Tiêu Liệt nỗ lực nhiều năm qua huấn luyện tinh nhuệ chi sư. Trưởng công tử, dạng này không tốt lắm đâu, một vị Liệt phủ thị vệ trưởng đi lên phía trước nói ra, Liệt công tử tin dữ vừa lâm. Ngài liền đem chúng ta lấy đi, cái kia Liệt công tử gì cô nên gì là tốt. Tại bên dưới cảm thấy vẫn là ngày sau lại bàn đi. Các nàng nha. Tiêu Hà híp mắt nhìn thấy chính khóc Tiêu Liệt thê tử cùng tiểu thiếp, không khỏi nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ, không nghĩ tới cái này Tiêu Liệt không riêng thích võ, tiểu thiếp của hắn cũng là dáng dấp xinh đẹp giống như Trích Tiên nha. Cái này Tiêu Hà đại công tử vậy mà phát rồ coi trọng Tiêu Liệt gì cô tiểu thiếp. Mấy vị đệ muội trước hết an trí tại ta nơi đó chính là, các ngươi không cần phải lo lắng. Ta tất nhiên sẽ đem mấy vị đệ muội coi như thân muội muội của mình tới chiếu cố. Tiêu Hà ánh mắt lộ ra ánh mắt tham lam, chợt thú liễm, biểu lộ phơi phới để cho người ta nhìn có một loại phi thường hư ngụy cảm giác. Người thị vệ trưởng kia trong lòng cũng là lộ bộp nhảy một cái, xong, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, vốn muốn cho Tiêu Hà bỏ ý niệm này đi, lại không nghĩ rằng bị Tiêu Hà cái này đã mất đi lương chi ra hỏa rời đi mục tiêu. Hối hận thì đã muộn. Tiêu Hà vừa trừng mắt, còn không mau đi an bài tay của ngươi lần sau Tiêu gia ta đưa tin. Thị vệ trưởng vừa tức vừa buồn bực, lại không có cách nào, đành phải thở dài lĩnh mệnh, vâng, trưởng công tử. Lao quản gia cười híp mắt áp vào Tiêu Hà, thấp giọng nói, Liệt công tử ngoại trừ những này nhân mã bên ngoài còn có một nhóm thiết huyết quân an trí ở ngoài thành, những tên kia từng cái đều trong chiến trường bách chiến ma luyện, chỉ cần trưởng công tử có thể có được Liệt công tử lệnh bài, liền có thể nắm giữ cái kia một đội gần trăm người thiết huyết quân. Ồ. Liệt đệ lại còn nắm giữ cha ta thân một chi thiết huyết quân. Thật thú vị, quá thú vị, ta Liệt đệ đến cùng đang mưu đồ thứ gì. Nắm giữ thiết huyết quân cái này coi như ý vị sâu xa. Tiêu Hà cũng chưa từng nghĩ đến Tiêu Liệt ngoại trừ tại trong Tiêu gia trong môn ảnh hưởng phi phạm, càng đáng sợ còn có được Yến Bắc Vương Tiêu Dịch cũng chính là hắn cha huy hạ một chi thiết huyết quân. Cái này mấy đầu manh mối liên hệ với nhau, trực chỉ một đầu ngay cả Tiêu Hà đều có chút lạnh mình tin tức, giết cha đoạt vị. Đáng tiếc ta Liệt đệ chết sớm. không phải vậy chuyện này khả năng thật sẽ để cho Lạc Tuyết Thành chấn kinh. Chỉ mới nghĩ ra ý nghĩ này, Tiêu Hà đều có chút không dám nghĩ tới, mà đệ đệ của mình Tiêu Liệt vậy mà loại suy nghĩ này, thật sự là đáng sợ. Trước khỏi cần phải nói, chỉ riêng là nhớ tới mình cha Yến Bắc Vương Tiêu Dịch huy hạ 3 viên đại tướng, đều là luyện khí cảnh ngũ trọng trở lên cường giả liền đã để hắn có chút sợ hãi. Luyện khí cảnh, luyện thể cảnh phía trên cảnh giới, cả hai chênh lệch còn danh trời, luyện khí cảnh ngưng khí ngự khí nắm giữ thể nội khí cảm, có thể hóa khí kình, một số cường giả càng là có thể hiện hóa khí hình, loại này khí hình càng là gọt sắt bùn. Bình thường luyện thể cảnh thập trọng trên cơ bản vừa đối mặt liền sẽ bị luyện khí cảnh tu sĩ khí kình đánh cho trọng thương, có rất người trực tiếp mất mạng. Đây cũng chính là luyện khí cảnh có thể sánh vai mười mấy tên luyện thể cảnh thập trọng thậm chí mấy trăm tên luyện thể cảnh thập trọng cường giả nguyên nhân. Nay vừa đến, Tiêu Hà càng là đối với Tiêu Liệt ý nghĩ cùng hành động có làm chấn kinh. Liệt công tử hành sự nghiêm cẩn, ngoại trừ lão phu bên ngoài, lại không có cái gì người biết việc này, trưởng công tử yên tâm, chỉ cần ngài có thể cho ta mấy người một cái chỗ an thân, lão phu nguyện vì trưởng công tử đi theo làm tùy tùng. Lão quản gia không giống người bình thường, đã sớm cùng trưởng công tử Tiêu Hà có liên quan tới, chỉ bất quá Tiêu Liệt một mực chưa từng phát hiện mà thôi. Đó là tự nhiên. Bất quá ta Liệt để anh niên tạo thệ, trong nội tâm của ta rất là bi thương, ta muốn đi hắn linh tiền cầu nguyện một phen, lấy để cho ta Liệt đệ sớm ngày yên nghỉ. Tiêu Hà giả bộ như một bộ khóc tướng, khỏe mắt chảy ra mấy giọt nước mắt, cùng lão quản gia phân biệt hướng đi Tiêu Liệt linh vị muốn đến đây cầu nguyện một phen. Chợt ngoài cửa truyền đến mấy vị những người Tiêu gia khác cầm thành, nguyên lai cái kia Tiêu Hà là nghe được những này mới làm bộ muốn đi cầu nguyện khóc lóc kể lể một phen, thật sự là hư ngụy. Liệt đại nhân, ngài thật không nên đi sớm như vậy. Lão quản gia tiếc hận, cho dù hắn đã sớm cùng trưởng công tử Tiêu Hà có liên quan tới, nhưng hắn hay là hy vọng Tiêu Liệt có thể sống đến lâu một chút, dù sao nhiều năm như vậy chuẩn bị còn không có thể hiện ra liệu nguyên chi hỏa liền bị bóc tát. Chương 51, Huyền Dương môn tin tức. Tiêu Liệt chết không có có ảnh hưởng đến Tiêu gia bây giờ bất kỳ động tác gì, duy nhất bị Tiêu gia chú ý tới đúng vậy Độc Câu Ngạo Thiên lưu lại câu nói kia. Để Tiêu gia sâu tư tưởng không thôi, là bọn hắn Tiêu gia cửu gia. Vẫn là bọn hắn Tiêu gia nội ứng. Từng đầu manh mối khó bề phân biệt, để người Tiêu gia cũng có chút bất đắc dĩ, đây rốt cuộc là ai làm, lại vì sao mà làm. Không có người chú ý tới Độc Câu Ngạo Thiên, bởi vì hắn quá yếu, cho dù ở trong tình báo, Độc Câu Ngạo Thiên cũng không phải một cái tương đối làm người khác chú ý ra hỏa, huống chi hắn mới xuất hiện tại Vạn Tượng Viên cứu đi Vương Quân, sau một khắc liền đi tới Liệt Phủ giết chết Tiêu Liệt. Cái này chặt chẽ hành động làm cho không người nào có thể đem hai cái này sự kiện liên hệ đến cùng một chỗ. Húng chi lấy Độc Câu Ngạo Thiên tại Vạn Tượng Viên hiện ra thực lực tới nói, rõ ràng không có khả năng đem luyện thể thập trọng Tiêu Liệt đánh giết. Bởi vậy, người Tiêu gia đem tập sát Tiêu Liệt người thần bí Liệt vào trọng điểm truy tra đối tượng, mà Độc Câu Ngạo Thiên truy tìm cũng biến thành hời hợt, không còn trọng yếu như vậy. Trở lại Tương Vương quân chỗ nút, Độc Câu Ngạo Thiên lặng yên không tiếng động về tới chỗ này tương đối ẩn nấp lâm viên bên trong. Đây là Lạc Tuyết Thành nơi hẻo lánh chỗ, một chỗ gia đình giàu có hậu viện lâm viên, nơi này có một chỗ hiếm người dấu vết mao thảo úc. Vương quân liền được an trí ở chỗ này. Ngạo Thiên ca. Lúc này Vương quân tinh thần khôi phục rất không tệ, nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên trở về, hắn trên mặt vui mừng. Độc Câu Ngạo Thiên đem từ bên ngoài mua được một số bánh bột cùng nước đưa cho Vương quân, nói ra, Vương quân, hảo hảo tu dưỡng, Lạc Tuyết Thành không nên ở lâu, chúng ta muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Vương quân gật đầu nói phải, chợt tuét miệng hít vào cảm lạnh khí, hắn hiện tại tuy nhiên tinh thần khôi phục rất nhiều, nhưng thân thể bên trên tất cả đều là vết thương. Bị Tào Xung đánh mình đầy thương tích, khôi phục lại cũng là cực kỳ không dễ. Ngạo Thiên ca, bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta nghe phía bên ngoài tốt nhiều thanh âm của người? Vương quân gặm một cái lương khô, theo miệng hỏi. Ta hiện tại thế nhưng là Lạc Tuyết Thành danh nhân, bị Tiêu gia công tử Tiêu Liệt chỗ truy nã, cái này đi đầy đường đệ tử Tiêu gia tất cả đều là đang tìm ta. Độc Câu Ngạo Thiên uống một hớp nước, cười nói. Vương quân trợn tròn mắt, Độc Câu Ngạo Thiên đã vậy còn quá lợi hại. Bị người đi đầy đường truy tra, trong trí nhớ của hắn, cũng chính là loại kia tập sát vương công quý tộc đạo tặc đoạt phỉ mới có đãi ngộ như vậy. Độc Câu Ngạo Thiên cười cười, không có tiếp tục nói hết, đối với Tiêu Liệt lần này hành động, Độc Câu Ngạo Thiên nhưng không lo lắng, hiện tại hắn còn giết chết cái này phía sau kẻ sai khiến Tiêu Liệt, bên ngoài bây giờ người cũng đã muốn rút lui đi. Mình thế nhưng là đem chủ nhân của các ngươi đều giết đi a. Một lát sau công phu, phía ngoài ồn ào náo động âm thanh dần dần thu nhỏ. Lâm viên bên trong cũng là dần dần chỉ chạy xuôi theo cơn gió âm thanh. Bên ngoài vang lên lần nữa ồn ào náo động thanh âm đã không phải như vậy hỗn loạn không chịu nổi, mà là biến thành bên đường tiếng giao hàng. Vương quân bắt đầu chuyên tâm liệu thương, Độc Câu Ngạo Thiên cho hắn liệu thương đan dược không ít, tự thân thương thế khôi phục nhanh vô cùng, cơ hồ là không đến một canh giờ, Vương Quân đi đi đã là không có gì đáng ngại. Tuy nhiên nội thương vẫn còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Lúc này trời đã gần hoàng hôn, trên bầu trời ngẫu nhiên bay qua mấy con đại nhạn, Tịch Dương giữ huy vậy ở trong rừng rất có vài phần thế ngoại đảo nguyên ý cảnh. Cụ nát không chịu nổi mao thảo ốc tại dư huy bên trong lộ ra phá lệ thanh nhã. Lúc này, ngoài rừng trên đường nhỏ truyền đến hai tên hài đồng hì hì âm thanh. Độc Câu Ngạo Thiên lỗ thai nhất động, hai tên hài đồng cũng không có tiến vào trong rừng, về sau lại đi tới hai người, Độc Câu Ngạo Thiên tâm ý nhất động, lặng lẽ đứng lên, từ mao thảo ốc bên trong như quỷ mị lóe ra, trốn ở một chỗ cành lá rậm rạp phía sau cây, xuyên thấu qua lâm diệp ở giữa quan sát đến cái này đi tới hai người. Là một nam một nữ. Hai người này không có đi gần, tìm một chỗ nhìn như hảo chỗ không có người ở bắt đầu nói tới nói lui. Duyệt Duyệt biểu muội, ngươi sắp đột phá luyện thể bắt trọng, vi huynh hết sức vui mừng. Nam tử kia mở miệng, nói chuyện không đâu, ánh mắt không ngừng nghiêng mắt nhìn lên trước mặt biểu muội Trương vui mừng cái kia bộ ngực đầy đạn. Trương vui mừng không yên lòng nhìn lấy một bên, ngựa khí nhàn nhạt, ánh mắt bên trong toát ra chán ghét. Có chuyện gì thì nói mau đi, Trương Lạc biểu ca. Trương Lạc cười hắc hắc, từ trong cửa tay áo xuất ra một cái hộp ngọc. Thần thần bí bí nói, ngươi đoán xem đây là cái gì? Trương vui mừng chu cái miệng nhỏ ngáp một cái, thờ ơ, Trương Lạc biểu ca nếu ngươi lãng phí thời gian nữa lời nói, đợi lát nữa cô mụ liền sẽ tới tìm ta. Nghe nói như thế, Trương Lạc dùng mình một cái, lập tức mở hộp ngọc ra nói, đây là ta toàn đã nhiều năm mới cho ngươi mua đến thối thể đại hoàn đan. Một khỏa mượt mà châu đan dược xuất hiện tại Trương vui mừng trước mặt. Trương vui mừng con mắt thẳng, thối thể đại hoàn đan thế nhưng là tại luyện thể cảnh bên trong thuộc về thượng phẩm đan dược. Có giá trị không nhỏ, mà lại luyện thể thập trọng chi hạ đô phi thường hữu dụng, không riêng có thể tăng cao tu vi còn có thể để trọng thương người cấp tốc khôi phục. Trương Lạc biểu ca ngươi là từ đâu mua được cái này thối thể đại hoàn đan nha? Trương vui mừng âm thanh làm nũng, nghe được Trương Lạc là thân thể dã rời, kém chút liền muốn nhào tới tu thành chính quả, thế nhưng là Trương Lạc nhịn được, vì sau này lâu dài hạnh phúc, hắn nhịn. Trương Lạc cười hắc hắc, hưởng thụ lấy Trương vui mừng thân thể chuyển tới sử tử hương thơm, không khỏi có chút tâm viên ý mã. Ánh mắt sắc mị mị nói ra, cái này thối thể đại hoàn đan cũng là ta ngẫu nhiên từ tiêu phủ một quản gia mua được, đây không phải ta thân yêu biểu muội sắp tham gia huyền dương môn đệ tử tuyển bạn, vi huynh tự nhiên muốn đem bảo bối này giao cho ngươi. Trương vui mừng nghe xong trên mặt bay qua một đóa đỏ ửng, nhăn nhăn nhó nhó nói, biểu ca thật là, có cái này đồ tốt không sớm một chút cho người ta. Trương vui mừng hành vi cử chỉ tại Trương Lạc xuất ra thối thể đại hoàn đan về sau phút chốc giống biến thành người khác giống như... Ở phía xa quan sát Độc Câu Ngạo Thiên không khỏi có chút buồn cười. Trở mặt tốc độ thật là quá nhanh. Biểu muội, ngươi có ta viên này thối thể đại hoàn đan tương trợ, nhất định có thể từ huyền dương môn ngàn vạn trong các đệ tử trổ hết tài năng, ngươi phải tạ ơn ngươi như thế nào biểu ca ta đây. Trương Lạc hắc hắc tà tiếu, ánh mắt không hề cố kỵ quét mắt Trương vui mừng có lồi có lõm dáng người. Nghe đến lời này, Trương vui mừng sắc mặt đỏ bừng, ngón tay tại Trương Lạc ở ngực vừa đi vừa về huy động, biểu ca tốt như vậy. Biểu muội tối nay trong phòng chờ ngươi. Trương Lạc tứ vô kỵ đạn sờ lấy Trương vui mừng thân thể mềm mại, sau đó nghe được xa xa tiếng gọi ầm ĩ có chút tiếc hận nói, đêm nay buổi trưa ta sẽ đi tìm ngươi. Nói đem thối thể đại hoàn đan nhét vào Trương vui mừng trong tay. Sau khi hai người đi, Độc Câu Ngạo Thiên từ phía sau cây đi ra, ánh mắt lấp lóe, liếm liếm đôi môi khô khốc, thầm nói, Huyền Dương môn mấy ngày gần đây muốn chọn nhổ đệ tử, đây là cái cơ hội tốt, Tiêu gia ta tạm thời không có năng lực giải quyết. Nếu ta có thể tiến vào huyền dương môn trở thành ngoại môn đệ tử thậm chí hạch tâm đệ tử, liền có thể lấy được tài nguyên tu luyện, đến lúc đó, ta liền có thực lực giải quyết Tiêu gia cái này thai hoàng ẩm. Cùng lúc đó, Độc Câu Ngạo Thiên còn sờ lên trong túi thả thật lâu huyền dương môn lệnh bài, không biết lệnh bài này có thể hay không phát huy được tác dụng. Chương 52, huyền dương môn đệ tử tuyển bạn. Kêu gọi sở hữu ủng hộ phù băng các huynh đệ tỷ muội. Mời ủng hộ nhiều hơn các ngươi phiếu để cử đi. Còn có lên bờ tài khoản sau điểm kích. Huyền Dương Sơn. Nơi đây chính là Huyền Dương môn chỗ, cách Lạc Tuyết Thành trăm dặm xa. Nơi này mây mù lượn lờ, chim thú hót vang rất có vài phần tiên cảnh chi vận. Hôm nay là Huyền Dương môn mỗi năm một lần tuyển bạt ngoại môn đệ tử thịnh yến. Vừa là sáng sớm, cái này Huyền Dương Sơn bên dưới liền tụ tập trên vạn người người, vốn cũng không tính to lớn chân núi đại môn bị đầy áp người, tiếng người huyên náo. Tại cái này phía ngoài đoàn người có một người từ đằng xa vội vàng chạy đến, hắn lái một thất ngựa. Người khoác áo tơi băng cột đầu mũ rộng vành, san san khoan thai tới trưởng. Nơi này chính là Huyền Dương Sơn. Người này chính là Độc Câu Ngạo Thiên, hắn mới vừa đi tới đám người phụ cận, liền bị nhất luyện thể thập trọng Huyền Dương môn đệ tử cản dưới. Người đến ngừng bước, nơi đây chính là Huyền Dương môn tuyển bạt đệ tử nơi trốn. Cái kia luyện thể thập trọng Huyền Dương môn đệ tử vừa nói, Độc Câu Ngạo Thiên liền từ lập tức đến ngay, đã đến Huyền Dương môn địa bàn liền phải dựa theo Huyền Dương môn quy củ xử lý. Người thật nhiều nha. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn thấy người trước mặt sơn nhân biển, không khỏi cảm thán. Huyền Dương môn hàng năm đều muốn tuyển bạt đệ tử, mỗi lần tới tham gia Huyền Dương môn ngoại môn đệ tử khảo hạch đều có gần vạn nhân, Huyền Dương môn lại chỉ tuyển rút ra vài trăm người, mười phần hà khắc. Ngươi là đến báo danh tham gia Huyền Dương môn ngoại môn đệ tử khảo hạch. Một cái thân mặc Huyền Dương môn y phục nam tử trẻ tuổi tiến lên hỏi. Đúng vậy. Độc Câu Ngạo Thiên ứng thanh hồi đáp. Như vậy mời đi lĩnh hào mã bài, tham gia một hồi ngoại môn đệ tử tập trung khảo hạch. Nam tử trẻ tuổi kia chỉ cách đó không xa một cái bàn vuông, nơi đó viết một cái to lớn nhãn hiệu, khảo hạch chỗ ghi danh. Tại khảo hạch chỗ ghi danh bên trong nhận hào mã bài, Độc Câu Ngạo Thiên nhìn lấy hào mã bài bên trên sổ tự có chút tê cả da đầu, 18888. Thật đúng là một cái may mắn sổ tự, tuy nhiên tại ta trước đó lại còn có 18887 người, 1% cơ hội mới có thể được tuyển chọn, thật đúng là có điểm áp lực. Biển người mênh mông khắp nơi đều là tham gia ngoại môn tuyển bạt khảo hạch đệ tử. Chỉ có thể nói lần chọn lựa này là chưa từng có thịnh đại. Ngoại môn tuyển bạt khảo hạch yêu cầu thấp nhất là luyện thể thất trọng, tối cao là luyện thể cửu trọng, cũng may mắn không có để Vương Quân đến, nếu là hắn tới cũng là một chuyến tay không. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn một bên dưới tham gia ngoại môn tuyển bạt yêu cầu đối Huyền Dương môn có một chút nhận thức mới. Huyền Dương môn có thể trở thành một cái lớn vô cùng tông môn, không riêng môn hạ đệ tử thực lực cao cường, liền ngay cả tuyển bạt đệ tử yêu cầu cũng là cực kỳ hà khắc. Độc Câu Ngạo Thiên quét mắt chung quanh tham gia khảo hạch tu sĩ, đại bộ phận đều là luyện thể cựu trọng cảnh giới, từng cái thể phách thép, huyết khí ngập trời. Nơi xa một vị lão giả đứng tại Huyền Dương Sơn cửa vào trên đài cao, dùng đến to rõ âm thanh hô, để chư vị chờ đã lâu, hiện tại liền từ lao phu Huyền Dương môn ngoại môn chấp sự Tiết Chính Minh cho các vị giảng thuật một bên dưới ta Huyền Dương môn ngoại môn đệ tử tuyển bạt quy tắc. Lão giả Tiết Chính Minh vung tay lên, nói ra, bởi vì lần này tham gia ta ngoại môn tuyển bạt đệ tử nhân số đông đảo, ta Huyền Dương môn cải biến dị vãng phương pháp khảo sát, lần này lựa chọn khai phóng Huyền Dương Sơn Nam Thiên môn đại đạo, này đại đạo chính là chúng ta bên dưới luyện thể cảnh đệ tử ngưng luyện tự thân gân cốt chỗ tu hành, lần này khai phóng cho sở hữu tham gia tuyển bạt đệ tử. Lần này khảo hạch cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần các vị có thể thông qua cái này Nam Thiên môn đại đạo liền có thể trở thành ta Huyền Dương môn ngoại môn đệ tử. Nếu các vị không có ở trong vòng một canh giờ đi đến đại đạo cuối cùng, đem sẽ tự động mất đi trở thành ngoại môn đệ tử tư cách. Đám người xôn xao. Từ nơi này ngoại môn chấp sự Tiết Chính Minh miệng bên trong biết được, Nam Thiên môn đại đạo chính là trong tông môn luyện thể cảnh chỗ tu luyện, hôm nay trực tiếp khai phóng cho toàn bộ tham gia tuyển bạt người tính là một loại may mắn. Đám người ý chí chiến đấu sục sôi hưng phấn vô cùng, phải biết đây chính là Huyền Dương môn đệ tử mới có thể bước vào chỗ tu luyện, dù cho lần chọn lựa này không có thông qua, như vậy bọn hắn cũng đã kiếm được. Tiết chấp sự, dạng này không ổn đâu. Phải biết cái này Nam Thiên môn đại đạo thế nhưng là chuyên môn vì luyện thể thập trọng chế tạo, tấn thăng luyện khí cảnh chỗ tu luyện nha, những này ngay cả luyện thể thập trọng đều không có, khả năng một cái đều không thông qua đi. Một vị dâu cá chê nam tử đi vào Tiết Chính Minh bên cạnh, hắn thân mang Huyền Dương môn hạch tâm đệ tử quần áo, thân thể tản ra như có như không khí cảm, chính là một tên luyện khí cảnh đệ tử. Lần này vốn là nội môn trưởng lão mệnh ta mở ra Nam Thiên môn đại đạo tiến hành thí luyện. Nam Thiên môn đại đạo tuy nhiên đối với mấy cái này luyện thể cảnh 7-8 trọng đệ tử tới nói có chút cố hết sức, nhưng cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào, tông môn tuyển bạt vốn là vì khai quật một số thiên tài. Tiết Chính Minh đứng tại trên khán đài, nhìn qua từ biển người thấp giọng nói ra. Thì ra là như vậy, là Chu Ngọc lô mãng. Chu Ngọc cũng chính là cái kia nam tử dâu cá chê, bừng tỉnh đại ngộ. Đâu có, Chu Minh sớm đã tại luyện khí cảnh nhiều năm, luyện thể cảnh chỗ tu luyện bực này việc nhỏ. Chu Minh không biết cũng là cực kỳ bình thường. Tiết Chính Minh một vớt sợi dâu, cười tủm tỉm nói ra. Phía dưới, biển người phun trào, không đủ rộng 10 mét đại lộ bị chen lấn kín người hết chỗ. Độc Câu Ngạo Thiên không có gấp sông đi vào, mà là chờ đợi người biến ít thời điểm lại đi vào. Nam Thiên môn đại đạo, đường chiều dài 1,999 gạo, cùng sở hữu 1,9999 giai hắc rượu thạch cấu thành. Độc Câu Ngạo Thiên tại bước vào cái này Nam Thiên môn đại đạo chi hậu cảm giác cùng phổ thông đại đạo không khác. Chật theo phía trước mặt đại đội ngũ, khi đi đến 100 giai thời điểm, Độc Câu Ngạo Thiên thân thể trầm xuống, chỉ cảm thấy toàn thân còn con khối chỉ, hành động bắt đầu trở nên cố hết sức ra. Đây chính là luyện thể thập trọng thí luyện chi địa, quả nhiên không giống bình thường. Độc Câu Ngạo Thiên con mắt lộ ra vẻ hưng phấn, thân thể ưỡn một cái, tiếp tục ngẩng đầu mà bước đi bên dưới kế tiếp giai cấp. Lúc đầu dòng người hành động tốc độ đều nhanh vô cùng, top 100 thềm đá không có bất cứ vấn đề gì, về sau thềm đá nhưng lại làm cho bọn họ khổ gọi cuốn quýt. Mỗi đi một bước thân thể liền gia tăng một số áp lực, thứ 200 đường thềm đá thời điểm, thân thể phảng phất đè ép một cái cùng mình thể trọng tương tự người, thứ 300 đường thêm đá, trên thân thể áp lực gấp đôi số gia tăng. Rất nhiều người liền đã cảm nhận được cố hết sức. Độc Câu Ngạo Thiên mặt không biểu tình, lấy một loại khác hẳn với thường tốc độ của con người đạp trên thềm đá phi tốc tiến lên, rất nhiều đã ngừng bước tại thứ 1000 đường thềm đá tuyển bạt người giật mình không thôi. Chơi ạ, gia hỏa này là quái vật à, làm sao tại thứ 1000 đường thềm đá đi tốc độ chạy còn như thế nhanh. Có người giật mình, Độc Câu Ngạo Thiên từ đám người nhất phần đuôi một đường mạnh mẽ đâm tới liền vọt tới trong đám người vị trí. Cái này cũng chưa hết, mơ hồ có một loại chỗ sung yếu đến đám người phía trước nhất khí thế. Nơi đó có mấy tên tốc độ không kém hơn Độc Câu Ngạo Thiên luyện thể cảnh tu sĩ tại hành tẩu. Độc Câu Ngạo Thiên cảm giác được trên thân thể chịu áp lực càng lúc càng lớn, hắn cũng càng ngày càng hưng phấn, hắn mỗi một tấc bắp thịt đều tràn đầy đồng bộ động lực, những này vô hình áp bách không có cách nào ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. 19.990 đường thêm đá, hắn có tự tin có thể tại trong vòng một canh giờ hoàn toàn đi xuống. Chương 53, Chu gia ba huynh muội. Nơi xa, ngoại môn chấp sự Tiết Chính Minh chú ý tới đột nhiên ra tốc Độc Câu Ngạo Thiên, vuốt râu gật đầu nói, lần này bên ngoài đệ tử khảo hạch bên trong, ngược lại là có mấy cái rất không tệ đệ tử a. Chu Ngọc Thuận Tiết Chính Minh ánh mắt từ trong biển người mênh mông chú ý tới Độc Câu Ngạo Thiên thân ảnh, cẩn thận nhìn lên cười nói, ta xác thực chú ý tới một cái không tệ đệ tử, nhìn thực lực quả thật không tệ, là mầm mống tốt, nhưng rất khó thông qua lần này tuyển bạn. Tiết Chính Minh nhìn một chút sắp xếp ở phía trước, lắc đầu nhất chỉ phương xa nói, ta muốn đã có còn lại hạch tâm đệ tử chú ý tới bọn hắn đi. Chu Ngọc biến sắc, chợt nhìn thấy cách đó không xa Nam Thiên Môn đại đạo chung quanh trong sơn đạo có mấy tên ăn mặc hạch tâm phục sức đệ tử hắn hạ giọng nói, lại là Tiểu Chư Hầu. Tiểu Chư Hầu nhưng là các ngươi hạch tâm đệ tử bên trong lớn nhất quyền thế gia hỏa, rất có thể bị trưởng môn chọn chúng thành vì chân truyền đệ tử. Tiết Chính Minh tuy là ngoại môn chấp sự lại không phải vô cùng đơn giản hạng người, cùng trong môn phái trưởng lão có chỗ ngóc đối. Cho nên Chu Ngọc bực này hạch tâm đệ tử đều không dám thất lễ, hắn thuận miệng nói liền để Chu Ngọc sắc mặt trở nên càng kém. Tiểu Chư Hầu làm người hiểm ác, có thù tất báo, nếu hắn thành vì chân truyền đệ tử, như vậy chúng ta cùng hắn có khúc mắc người, tất nhiên sẽ được phái ra ngoài đến sơn môn bên ngoài hiểm địa lịch luyện, cũng là không có cách nào lại tại Huyền Dương môn ở lại nữa rồi. Chu Ngọc sắc mặt cực kém, đối Tiết Chính Minh lời nói 10 phần để ý. Tiết Chính Minh lại không thèm để ý chút nào, hơi hờn nói, hắn lần này tới cái này ngoại môn chỗ khảo hạch chính là vì lôi kéo ngoại môn đệ tử tạo thế, trưởng môn tuyển bạt chân truyền đệ tử có hai điều kiện, đệ nhất vì tông môn cống hiến nhiều nhất người, đệ nhị tại tông môn có nhất định quyền thế cùng danh vọng. Hai cái điều kiện này vừa vào thai, Chu Ngọc nhất thời liền cảm thấy tuyệt vọng, lại nhìn Tiết Chính Minh biểu lộ vội vàng hỏi nói, Tiết chấp sự nhưng có gì tốt biện pháp cứu vãn chúng ta? Chu Huynh, người ta quen biết lâu như vậy, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, muốn chứng mình. Như vậy ngươi liền muốn liều một đường sinh cơ kia. Tiết Chính Minh thẳng thắn, chỉ có như thế, ngươi mới có thể an gối vô ưu. Chu Ngọc trong lòng có một tia giác ngộ, âm thanh trầm thấp, Tiết chấp sự ngươi thế nhưng là nói tranh cái kia chân truyền đệ tử chi vị. Không sai, trong môn phái ngươi độ cống hiến không thể so với Tiểu Chư Hầu kém, cảnh giới cũng không yếu với hắn, ngoại trừ ngươi so với hắn nghèo một chút ra. Chu Ngọc giật mình, song thủ báo quyền cảm tạ. Tiết chấp sự hôm nay chỉ điểm, Chu Ngọc ngày khác nhất định hậu báo. Nói dứt lời, Chu Ngọc mắt quang thiểm thước, hiện tại hắn ở bên trong môn phái xác thực thiếu khuyết danh vọng, hắn một mực làm người đê điều, trong môn phái danh vọng không cao, hiện tại hắn minh ngộ lúc này chính là lương thời cơ tốt, thừa này chọn lựa mấy cái đệ tử có tiềm lực chỉ điểm một phen, hắn Chu Ngọc danh vọng cũng lại bởi vậy mà nước lên thì thuyền lên. Nơi xa Nam Thiên Môn trên đại đạo, Độc Câu Ngạo Thiên tốc độ đã không có trước đó như vậy cấp tốc, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, hắn đã đi 3000 đường thêm đá, trên thân còn gánh vác lấy một tòa núi nhỏ. Hơi có chút cố hết sức, tuy nhiên những này áp lực khiến cho hắn mỗi một tấc bắp thịt, xương cốt tiềm lực đều tại đây khắc buộc phát ra kinh người trưởng thành, hắn có thể cảm nhận được lực lượng của mình đang gia tăng. Thật sự là quá sung sướng. 3000 đường thềm đá để hắn có một loại bay vọt về chất, cùng lực lượng hoàn mỹ phù hợp. Độc Câu Ngạo Thiên thần thái sáng láng, không có một tia mỏi mệt, càng chạy càng tinh thần, hắn từng bước một siêu việt chung quanh bước đi liên tục khó khăn đệ tử, hết thảy đều là thoảng qua như mây khói. Một lát sau hắn liền đi tới đội ngũ phía trước nhất. Tuy nhiên đội ngũ phía trước nhất có 3 người cùng người phía sau một mực duy trì lấy mấy chục đạo thềm đá chênh lệch, theo thời gian trôi qua khoảng cách này tại kéo dài. Độc Câu Ngạo Thiên bằng tốc độ kinh người vọt tới đội ngũ phía trước, nhưng không có vọt tới phía trước 3 người kia vị trí. Hắn còn ở lại chỗ này 3 người về sau, cùng mười mấy tên đệ tử cùng nhau tiến lên. Độc Câu Ngạo Thiên dùng con mắt dư quang nhìn bên dưới hai bên người, hắn còn kinh ngạc phát hiện lại có một cái thân ảnh quen thuộc. Là hôm đó trong lâm viên biểu muội Trương vui mừng, nàng mồ hôi thấm ướt thật mỏng quần áo, môi đỏ khẽ nhếch phun ra nuốt vào nhiệt khí, tóc dài có chút lộn xộn, lại tinh thần vô cùng phấn chấn không có một chút mỏi mệt. Nàng giờ phút này đã là luyện thể bắt trọng cảnh giới, mà lại tại phục dụng thối thể đại hoàn đan về sau, nàng đi cái này Nam Thiên Môn đại đạo càng là cá đến nước, đem thể nội thối thể đại hoàn đan dược hiệu toàn bộ nghiền ép đi ra. Tại Độc Câu Ngạo Thiên chú ý tới nàng thời điểm, Trương Vui Mừng cũng nhìn thấy Độc Câu Ngạo Thiên, trong lòng kinh ngạc, Độc Câu Ngạo Thiên tốc độ vậy mà này nhanh chóng, chưa phát giác bên trong nhìn nhiều Độc Câu Ngạo Thiên hai mắt. Trương Vui Mừng xuất hiện là tình lý bên trong, phải biết Độc Câu Ngạo Thiên thế nhưng là nghe lén Trương Vui Mừng huynh muội đối thoại mới biết được việc này. Liếc qua Trương Vui Mừng, Độc Câu Ngạo Thiên ánh mắt trở lại phía trước, hắn còn có dư lực, hơn nữa còn rất nhiều. Hắn muốn xung kích một bên dưới phía trước nhất ba người đội ngũ. Tâm ý của hắn nhất động, thần vũ bộ pháp thi triển, mỗi một bước đều sử xuất xảo kình, dù cho tiếp xuống mỗi một đạo thềm đá cho áp lực càng lúc càng lớn, Độc Câu Ngạo Thiên thực chất bên trong hưng phấn lại là lao không đi. Độc Cô nhất tộc hiếu chiến chi huyết tại thời khắc này dấy lên. Để ta xem một chút cái này Nam Thiên Môn đại đạo đến cùng có thể cho ta bao nhiêu áp lực. Độc Câu Ngạo Thiên khỏe môi vểnh lên, thần sắc hưng phấn, bước chân càng lúc càng nhanh. Phía trước ba người, hai nam một nữ, đến từ cùng một cái gia tộc Yến Bắc Tam quận Chu gia, bọn hắn chính là ba huynh muội, ở trong tộc tư chất kinh diễm, tức thì bị ca tụng là Chu gia đương thời kiêu tử. Tuyết muội, cái này sau lưng giống như có người muốn vượt qua ta nhóm nha. Trong ba người đại ca Chu Hổ hình thể gấu biểu lộ hung ác, mỗi dâm tại một cái thềm đá đều kích thích tầng một bụi đất, hắn trời sinh quái lực, cũng đã từng tại luyện thể bắt trọng lúc nên chiến tam đại luyện thể thập trọng mà không bại. Từng tiến vào trong núi sâu lịch luyện trăm ngày, đan sờ vài thọ vẹt cùng hùng hổ bắt sát, cực kỳ đáng sợ. Tam muội Chu Tuyết dáng người kiểu tiểu khả nhân, một đầu tóc xanh rũ xuống bên hông, mắt phượng thoáng nhìn sau lưng, cười duyên nói, có người truy chúng ta liền tăng thêm tốc độ chứ sao. Nhị ca Chu Thái so đại ca Chu Hổ thân thể muốn gầy một số, đồng dạng là trong một cái mô hình khắc đi ra, nhưng biểu lộ liền không có đại ca đáng sợ như vậy, hắn khẽ cười nói, khó được có mấy người muốn siêu việt ta huynh muội ba người, làm sao có thể chậm trễ đâu. Tăng tốc một bên dưới tốc độ đi. Huynh muội ba người đồng thời thi triển toàn lực, thân thể bắn ra lôi cổ thanh âm vang vọng chung quanh, lại đều là luyện thể cựu trọng. Độc Câu Ngạo Thiên gặp ba người tốc độ đống nhiên nhấc lên, không khỏi trao mày một cái, hơi có một tia giật mình. Nhưng chợt thoải mái, lần này chính là Huyền Dương môn ngoại môn đệ tử tuyển bạn, tất có rất nhiều thiên tài kiêu tử ở trong đó, phía trước nhất ba người này muốn đến là tại luyện thể cảnh bên trong chính là thiên tài nhân vật, có thể có này tốc độ cũng là hợp tình lý. Tuy nhiên này vừa đến, Độc Câu Ngạo Thiên cùng ba người khoảng cách liền bị trong chớp mắt kéo ra rất nhiều, lại trước mặt thềm đá càng chạy càng nặng nề, dù cho Độc Câu Ngạo Thiên sử dụng thần vũ bộ pháp cũng có chút cố hết sức. Đường đã đi một nửa, hơn 2 vạn người đã bị đào thải hơn phân nửa. Thừa hạ một nửa lộ trình chỉ có không đến 5.000 người số. Chương 54, đột phá, luyện thể cửu trọng. Nam Thiên Môn đại đạo chuyên môn vì luyện thể thập trọng tu sĩ tấn thăng luyện khí cảnh chi dụng, cũng không phải là chỉ là hư danh, lộ trình một nửa liền đã để rất nhiều phổ thông luyện thể 7-8 trọng đệ tử đào thải ra khỏi cục. Chấp sự Tiết Chính Minh ngắm lấy những đệ tử này, đối một số tư chất xuất chúng đệ tử hình dạng đều ghi tạc trong lòng, những khả năng này tương lai đối tông môn có đột xuất cống hiến. Hiện đang chăm chú một bên dưới kết một thiện duyên đối về sau cũng có chỗ tốt. Hắn một bên Chu Ngọc đã lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn xem trọng bao quát Độc Câu Ngạo Thiên ở bên trong đệ tử tử đều đã đi hơn phân nửa lộ trình, hắn đã sớm chờ không nổi muốn đi nghênh đón những này hắn nhìn chúng đệ tử. Chu Minh, theo ta đến cái kia Nam Thiên Môn đại đạo trung điểm đi chuẩn bị nghênh đón những cái kia thông qua tuyển bạt đệ tử tử đi. Tiết Chính Minh vừa nói ra miệng, Chu Ngọc liền đã ứng thanh gật đầu, chợt cùng Tiết Chính Minh từ đường tắt tới điểm kết thúc chỗ. Đi đã qua hơn nửa lộ trình, Độc Câu Ngạo Thiên đứng tại 1.100 đạo trên thềm đá thở khẽ thở ra một hơi, con đường phía trước càng ngày càng cố hết sức, mỗi một bước đều cùng đại sơn áp bách, thân thể của hắn nhiều chỗ đều đã bắt đầu rớm máu, đều là bị cái này vô hình áp bách tạo thành. Thừa bên dưới hơn 8.000 đường thềm đá áp lực chỉ có thể càng ngày càng lớn, Độc Câu Ngạo Thiên hiện tại mới chính thức nhìn thẳng vào mình quả thật xem thường cái này Nam Thiên Môn đại đạo áp bách, con đường tiếp theo sẽ càng ngày càng khó đi. Nam Thiên Môn đại đạo quả nhiên không phải tầm thường, đi đến nơi đây liền đã phi thường cố hết sức, như vậy thừa bên dưới con đường nên gì là tốt. Độc Câu Ngạo Thiên từng bước một kiên trì đi xuống, tốc độ cũng đã trở nên phi thường chậm chạp. Đằng sau bị hắn vượt qua luyện thể cảnh cửu trọng đệ tử đại bộ phận đều đã đuổi đi lên, dần dần siêu việt hắn. Đằng sau tiểu tử kia không được a. Phía trước nhất Chu Tuyết cười híp mắt nói ra, đến Nam Thiên Môn đại đạo sau cùng mấy ngàn đường thềm đá áp lực không nhỏ, Chu Tuyết nhưng thật giống như người không việc gì giống như dễ dàng. Tiểu tử kia cũng liền luyện thể bắt trọng đi, thể năng của hắn cho dù tốt cũng không có khả năng có được hổ ca như vậy, có thể xưng là biến thái lực lượng, hắn có thể lấy luyện thể bắt trọng thực lực đi đến nơi đây đã phi thường không dễ dàng, huống chi lần này tiêu chuẩn bên trong còn tăng thêm một cái tin tức trọng yếu, trong vòng một canh giờ thông qua, hiện tại thời gian đã qua đi hơn phân nửa, nếu không có ngoại ý muốn tiểu tử này là không thể nào thông qua tuyển bạt. Chu Thái biết rõ lần này tuyển bạt điểm mấu chốt, lần này Huyền Dương môn tuyển bạt đệ tử bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên vì chọn ưu tú trúng tuyển, mở ra Nam Thiên môn đại đạo, nhìn như đơn giản nhưng thật ra là đem tuyển bạt yêu cầu đề cao, lần này tuyển bạt chỉ có luyện thể 9T. Giọng cảnh giới đệ tử tử tài có thể được tuyển chọn. Quản nhiều như vậy làm gì, sớm một chút thông qua cái này Nam Thiên môn đại đạo, ta còn muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Đại ca Chu Hổ không nhịn được nói, hắn đối với bực này thí luyện chi địa hứng thú không lớn, hắn vốn là muốn đột phá luyện thể 9 trọng cảnh giới, vốn định trong gia tộc an tâm tu luyện mấy ngày sớm ngày đột phá luyện thể thập trọng, đột nhiên nhận được gia tộc bên trong thông chi muốn tới tham gia cái này Huyền Dương môn ngoại môn đệ tử tuyển bạn, rất có vài phần không vui. Được rồi, đại ca. Chu Thái, Chu Tuyết đáp, tốc độ không giảm, không có ở tiếp tục trì hoãn, tốc độ cao nhất phóng tới trọng điểm. Sau lưng bị quăng tốt mấy con phố các đệ tử giật mình không thôi, đối với cái này ba huynh muội bọn hắn chỉ có tràn đầy chấn kinh, tốc độ của bọn hắn quá nhanh, đối mặt loại này tiểu sơn áp lực vậy mà không cách nào làm cho tốc độ của bọn hắn chậm lại. Ba người kia là luyện thể thập trọng đi, luyện thể cửu trọng làm sao lại đáng sợ như vậy? Một tên luyện thể cảnh 9 trọng đệ tử nghẹn ngào. Bọn hắn là luyện thể cửu trọng, ta nhận đến bọn hắn là Chu gia ba huynh muội, được xưng là Thiên Kiêu Tam Tử. Có người nhận ra ba người này, kinh ngạc không thôi. Đối với cái này ba huynh muội, Độc Câu Ngạo Thiên không có quá nhiều chú ý, cái này ba huynh muội biểu hiện ra thực lực đầy đủ tại luyện thể cảnh đánh đâu thắng đó, nhưng cũng không có nghĩa là hắn Độc Câu Ngạo Thiên liền sẽ yếu đi bọn hắn. Độc Câu Ngạo Thiên ý chí kinh người, nghỉ ngơi trong chốc lát lần nữa bắn vọt, lần này hắn cảm giác mình thể nội khí huyết cuồn cuộn, bị cái này vô hình áp lực áp bách về sau lần thứ nhất có loại cảm giác này. Đã luyện thể bắt trọng không có cách nào truy sát, như vậy luyện thể cửu trọng đâu? Độc Câu Ngạo Thiên đột nhiên vừa hô, tứ chi bách hải khí huyết đột nhiên hồng lưu phá áp, gia tốc tuần hoàn, vùng đan điển trọng kiếm hư ảnh phát ra chấn động. Độc Câu Ngạo Thiên tại bực này áp bách bên dưới điên cuồng vận chuyển công pháp, chỉ cảm thấy trong đầu hoành minh, một cỗ sóng nhiệt tưới nhuần toàn bộ thân thể, lực lượng tựa như vô cùng vô tận, xông phá gông xiềng tràn vào tứ chi bách hải. Luyện thể cửu trọng, thùng thùng, bắp thịt run rẩy ở giữa phát ra lôi cổ thanh âm, trái tim phồn vinh mạnh mẽ hữu lực. Độc Câu Ngạo Thiên bỗng nhiên vừa quát, dẫn tới chung quanh đệ tử đều là sững sờ. Sắp thông qua sau cùng 1000 đường thềm đá, Chu thị ba huynh muội bỗng nhiên quay đầu. Hắn vậy mà đột phá, ở cái này Nam Thiên môn đại đạo bên trong vậy mà đột phá. Chu Thái kinh ngạc, không nghĩ tới Độc Câu Ngạo Thiên vậy mà lại tại cái này tuyển bạt trong khảo hạch tại chỗ đột phá. Là một nhân vật, đoán chừng rất nhanh liền có thể đuổi đi lên đi. Ngay cả một mực đối trận này khảo hạch không có cảm giác, Chu Hổ cũng có mấy phần hào hứng. Chu Tuyết thì là hít mắt, từ đằng xa đánh giá cái này có thể tại trong khảo hạch đột phá thiếu niên. Quanh một tiếng, Độc Câu Ngạo Thiên khí thế cầu vồng, quanh thân bạo phát khí tức kinh người. Sau khi đột phá, Độc Câu Ngạo Thiên cảm giác trên người vô hình áp lực nhẹ rất rất nhiều, lúc ấy hắn cũng không có dừng bước lại, ngược lại chạy như bay hướng phía trung điểm phóng đi. Đã sớm tại Nam Thiên môn đại đạo xin đợi đã lâu, chấp sự Tiết Chính Minh cười hiếp mắt nhìn lấy Độc Câu Ngạo Thiên, nói ra, kẻ này có thể tại cái này Nam Thiên môn đại đạo lâm thời đột phá. Vẹn vẹn vừa đột phá liền có thể có này tiến bộ kinh người, đúng là hiếm thấy, Chu huynh kẻ này tương lai nhất định bất phàm, có thể cùng hắn kết giao một phen. Chu Ngọc ở bên gật đầu nói phải, bất quá hắn trọng điểm vẫn là đặt ở Chu gia ba huynh muội trên thân, hắn cảm giác cái này ba huynh muội giá trị so Độc Câu Ngạo Thiên lớn hơn. Trong lúc nhất thời Chu gia ba huynh muội vậy mà không có cách nào đem Độc Câu Ngạo Thiên hất ra quá xa, Độc Câu Ngạo Thiên thì là càng đuổi càng gần, hết sức kinh người. Tiểu muội, người này thật lợi hại nha. Chu Thái cười ha hả nói, đến Nam Thiên môn đại đạo cuối cùng sẽ càng ngày càng cố hết sức, Chu Thái tại ba huynh muội bên trong yếu nhất, tuy nhiên cũng là luyện thể cửu trọng lại tại trên thực lực cùng hai người khác trên lệnh không nhỏ. Thái ca, ngươi nhưng so sánh người kia kém xa, hắn đều mau đuổi theo ngươi. Chu Tuyết hì hì cười nói, thoạt nhìn vẫn là thật buông lỏng. Chu Thái cười khổ, hắn tại huynh muội trong ba người hạng chót, đối mặt đột nhiên bạo phát Độc Câu Ngạo Thiên, hắn thật đúng là vô cùng khó cùng nó kéo dài khoảng cách. Đối phương còn càng ngày càng tới gần, hai người trên lệnh chỉ trong chốc lát liền đã đến 10 đạo thềm đá trên lệnh. Thái ca, ngươi phải cố gắng lên, ta cùng Hổ ca đi trước. Gặp Chu Thái muốn bị đuổi kịp, Chu Tuyết cũng có chút cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt liền tăng nhanh tốc độ, cùng Chu Thái cùng Độc Câu Ngạo Thiên kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. Vẹn vẹn một đoạn ngắn khoảng cách, Độc Câu Ngạo Thiên chỉ trong chốc lát liền cùng Chu Thái song hành, tốc độ chi khoái làm cho người tắt lưới. Ha ha, huynh đệ, thương lượng với ngươi chuyện gì? Ngươi chậm một chút được không? Chu Thái cười khổ, cái này cùng là một mẹ sinh ra, mình huynh muội nhất định là phía trước đệ nhất cùng thứ hai, cái này nếu là hắn ngay cả trước ba đều vào không được, trên mặt cũng qua không ánh sáng không phải. Đồng thời tại những này tham gia khảo hạch trong đám người ba hạng đầu dựa theo tông môn cho tới nay hành sự quy tắc, đều sẽ dành cho khác biệt giá trị khen thưởng. Phần thưởng này đều là tại ba hạng đầu mới cho. Loại này không phải bày ở ngoài sáng khen thưởng, bình thường đều là một số giá trị tương đối đắt đỏ đan dược loại hình, đối với Chu gia ba huynh muội tới nói cũng coi là nhất bút không ít thu hoạch. Nếu vẹn vẹn phụng gia tộc chi mệnh tới đây tham gia khảo hạch lời nói, ba người bọn họ cũng sẽ không biểu hiện xuất sắc như vậy, cho nên Chu Thái bất đắc dĩ mới nói ra lời này. Chương 55, một con ngựa ô. Xế chiều ngày mai 1 giờ phân loại đẩy mạnh, mời các huynh đệ tỷ muội đến lúc đó ủng hộ nhiều hơn phiếu đề cử, lên bờ tài khoản sau điểm kích, phù băng ở đây gây nên lấy thật sâu cảm tạ. Huynh đệ nhô lên, tỷ muội ủng hộ. Yêu yêu đát. Độc Câu Ngạo Thiên không nói gì, bước chân phi tốc, từng đạo thềm đá dẫm qua, rất nhanh liền đem Chu Thái vung ra đằng sau. Uy, huynh đệ có chuyện hảo hảo nói nha, chúng ta có thể thương lượng một dưới, ngươi đi nhanh như vậy làm gì a? Chu Thái còn không buông tay, ngoài miệng còn lẩm bẩm muốn kéo một bên dưới Độc Câu Ngạo Thiên. Nào biết được Độc Câu Ngạo Thiên căn bản vô tâm phản ứng đến hắn, một lát sau liền muốn tiếp cận hạng hai Chu Tuyết. Chu Tuyết liếc qua, Chu cái miệng nhỏ, nhanh như vậy, đây vẫn chỉ là vừa tấn thăng luyện thể cửu trọng, nếu hắn tại luyện thể cửu trọng nhiều ma luyện một đoạn thời gian cái kia không được cùng Hổ ca cường đại. Độc Câu Ngạo Thiên hiện tại biểu hiện ra quá kinh diễm, ngay cả đệ nhất danh Chu Hổ cũng có mà thay đổi cho. Tiểu tử này là ai, có này tư chất không có khả năng tại Yến Bắc Tam quận bừa bãi vô danh. Chu Hổ đồng tử co rụt lại, muốn từ Độc Câu Ngạo Thiên bề ngoài cùng hành động bên trên phát giác cùng tương tự thiên tài nhân vật. Đáng tiếc không có tìm được một tia dấu vết để lại, cái này khiến Chu Hổ có chút kinh hãi, thiếu niên này lại có này khí phách trưởng thành về sau nhất định là đệ nhất cường giả. Mắt dưới đệ nhất tên vị trí Chu Hổ vẫn là muốn bảo trụ, sau cùng thiên đạo thềm đá lại là ép tới ngay cả Chu Hổ đều có chút không thở nổi. Độc Câu Ngạo Thiên nhẹ nhõm vượt qua Chu Tuyết bên cạnh, Chu Tuyết ánh mắt lấp lóe, lướt qua một tia không tên thần thái. Nhưng mà Độc Câu Ngạo Thiên chuyên tâm phóng tới cái kia đệ nhất danh vị trí, tuy nhiên thể nội cái kia liên tục không ngừng tuân ra suất lực lượng bắt đầu biến yếu, quanh thân tại đáng sợ áp bách bên dưới cũng biến thành nặng nề vô cùng, khoảng cách đệ nhất danh Chu Hổ còn kém một chút. Chu Hổ hưng phấn, cười ha ha một tiếng, phía trước quát, vị huynh đệ kia, ngươi có thể có này quyết đoán ép sát tại Chu mô bội phục. Không biết huynh đệ tôn tính đại danh. Độc Câu Ngạo Thiên. Độc Câu Ngạo Thiên không nói nhảm, trực tiếp báo ra tên của mình. Độc Câu Ngạo Thiên. Chu Hổ lông mày nhướng lên, thần sắc nghi hoặc, tâm đạo độc cô cái họ này. Tựa hồ cũng chỉ có bị diệt môn độc cô nhất tộc mới có này tính thị đi, cái này Độc Câu Ngạo Thiên chẳng lẽ cùng cái kia bị diệt môn độc cô gia tộc có liên quan tới. Ngay tại Chu Hổ trần chờ trong nháy mắt, Độc Câu Ngạo Thiên đột nhiên bạo khởi, cước bộ tăng tốc, vậy mà trong lúc nhất thời cùng Chu Hổ vẹn vẹn không kém hai đạo thềm đá khoảng cách. Chu Hổ không suy nghĩ thêm nữa, dốc hết toàn lực tăng thêm tốc độ, hướng về Nam Thiên môn đại đạo cuối cùng phóng đi. Độc Câu Ngạo Thiên ra roi thúc ngựa, đỉnh lấy áp lực anh dũng tiến lên, lại trong khoảng thời gian ngắn liền đuổi kịp Chu Hổ, cùng Chu Hổ sóng vai tiến lên. A, tiểu tử kia nguyên lai gọi Độc Câu Ngạo Thiên. Vậy mà đuổi kịp Hổ ca, thật sự là lợi hại. Chu Tuyết ở phía sau phát ra kinh ngạc, tại trong trí nhớ Chu Hổ luôn luôn tại đồng bối bên trong khó có địch thủ, mặc kệ là tại phương diện gì đều là đỉnh tiêm, lại không nghĩ rằng tại cái này Huyền Dương môn đệ tử tuyển bạt bên trên liền gặp được này cao thủ, để cho nàng rất cảm thấy ngoài ý muốn. Tại đệ tứ danh Chu Thái rất dễ dàng, rất hiển nhiên hắn là lấy không được trước ba thứ tự, nhất bút ngoài định mức khen thưởng không có, hắn nhìn thật buông lỏng bộ dáng, nhưng trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Lại có thể ở đây áp lực bên trong cùng Hổ ca song hành, tiểu tử này muốn đến vũ đấu phương diện cũng sẽ không yếu bên dưới Hổ ca mấy phần, thú vị thú vị, ta muốn đúng vậy vị đại nhân kia cũng sẽ không nghĩ tới, lần này ngoại môn đệ tử tuyển bạt hội xuất hiện như thế một thất ngoài ý liệu hắc mã đi. Chu Thái như bàn không người tự đủ. Sau cùng trăm đạo thềm đá, Độc Câu Ngạo Thiên mơ hồ có một loại muốn siêu việt Chu Hổ cảm giác, Chu Hổ cũng theo đuổi không bỏ, không có cho Độc Câu Ngạo Thiên một tia siêu việt cơ hội. Thời khắc này Chu Hổ trong lòng là kinh hãi nhất, đồng giai bên trong vậy mà còn có người có thể so với chính mình mơ hồ mạnh lên như vậy mấy phần, càng đáng sợ chính là người này mới là vừa vặn đột phá, mới vừa gia nhập luyện thể cửu trọng liền có thể cùng mình sánh vai, Độc Câu Ngạo Thiên. Nếu không dừng lại tại luyện thể cảnh tương lai nhất định nhất mình kinh nhân. Chu Hổ trong lòng kinh nổi sóng thời điểm, Độc Câu Ngạo Thiên tâm lại hết sức bình tĩnh, hắn mỗi một bước đều như tảng đá vững chắc, dù cho áp lực khá lớn, Độc Câu Ngạo Thiên cũng một cái lặp lại động tác máy móc, duy trì trước mắt tốc độ cũng có một loại tăng tốc xu thế. Trung điểm chỗ, Tiết Chính Minh cùng Chu Ngọc kinh ngạc không thôi, nguyên bản còn không tính xem trọng Độc Câu Ngạo Thiên vậy mà nhảy lên trở thành hắc mã, trực tiếp cùng Chu Hổ đặt song song thứ nhất, loại này đột nhiên xuất hiện tình huống để hai người bọn họ có chút chấn kinh. Gia hỏa này tại luyện thể cảnh liền có thể này điên cuồng, nếu hắn đến luyện khí cảnh không phải muốn nghịch thiên. Chu Ngọc kinh hãi không thôi, hắn trong trí nhớ cũng liền có một người như vậy cùng trước mắt Độc Câu Ngạo Thiên giống nhau ý hệt, cái kia chính là cái này Huyền Dương môn chân truyền đệ tử, được người tôn xưng là đại sư huynh Thương Vân Hạc. Lúc trước hắn cùng Thương Vân Hạc cùng một chỗ tham gia tông môn đọ sức, Thương Vân Hạc cảnh giới lúc ấy cũng là luyện thể bắt trọng, tại Trác thí quyền kính thời điểm, Thương Vân Hạc trực tiếp cưỡng ép đột phá đến luyện thể cửu trọng, lực lượng bạo tăng đánh vỡ Huyền Dương môn ngoại môn quyền kính trăm năm đệ nhất thần thoại, nhất cử cầm bên dưới ngay lúc đó ngoại môn đệ tử tuyển bạt đệ nhất danh. Lần này tuyển bạt sức chịu đựng, không riêng gì thể lực cùng man lực Trác thí, càng là lực lượng nắm giữ phối hợp tính, kẻ này không thể so với năm đó Thương Vân Hạc kém. Tiết Chính Minh nhãn quang rất sắc bén, trực tiếp cấp ra Độc Câu Ngạo Thiên này độ cao đánh giá, đúng là hiếm thấy. Tiết chấp sự, ngài nói lời này có hơi quá đi. Lúc này một cái lạnh lùng âm thanh từ Tiết Chính Minh cùng Chu Ngọc sau lưng truyền đến, một bộ tử bào tiểu chư hầu mang lấy tay của mình bên dưới đi tới Tiết Chính Minh bên cạnh. Nguyên lai là tiểu chư hầu. Tiết Chính Minh trên mặt nụ cười, phảng phất không thèm để ý tiểu chư hầu trước đó theo như lời nói. Tiểu chư hầu cười lạnh đi đến hai người bên cạnh, từ tốn nói, đánh giá có chút cao, ta nhìn tuy nhiên này, nếu không phải lâm trận đột phá thực lực là viễn bất cái kia ba huynh muội. Tiểu chư hầu lời nói lập tức liền để cái này nguyên bản coi như hòa hợp bầu không khí hạ xuống điểm thấp nhất. Chu Ngọc không nói, như không người nhìn lấy sắp đến điểm cuối Độc Câu Ngạo Thiên cùng Chu Hổ, tâm đạo nhất định phải lôi kéo đến hai người này. Đông. Độc Câu Ngạo Thiên cùng Chu Hổ đọ sức cũng đến gây cấn giai đoạn, phía trước vừa vặn thừa bên dưới 10 đạo thềm đá, sau đó là chấp sự Tiết Chính Minh đám người. Giờ phút này mỗi một bước đều dẫm băng mỏng, nâng lên rơi hạ đô là 10 phần cố hết sức. Cuối cùng này 10 bước là mấu chốt, Độc Câu Ngạo Thiên cũng không muốn ở chỗ này bị Chu Hổ đoạt được thứ nhất, hắn muốn cầm tới thứ nhất, nhưng mỗi một bước đều vô cùng gian nan, phảng phất hãm sâu đầm lầy, nâng lên đều đặc biệt khó khăn, càng đừng đề cập rơi sau đó một bước kia. A. Chu Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bước lên khí lãng, tốc độ không có nửa điểm giảm bớt, đây là muốn tại sau cùng phát lực a. Độc Câu Ngạo Thiên đồng tử co rụt lại, cũng là không cam lòng tại sau cùng thua trận đấu, cố nén thân thể truyền đến trận đau đớn, ánh mắt lộ ra điên cuồng, cùng Chu Hổ ngang hàng, cũng muốn tại thời khắc mấu chốt này nhiều phóng ra một bước. Chỉ cần nhanh hơn chút nữa đi qua sau cùng một đạo thềm đá, Độc Câu Ngạo Thiên liền thắng. Ầm ầm. Sau cùng một đạo thềm đá phảng phất là một cái thế giới đè ép xuống, hai người vừa phóng ra cước bộ liền lập tức bị ép tới gặp cả người đến. Loại này kinh khủng áp bách để bọn hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Một bước cuối cùng, hai người đồng thời gầm thét, bọn hắn toàn thân đẫm máu, đỉnh lấy vô cùng áp lực chật vật phóng ra cái kia bước cuối cùng. Chương 56, đệ nhất danh tranh chấp. Lại phóng ra một bước. Một bước. Chỉ cần có thể so Chu Hổ nhanh lên như vậy một tia, liền có thể cầm tới đệ nhất. Ầm. Độc Câu Ngạo Thiên cùng Chu Hổ cơ hồ là đồng thời phóng ra bước chân, đồng thời bước vào trung điểm. Bất quá, tại Nam Thiên Môn đại đạo cuối đám người lại đều thấy rõ Độc Câu Ngạo Thiên so cái kia Chu Hổ trước bước vào trung điểm, cũng chính là Độc Câu Ngạo Thiên lấy được đệ nhất. Chúc mừng hai vị chính thức trở thành ta Huyền Dương Môn ngoại môn đệ tử. Tiết chấp sự hai tay đón lấy, để Độc Câu Ngạo Thiên cùng Chu Hổ trước ở một bên nghỉ ngơi một phen, đợi lát nữa sẽ ban phát khen thưởng. Tiếp đó, bị quăng đến phía sau Chu Thái, Chu Tuyết hai huynh muội san san khoan thai đến, sau đó liền một số luyện thể cửu trọng tu sĩ. Một canh giờ đến, đứng tại Tiết chấp sự trước mặt là hơn 500 tên luyện thể cửu trọng tu sĩ. Nhìn thấy vẹn vẹn có nhiều như vậy điểm đệ tử thông qua thí luyện, Tiết chấp sự cũng có chút nhíu mày, lần này ngoại môn đệ tử tuyển bạt đặt trước số lượng là muốn 800 số lượng. Kết nếu kém hơn 300 người. Tiết đại nhân, nhân số kém gần 300, cứ như vậy báo cáo cho tông môn giống như không hợp thích lắm a. Một vị hiệp đồng lần này ngoại môn đệ tử tuyển bạt nhỏ chấp sự tiến tới góp mặt thấp giọng hỏi. Tiết Chính Minh nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, vậy liền đem cái này 500 tên về sau 300 người đứng đầu cũng thu xuống đây đi. Vâng, đại nhân. Nhỏ chấp sự cung kính lui dưới, đi đem nguyên bản bị đào thải những đệ tử kia một lần nữa tụ tập lại, lĩnh đến nơi này. Rộng lớn trên sườn núi, Tiết Chính Minh đứng ở phía trên, phía dưới là thông qua tuyển bạt tiến vào Huyền Dương môn ngoại môn hơn 800 tên đệ tử.